Chương 1620, mới ban thưởng. Đệ nhất cung thanh mục ti cùng la bọn người lúc này lo được lo mất, cái này cũng tỉnh có thể nguyên. Thật sự là chưa bao giờ thu nạp qua như Cảnh Ngôn như vậy xuất sắc võ đạo thiên tài, hiện tại nhớ tới, vẫn đang cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bực này chuyện tốt rõ ràng cũng có thể rơi xuống thanh mục ti trên đầu. Qua đi không mấy năm qua, đệ nhất cung thanh mục ti có thể thu nạp đến xuất sắc nhất thành viên, tại thiên hoa bảng bên trên bài danh cũng sẽ không rất cao, hơn nữa trẻ tuổi nhất cũng vượt qua một thiên tuế. Toàn bộ thanh mục ti theo vạn bảo điện lấy được ban thưởng, bình thường cấp cho cái kia mấy trăm tên thành viên đều lộ ra bắt khuỷu tay gặp vạt áo. Mà ngay cả dược điền, số lượng đều xa xa không bằng những cường đại kia ti. Tất cả ti trong tay đều trong tay nắm giữ chính mình dược điền sinh sản cũng là không tệ tiền thu. Nếu là dược điền số lượng nhiều, cái kia sinh sản tài liệu giá trị tiếp tục mệt mỏi cộng lại cũng là không thấp. Bất quá, là cửu thần cung đối với dược điền khống chế cũng là rất nghiêm khắc, dưới bình thường tình huống, căn bản là sẽ không ban thưởng dược điền cho tất cả ti. Ha ha, cùng la ti trưởng có thể tại. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo tiếng cười. Cùng la bọn người, ánh mắt đều có chút ngưng tụ, sau đó liền lục tục theo bên trong nghị sự đường đi ra. Là Đinh Dã trưởng lão a. Cùng la nhìn thấy người tới, đúng là đệ nhất cung vạn bảo điện Đinh Dã trưởng lão, vội vàng chắp tay chào. Cùng la ti trưởng, ta cần phải chúc mừng ngươi rồi. Đinh Dã vẻ mặt mỉm cười. Hắn cùng với Cùng La không có gì quan hệ cá nhân, nhưng cũng không có mâu thuẫn thù hận, cho nên thái độ không tính thân thiện, thực sự rất khách khí. Nhất là, đệ nhất cung Thanh Mộc Ti hiển nhiên từ nay về sau muốn cá ướp muối đại xoay người tấn chức nhất lưu rồi, cái này Thanh Mộc Ti đi lên, Cùng La cái này ti trưởng địa vị tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Đinh Dã trưởng lão cái này là ý gì? Cùng La trong mắt tinh quang lóe lên, hắn đã suy đoán đến Đinh Dã trưởng lão ý đồ đến, bất quá tại đối phương không có nói ra trước khi. Hắn cảm thấy vẫn không thể biểu hiện được quá mức kích động. Vạn nhất không chết chính mình suy đoán cái kia dạng, chẳng phải là rất mất mặt. Mấy gã chấp sự, có thể cũng có chút bắt không được rồi, nguyên một đám con mắt đều đỏ lên nhìn xem Đinh Dã. Thanh Mộc Ti Cảnh Ngôn tấn chức thứ hai cung, bởi vì Cảnh Ngôn phi thường trẻ tuổi bất mãn 500 tuổi, cái này ban thưởng không phải đệ nhất cung vạn bảo điện có thể làm ra quyết định, cho nên điện chủ đại nhân lập tức báo cáo. Cái này không, thượng diện quyết định đã ra rồi, cùng La Ti trưởng, ta tới. Tự là thì ngươi đi vạn bảo điện nhận lấy thanh mục ti cái kia phần ban thưởng. Ngươi nói, có phải hay không muốn chúc mừng ngươi à? Đinh Dã cũng không có tiếp tục vòng quanh. Ban thưởng, nhanh như vậy liền quyết định. Cùng La rốt cuộc khống chế không nổi vui sướng trong lòng rồi. Đa tạ, Đinh Dã trưởng lão khổ cực, ta cái này đi vạn bảo điện. Cùng La luôn miệng nói. Hắn cùng với Đinh Dã, cùng nhau ly khai đệ nhất cung thanh mục ti tiến về vạn bảo điện. Đinh Dã trưởng lão, cái này ban thưởng. Không biết có bao nhiêu. Trên đường, Cùng La hay là nhịn không được hỏi. Này là thể số lượng, ta cũng không phải tinh tầng, điện chủ cũng không có nói với ta. Nhưng có một điểm có thể để xác định, nhất định là không ít, điện chủ đều nói Cùng La ti trưởng thanh mục ti cũng phát tài. Đinh Dã nói cũng lời nói thật, rất nhanh, hai người đã đến thanh mục ti, Cùng La nhìn thấy vạn bảo điện câu tu điện chủ. Cùng La ti trưởng, chúc mừng a. Câu tu điện chủ mỉm cười nói, điện chủ đại nhân quá khách khí. Cùng La tận lực lại để cho thanh âm giữ vững bình tĩnh. Cùng La ti trưởng, về thanh mục ti ban thưởng, cực đạo cung đã có quyết định, ta cũng nhận được tin tức. Đối với thanh mục ti ban thưởng, có 100 vạn thần tinh, có dược điền 100 vạn mẫu. Câu tu chậm rãi nói xong, Cùng La một tấm mặt mo này, đến mức đỏ bừng. 100 vạn thần tinh, cũng là không tính rất nhiều. Nếu như cho một người, cái kia tự nhiên là rất nhiều, nhưng là thanh mục ti có mấy trăm tên thành viên, nếu là bình quân phân phối. Mỗi người cũng tự mấy ngàn một cấp thần tinh mà thôi. Nhưng là, cái này 100 vạn mẫu dược điền, cái kia tuyệt đối không thể khinh thường. 100 vạn mẫu dược điền, trong thời gian ngắn sản xuất, tự nhiên không có khả năng đạt tới 100 vạn một cấp thần tinh nhiều như vậy, nhưng này dược điền có thể tiếp tục sản xuất. Bình quân một năm mặc dù sản xuất 10 vạn một cấp thần tinh linh thảo, cái kia 10 năm tựu là 100 vạn một cấp thần tinh rồi. Không đợi Cùng La đem cái này ban thưởng tiêu hóa mất, câu tu điện chủ còn nói, cái này cái thứ ba ban thưởng tựu là một tòa thần tuyển điện rồi. Cực đạo cung đại nhân vật, có lẽ sẽ ở sắp tới liền đến đệ nhất cung thanh mục ti, kiến tạo một tòa mới thần tuyển điện. Oanh, Cùng La toàn bộ tâm thần, đều hơi khẽ chấn động. Thần tuyển điện, quả nhiên có thần tuyển điện, mặc dù trước khi, Cùng La bọn người đều chờ mong cũng tìm được một tòa thần tuyển điện ban thưởng, nhưng này tràn đầy không xác định nhân tố. Mặc dù cực đạo cung đại nhân vật quyết định không ban thưởng cho đệ nhất cung thanh mục ti thần tuyển điện, cái kia thanh mục ti lại có thể nói cái gì? Hiện tại đạt được tin tức như vậy, cái kia một khối treo lên thạch đầu, rốt cục có thể rơi xuống. Nhiều một tòa thần tuyển điện, đệ nhất cung Thanh Mộc Ti cũng thì có hai tòa thần tuyển điện, tăng thêm gia tăng 100 vạn mẫu dược điền, vậy sau này lại chiêu nạp thành viên mới thời điểm, Thanh Mộc Ti lực hấp dẫn cũng tuyệt đối sẽ không yếu hơn chân ngôn ti các loại. Như vậy tốt quá, Cùng La thanh âm rung động nói. Cùng La ti trưởng, đây là 100 vạn thần tinh, người kiểm lại một chút. Về phần cái kia 100 vạn mẫu dược điền, ta sẽ phân phó xuống dưới mau chóng làm ra an bài giao hàng cho Thanh Mộc Ti. Câu Tu xuất ra một miếng tu di giới chỉ, đưa cho Cùng La. Cùng La vội vàng tiếp nhận, trực tiếp thu vào, kiểm kê, hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Cùng Câu Tu điện chủ lại hàn huyên vài câu, Cùng La liền cáo từ. Thanh Mộc Ti, muốn phát đạt, thứ hai cung trong, Cảnh Ngôn huynh đệ, cái này là chúng ta thứ hai cung Thanh Mộc Ti rồi. Thứ hai cung Thanh Mộc Ti ti trưởng Tào Lâm, cùng Cảnh Ngôn cùng nhau, đi vào Thanh Mộc Ti trang viên bên ngoài. Tại đây, cùng đệ nhất cung Thanh Mộc Ti kết cấu không nhiều lắm khác nhau. Tiến vào thứ hai cung Thanh Mộc Ti, ti trưởng Tào Lâm cũng lập tức đem chấp sự cũng gọi đi qua, giới thiệu cùng Cảnh Ngôn nhận thức. Những người này, đối với Cảnh Ngôn đều phi thường khách khí, bọn hắn cũng đã biết về Cảnh Ngôn tình huống. Giới thiệu xong tất, liền bắt đầu nói ban thưởng. Cảnh Ngôn gia nhập thứ hai cung Thanh Mộc Ti, cái kia tự nhiên cũng là có thể đạt được thêm vào ban thưởng. Nhìn ra được, Tào Lâm ti trưởng đã cùng nhóm chấp sự thương nghị qua. Hắn trực tiếp đối với Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn huynh đệ, không nói gạt ngươi, chúng ta thứ hai cung Thanh Mộc Ti cùng đệ nhất cung Thanh Mộc Ti tình cảnh không sai biệt lắm, đều so sánh khốn cùng. Cho nên, cái này ban thưởng cũng tương đối keo kiệt đi một tí. Chúng ta Thanh Mộc Ti, có thể cho ngươi 50 vạn một cấp thần tinh ban thưởng. Cái này thần tinh tự nhiên không coi là nhiều, bất quá, ngươi còn có thể tại thần tuyển điện nội tu luyện 3 tháng thời gian. Duy nhất có thể lấy được ra tay, thì ra là thần tuyển điện thời gian tu luyện rồi. Tào Lâm biết rõ, đệ nhất cung Thanh Mộc Ti tựu cho Cảnh Ngôn tiến vào thần tuyển điện tu luyện 3 tháng thời gian, cho nên hắn cắn răng một cái, cũng làm như vậy. Đa tạ ti trưởng, đa tạ chư vị chấp sự, Cảnh Ngôn đối với ban thưởng, ngược lại là không có gì bất mãn. Gặp Cảnh Ngôn tựa hồ không có đối với ban thưởng bất mãn, Tào Lâm bọn người cũng đều có chút tùng ra một hơi. Bất quá, ta muốn phiền toái Tào Lâm ti trưởng một sự kiện. Cảnh Ngôn lời nói xoay chuyển, chương 1621, ánh mắt muốn lâu dài. Tào Lâm trong nội tâm lập tức, lộp bộp thoáng một phát. Hắn nhìn Cảnh Ngôn, nghĩ thầm chứ không phải là Cảnh Ngôn đối với ban thưởng không hài lòng, muốn để điều kiện đi à nha. Cảnh Ngôn huynh đệ có yêu cầu gì chỉ để ý nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ. Trong nội tâm mặc dù bất ổn, bất quá biểu hiện ra ngược lại là không có toát ra nửa phần bất mãn. Cảnh Ngôn tựu là bảo bối ngật đáp a, người ta lựa chọn ngươi nhược gà giống như Thanh Mộc Ti, để điểm điều kiện không cũng bình thường sao. Ta muốn phiền toái Tào Lâm ti trưởng giúp ta xin thứ ba cung tấn chức khảo hạch. Cảnh Ngôn mỉm cười nói, đối với Tào Lâm nói ban thưởng, Cảnh Ngôn cũng không có bất kỳ bất mãn. Hắn cũng không có ý định, tại thứ hai cung đợi quá lâu thời gian. Nguyên nhân rất đơn giản, thứ hai cung so đệ nhất cung đối với võ giả mà nói, trên việc tu luyện càng thêm ưu việt. Thứ ba cung, lại so thứ hai cung ưu việt nhiều lắm. Có thể tấn chức thứ ba cung, ai đầu óc nước vào mới có thể trường kỳ dừng lại thứ hai cung. Tào Lâm hơi sững sờ, hắn xác thực thật không ngờ, Cảnh Ngôn muốn phiền toái hắn là chuyện này. Nếu như là hỗ trợ xin thứ ba cung tấn chức khảo hạch, đó chính là Tào Lâm mong muốn ý chứng kiến. Cảnh Ngôn càng sớm tấn chức, đối với hắn và thứ hai cung Thanh Mộc Ti chỗ tốt lại càng lớn. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn huynh đệ, người võ đạo tu vi, xác thực cực cao. Nhưng là, cái này tấn chức thứ ba cung khảo hạch, độ khó hơi có chút đại. Thứ ba cung tấn chức khảo hạch, trụ cột điều kiện là ngũ tinh hư thần. Bất quá, theo trước kia ví dụ xem, tham gia tấn chức khảo hạch ngũ tinh hư thần, hơn phân nửa đều thất bại. Ta cảm thấy, Cảnh Ngôn huynh đệ cũng không phải cần sốt ruột, trước ổn vừa vững, đợi có đầy đủ nắm chắc, một lần hành động tấn chức thành công. Dù sao, Cảnh Ngôn huynh đệ tuổi trẻ, mặc dù tại thứ hai cung tu luyện cái 180 năm, vậy cũng xa xa không đến 500 tuổi. Tào Lâm ngữ khí phi thường uyển chuyển, sợ Cảnh Ngôn bởi vậy không vui. Ti trưởng nói có đạo lý, bất quá, đối với tấn chức thứ ba cung ta là có nhất định nắm chắc. Cảnh Ngôn cười cười, đừng nói hắn lúc này đã là lục tinh hư thần, tựu là còn dừng lại tại ngũ tinh hư thần, Cảnh Ngôn cũng có nắm chắc tấn chức thứ ba cung. Cảnh Ngôn huynh đệ xác định, Tào Lâm con người chấp liên tục, xác định, Cảnh Ngôn gật đầu, tốt, cái kia sau đó ta liền đi thứ hai cung khảo hạch bộ, đem tấn chức xin đưa lên đi. Nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm, Cảnh Ngôn huynh đệ là được tiến hành thứ ba cung tấn chức khảo hạch. Đã Cảnh Ngôn tâm ý đã quyết, Tào Lâm tự nhiên cũng không nên khuyên nữa nói. Huống chi, theo Cảnh Ngôn tại tuyển bạt trong khảo hạch ba kiếm đánh bại Quát Thập cũng có thể nhìn ra, Cảnh Ngôn là đỉnh tiêm ngũ tinh hư thần, tấn chức thứ ba cung khảo hạch, thành công tỷ lệ cũng là rất lớn. Lui một bước nói, mặc dù lần thứ nhất tấn chức đã thất bại, Tả Hữu thì ra là chờ cái 100 năm là được tiếp tục xin. Làm phiền rồi, Cảnh Ngôn đối với Tào Lâm chắp tay, nhớ kỹ, tự là an bài chỗ ở, sau đó Tào Lâm bọn người một lần nữa điều chỉnh Thanh Mộc Ti thành viên sử dụng thần tuyển điện thời gian. Thứ hai cung Thanh Mộc Ti, cũng là chỉ có một tòa thần tuyển điện. Hơn nữa thứ hai cung Thanh Mộc Ti thành viên số lượng, một điểm không thể so với đệ nhất cung Thanh Mộc Ti thiếu. Cái này thần tuyển điện sử dụng, muốn so với đệ nhất cung Thanh Mộc Ti còn hơi chút khẩn trương một ít. Thoáng cái dọn ra 3 tháng thời gian, tất nhiên là không dễ dàng. Cũng khó trách, Tào Lâm đối với Cảnh Ngôn nói hắn có thể sử dụng 3 tháng thần tuyển điện, cái kia quan trọng hơn hàm răng biểu lộ. Cảnh Ngôn không có trì hoãn, trực tiếp tiến vào thần tuyển điện tu luyện. Ti trưởng, 3 tháng thời gian, có phải hay không hơi dài à? Một gã chấp sự, trầm ngâm mở miệng nói. Trường, Tào Lâm chuyển mục, nhìn về phía cái kia gã chấp sự. Các ngươi cũng hiểu được cho Cảnh Ngôn 3 tháng thần tuyển điện thời gian tu luyện nhiều hơn sao? Tào Lâm lại nhìn về phía mặt khác chấp sự, tất cả mọi người trầm mặc, mặc dù không có minh xác tỏ thái độ, thế nhưng mà trong ánh mắt của bọn hắn ý tứ, rõ ràng cho thấy chấp nhận Tào Lâm những lời này. Các ngươi a, không thể đem ánh mắt buông dài xa một chút sao? Ta vừa mới đạt được đệ nhất cung Củng La đưa tin, đệ nhất cung Thanh Mộc Ti đã xác định đạt được một tòa thần tuyển điện ban thưởng. Tào Lâm một bộ các ngươi ánh mắt quá nhỏ bé biểu lộ. À, cái gì, cái này, nhóm chấp sự, ánh mắt đều lập tức ngốc trệ. Cảnh Ngôn mới bao nhiêu tuổi? Không đến 200 tuổi a. Hắn tự là ở chỗ này tu luyện 100 năm thậm chí 200 năm, vậy cũng không đến 500 tuổi. Các ngươi nói, dùng thiên phú của hắn, nếu là ở tại đây tu luyện 1-200 năm, chẳng lẽ còn không thể tấn chức thứ ba cung sao? Hừ, các ngươi cũng nên biết, thứ hai cung võ giả tấn chức thứ ba cung, chỉ cần không đến một thiên tuế, cái kia thì có thể ban thưởng thần tuyển điện. Tào Lâm hừ nhẹ một tiếng nói ra, thứ hai cung tấn chức thứ ba cung, đương nhiên so đệ nhất cung tấn chức thứ hai cung muốn khó hơn nhiều. Đệ nhất cung võ giả tấn chức thứ hai cung bất mãn 500 tuổi, cái kia chỗ ti tiếp theo đạt được thần tuyển điện ban thưởng. Mà thứ hai cung võ giả tấn chức thứ ba cung, cái tuổi này bên trên tựu thư thả đến một thiên tuế. Tất cả ti võ giả chỉ cần không đến 2 vạn tuổi có thể tấn chức, cái kia đều có thêm vào ban thưởng. Nói thí dụ như, thứ hai cung Thanh Mộc Ti một gã hơn 1 vạn tuổi võ giả nếu là tấn chức thứ ba cung thành công, cái kia Thanh Mộc Ti có thể đạt được ước chừng 50 vạn một cấp thần tinh thêm vào ban thưởng. Cực đạo cung, cái thần thái thượng trưởng lão cùng chân ngôn ti tổng ti trưởng Diệp Cầm ngồi đối diện nhau. Ngươi như thế nào có thời gian đến chỗ của ta? Diệp Cầm nhìn cái thần liếc, đừng như vậy nói nhảm nhiều, vội vàng đem thanh trúc tử lấy ra giải đỡ thèm. Cái thần con mắt khẽ đảo nói, hừ, đã biết rõ ngươi tới tìm ta không có chuyện tốt. Diệp Cầm hừ một tiếng, bất quá vẫn là xuất ra một cái bình ngọc cùng 2 cái ly, phân biệt đảo mãn, chỉ có 1 ly, nhiều có hay không? Nói xong, Diệp Cầm lại đem bình ngọc bảo bối tựa như thu vào. Thật sự là đủ keo kiệt, cái thần hai mắt tỏa ánh sáng, vừa nói một bên bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Thật sự là thoải mái a, cái này thanh trúc tử, thực là đồ tốt. Đáng tiếc, tự là quá ít, cái thần liếm liếm bờ môi, vẫn chưa thỏa mãn nói ra. Keo kiệt, ngươi biết cái này thanh trúc tử có nhiều chân quý, Diệp Cầm cũng đem trước mặt một ly thanh trúc tử bưng lên uống xuống dưới. Thanh trúc tử, xác thực là cực kỳ chân quý, tự cái này một ít chén. Cái kia giá trị đều không dưới 100 vạn một cấp thần tinh. Cái thần cười hắc hắc một tiếng, mà phía sau sắc nghiêm túc lên, thoáng nhíu mày nói ra, Diệp Cầm, ngươi chân ngôn ti, vì sao không có thu nạp Cảnh Ngôn? Cảnh Ngôn, Diệp Cầm cũng nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn về phía cái thần. Ngươi không phải là quên a, tại đang tiến hành tuyển bạt khảo hạch lúc mới bắt đầu, ta không phải đã nói với ngươi xuất hiện một cái tốt hạt giống. Cái thần con mắt trợn tròn, a, ta nhớ ra rồi. Người xác thực đề cập qua một cái tên là Cảnh Ngôn, nói có thiên ti không tệ. Tại pháp tác lực tương tác kiểm tra đo lường ở bên trong, đạt tới hơn 4 vạn phân, bài danh thứ 5, hơn nữa còn là một cái cấp thấp thế giới phi thăng thổ dân. Diệp Cầm giật mình nhẹ gật đầu, nói thật, hắn cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Lúc ấy đạt được cái thần đưa tin, hắn cũng phân phó tổng ti sở quan cử chấp sự đi làm chuyện này. Bất quá về sau, hắn cũng sẽ đem sự kiện cấp quên mất rồi, không có lại để lên qua. Chương 1622, lại để cho hắn xéo đi. Diệp Cầm xác thực không có đem chuyện này để ở trong lòng. Tuyển bạt khảo hạch bách niên một lần, mỗi một lần khảo hạch bên trên, đều có mấy cái không tệ hạt giống. Như Cảnh Ngôn tại kiểm tra đo lường pháp tác dung hợp độ bên trên xếp hàng thứ nhất, vậy cũng được có thể chú ý thoáng một phát. Có thể chỉ là bài danh thứ 5, tương lai liền chân thần đều chưa hẳn có thể đạt tới. Đối với Diệp Cầm như vậy tiếp cận chủ thần cấp độ cường giả mà nói, cái kia xác thực không coi vào đâu. Đến nơi này cấp độ, một lần bế quan mộ đạo, đều có thể dùng đi không chỉ một bách niên thời gian. Diệp Cầm, ngươi có ý tứ gì? Ta cố ý đưa tin cho ngươi, ngươi chẳng lẽ căn bản sẽ không để ý? Cái thần con mắt chừng được càng lớn, làm sao lại như vậy? Ngươi đưa tin cho ta, ta lập tức liền có phân phó xuống dưới, chân môn ti sở quan cử ngươi cũng nhận thức a. Ta đem chuyện này, giao cho hắn đi làm rồi. Diệp Cầm nhếch nhếch miệng nói. Không đúng, nghe ý của ngươi, cái kia cảnh ngôn chưa đi đến nhập ta chân môn ti. Diệp Cầm trở lại vị đến rồi. Nếu là tiến nhập chân môn ti, ta còn có thể cùng ngươi như vậy nói nhảm sao? Cái thần lắc đầu, sở quan cử là như thế nào như vậy? Như vậy một thiên tài, rõ ràng không thể nắm chặt. Ai, ngược lại là tiện nghi thanh mộc ti. Không có thu nạp sẽ không thu nạp a, không quan hệ nặng nhẹ việc nhỏ mà thôi, ngươi như vậy để bụng làm cái gì? Diệp Cầm không thèm để ý khoát khoát tay. Không quan hệ nặng nhẹ, ngươi tâm ghê gớm thật, ngươi chân môn ti mặc dù không tệ, có thể so sánh thủy nguyệt ti như thế nào? Ngươi chân môn ti nếu là thu nạp cảnh ngôn, chỉ sợ dùng không được bao lâu, chân môn ti có thể cùng thủy nguyệt ti bằng được rồi. Ít nhất, tại tài nguyên bên trên sẽ không kém thủy nguyệt ti bao nhiêu. Cái thần bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nếu không phải bởi vì cảnh ngôn tấn chức thứ hai cung khảo hạch thành công, cực đạo cung tốt mấy vị trưởng lão thương nghị đối với đệ nhất cung thanh mộc ti ban thưởng sự tình. Cái thần cũng không biết cảnh ngôn là bị thanh mộc ti thu nạp. Thương nghị đối với thanh mộc ti ban thưởng thời điểm, cái thần cái này thái thượng trưởng lão cũng tham gia, cho nên mới biết rõ chân môn ti không thể thành công thu nạp cảnh ngôn. Hắn lúc này mới, tìm cái thời gian, tới gặp Diệp Cầm cái này chân môn ti ti trưởng, hỏi thăm Diệp Cầm là nghĩ như thế nào. Ngươi nói cái gì? Diệp Cầm lông mày ngưng. Ta nói cái gì? Ngươi cho rằng ta ăn no dỗi việc, nếu không là cái kia cảnh ngôn xác thực xuất sắc. Ta sẽ không có việc gì cùng ngươi đàm luận một cái nho nhỏ hư thần. Cái thần bĩu môi nói ra, ngay tại mấy ngày trước đây, ta cùng Vịnh Minh mấy người bọn hắn trưởng lão, còn thương nghị đối với đệ nhất cung thanh mục ti ban thưởng. Cái này ban thưởng bên trong, thì có một tòa thần tuyển điện. Nếu là một tòa thần tuyển điện còn chưa tính, nhưng này cảnh ngôn tiến vào thứ hai cung, lại gia nhập thanh mục ti. Ta xem, dùng không được bao lâu, thứ hai cung thanh mục ti cũng sẽ nhiều một tòa thần tuyển điện. Tương lai thứ ba cung thanh mộc ti thứ ti cung thanh mộc ti. Cái thần khẽ hừ một tiếng, cái này tựa như quả cầu tuyết, một tòa thần tuyển điện còn dễ nói, có lẽ đệ nhất cung đến thứ bảy cung đều có 99 ti a. Cái này cảnh ngôn nếu là một mực lợi hại như thế, hơn nữa một mực gia nhập thanh mộc ti, vậy tương lai đệ nhất cung đến thứ bảy cung thanh mộc ti, rất có thể đều nhiều một tòa thần tuyển điện. Thanh mộc ti, tự triệt để xoay người có thể so sánh với chân ngôn ti chờ ti rồi. Đến lúc này, Diệp Cầm cũng động dung rồi. Lập tức, trong mắt của hắn lộ ra sắc mặt giận dữ. Nếu như chỉ là bình thường thiên tài, cái kia Diệp Cầm xác thực cũng sẽ không để ý, quản hắn khỉ gió có hay không gia nhập chân ngôn ti. Nhưng là, một cái có thể làm cho chân ngôn ti lớn mạnh đến có thể so với thủy nguyệt ti thiên tài, cái kia há có thể không thèm để ý. Bá, Diệp Cầm trực tiếp tự lách mình ly khai cực đạo cung. Thứ 8 cung, chân ngôn ti tổng ti, thứ 8 cung trong, cũng có 99 ti tổng ti, bất quá cái này tổng ti không có bình thường thành viên. Đều là tất cả ti cấp lãnh đạo thành viên. Sở quan cử, đã đến chân ngôn ti tổng ti, Diệp Cầm một tiếng gầm lên. Tổng ti ở trong sở quan cử nghe được thanh âm, sợ tới mức một cái run rẩy, hắn đương nhiên nghe ra đây là tổng ti trưởng Diệp Cầm thanh âm. Mà mặt khác tổng ti chấp sự, cũng đều có chút biến sắc, lập tức cẩn thận đi ra. Mặc dù tổng ti trưởng gọi chính là sở quan cử chấp sự, có thể thanh âm này bên trong phẫn nộ, ai nghe không hiểu. Tổng ti trưởng tức giận rồi, bọn hắn những chấp sự này không dám có mảy may sai lầm. Sở quan cử cũng theo trong phòng đi ra, chứng kiến tổng ty trưởng Diệp Cầm ngay tại trước mặt. Cái kia sắc mặt, quả thực khó coi. Tổng ty trưởng đại nhân, sở quan cử có chút kinh hồn táng đảm khom mình hành lễ. Sở quan cử, ngươi làm như thế nào sự tình hay sao? Diệp Cầm xác thực phi thường phẫn nộ, hoàn toàn không có cho sở quan cử mặt mũi ý tứ, trực tiếp trước mặt mọi người tự quát lớn. Sở quan cử, tắc thì hoàn toàn không hiểu ra sao. Căn bản không biết tổng ty trưởng vì sao tức giận. Trong nội tâm nghi hoặc, rồi lại không dám cẩn thận hỏi thăm, chỉ có thể khúm núm xác nhận. Ta hỏi ngươi, đang tiến hành tuyển bạt khảo hạch thời điểm, ta cho ngươi làm một sự kiện, ngươi làm như thế nào hay sao? Diệp Cầm chắp tay sau lưng, thanh âm trầm thấp chất vấn. Tuyển bạt khảo hạch, sở quan cử hơi chút sửng sốt một chút, mới đột nhiên nghĩ tới. Tổng ty trưởng tại đang tiến hành tuyển bạt khảo hạch trong lúc, chỉ làm cho hắn làm một sự kiện. Mặc dù hắn cũng không có quá để ý, bất quá nhất định là có thể nhớ tới chuyện này. Thu nạp một cái tên là cảnh ngôn nhân vật mới. Sở quan cử nhớ tới chuyện này về sau, tâm thần cũng run rẩy thoáng một phát. ta cho ngươi phụ trách đi thu nạp Cảnh Ngôn, người đâu? Ta hỏi ngươi, ngươi thu nạp người ở nơi nào? Diệp Cầm trên người, một cỗ trầm trọng uy áp mãnh liệt phóng xuất ra, Sở Quan Cử trên mặt lập tức chảy ra mồ hôi. Cửu tinh chân thần cường đại, mặc dù chỉ là phóng xuất ra uy áp, hắn cũng gánh không được. Ta đã đưa tin cho đệ nhất cung ty trưởng Lê Nhạc rồi. Sở Quan Cử lúc này, đem Lê Nhạc tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi một lần. Hừ, phế vật, ngươi cái này đi thăm dò, nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Cái kia Lê Nhạc, điều tra thêm hắn, không được tụ lại để cho hắn xéo đi. Diệp Cầm hít vào một hơi, cảm xúc tựa hồ bình tĩnh không ít, lưu lại những lời này, liền biến mất ở Sở Quan Cử bọn người trước mặt. Chuyện gì xảy ra à? Tổng ty trưởng như thế nào phát lớn như vậy tính tình? Sở Quan Cử chấp sự, vừa rồi tổng ty trưởng nói cho ngươi thu nạp một người, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Cảnh Ngôn, nhân vật mới, Chân Ngôn ty tổng ty chấp sự, lúc này thời điểm mới dám tiến lên, nhao nhao hỏi thăm Sở Quan Cử. Ta nào biết được a, thật là đáng chết, Lê Nhạc tên hỗn đản này. Sở Quan Cử cắn răng mắng chửi một tiếng, liền một người rất nhanh thông qua điểm truyền tống tiến về đệ nhất cung. Sở Quan Cử đã đến đệ nhất cung, không có trực tiếp đi Chân Ngôn ty, mà là đã đến bộ phận nhân sự. Hắn muốn tra thoáng một phát cái này Cảnh Ngôn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tổng ty trưởng đại nhân, vì sao đối với cái này Cảnh Ngôn như thế để bụng? Về Cảnh Ngôn tin tức, hắn rất nhanh tựu thẩm tra đã đến. Đồng thời, hắn cũng đã minh bạch, tổng ty trưởng đại nhân tại sao lại tức giận rồi. Thật là đáng chết ga, cái này Cảnh Ngôn, quả thực chính là một cái yêu nghiệt, hơn 100 tuổi, rõ ràng tấn chức thứ hai cung. Là cửu thần cung, có bao lâu không có ra qua loại này yêu nghiệt. Lê Nhạc, người cái này ngu xuẩn, thật là đáng chết, một chút chuyện nhỏ đều làm không xong, muốn ngươi làm gì dùng. Tổng ty trưởng đối với Sở Quan Cử nổi giận, cái kia Sở Quan Cử tự nhiên muốn đem phẫn nộ phát tiết tại Lê Nhạc trên người. Chương 1623, lăn đi đảo quáng. Đệ nhất cung Chân Ngôn ty trong trang viên, ty trưởng Lê Nhạc còn có mấy gã chấp sự, đều nơm nớp lo sợ rủ xuống cái đầu. Tổng ty chấp sự Sở Quan Cử, tụ tại trước mặt bọn họ, duỗi ra ngón tay, cơ hồ giờ đến rồi Lê Nhạc trên ót. Sở Quan Cử tức giận rồi, quả thực giận không kềm được, liền đệ nhất cung Chân Ngôn ty bình thường thành viên đều không tránh kiêng kỵ. Tại cách đó không xa, thì có rất nhiều bình thường thành viên kinh hãi nhìn xem một màn này. Lê Nhạc trong lòng cũng là nổi giận nảy ra, nhưng hắn không dám biểu hiện ra ngoài. Tổng ty chấp sự, cái kia thân phận địa vị so với hắn thật sự cao hơn rất nhiều nhiều nữa. Mà cá nhân thực lực, càng là hắn thúc ngựa đều không kịp nổi. Tổng ty chấp sự, cái kia ít nhất đều là bước vào chân thần cấp độ cường giả. Có thể nói, Sở Quan Cử một cái ý niệm trong đầu, có thể giết chết hắn Lê Nhạc. Dưới loại tình huống này, Lê Nhạc đương nhiên không dám biểu lộ ra bất luận cái gì bất mãn. Trên thực tế Lê Nhạc gần đây một thời gian ngắn, một mực đang lo lắng Cảnh Ngôn chuyện này. Không nghĩ tới, lo lắng hay là đến rồi, hơn nữa so trong tưởng tượng còn muốn mãnh liệt nhiều lắm. Lê Nhạc, từ giờ trở đi, ngươi cũng đừng có đảm nhiệm đệ nhất cung Chân Ngôn ty ty trưởng rồi. Tại một phen phát tiết về sau, Sở Quan Cử biểu lộ trở nên bình tĩnh trở lại. Nhưng là, bình tĩnh này phía dưới, chính thức hỏi tội mới bắt đầu. Lê Nhạc ngây ngốc một chút, rồi sau đó mới ý thức tới Sở Quan Cử ý tứ. Không đảm nhiệm đệ nhất cung Chân Ngôn ty ty trưởng, Sở Quan Cử, đây là muốn cướp đoạt mình ở đệ nhất cung Chân Ngôn ty chức vụ sao? Mãnh liệt bất mãn, tại Sở Quan Cử trong nội tâm sinh sôi. Hắn lãnh đạo đệ nhất cung Chân Ngôn ty đã lâu như vậy, vì Chân Ngôn ty thu nạp bao nhiêu thiên tài võ giả. Nói phế tựu phế đi, coi như mình không có công lao, vậy cũng có khổ lao, nói không cần là không cần. Sở Quan Cử đại nhân, ngươi không thể làm như vậy. Lê Nhạc cắn răng, hắn hiển nhiên là không cam lòng. A, Sở Quan Cử cười khẽ một tiếng, ngươi lúc trước muốn ta thu nạp Cảnh Ngôn, ta đã dựa theo ngươi nói đi làm. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn mình lựa chọn Thanh Mộc Ti, ta lại có thể có biện pháp nào? Chẳng lẽ, ta muốn dùng vũ lực bức bách hắn đi vào khuôn khổ sao? Lê Nhạc cũng bất cứ giá nào rồi. Ha ha, Sở Quan Cử nhìn xem Lê Nhạc, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Ngươi thu nạp Cảnh Ngôn, ngươi tự mình cùng Cảnh Ngôn tiếp xúc sao? Ngươi mời chào thời điểm, vậy là cái gì thái độ? Ngươi cho rằng, ta không có điều tra sao? Lúc ấy ngươi đối với cái kia Cảnh Ngôn hết sức vu oan cùng trào phúng, không ít người đều tận mắt nhìn thấy a. Cảnh Ngôn như vậy yêu nghiệt, sao lại cho ngươi nhục nhã? Ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi dựa theo sự phân phó của ta đi chiêu nạp Cảnh Ngôn rồi. Sở Quan Cử vừa nói một bên cười lạnh, Lê Nhạc ngẩng đầu, nhìn Sở Quan Cử. Hắn lần nữa cắn răng, lúc ấy ta cũng không biết Cảnh Ngôn như thế yêu nghiệt, Sở Quan Cử đại nhân ngươi tại đưa tin bên trong cũng không có nói cho ta biết điểm này. Ý ở ngoài lời, sở quan cử cũng có trách nhiệm. Còn nữa nói, muốn phế truất chức vụ của ta, cũng không phải đại nhân ngươi một câu sự tình. Lê Nhạc là triệt để bất cứ giá nào rồi. Phế truất hắn đệ nhất cung chân ngôn ti ti trưởng chức vụ, đây quả thực so giết hắn đi còn khó chịu hơn. Lê Nhạc, ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết, thu nạp cảnh ngôn mệnh lệnh là tổng ty trưởng đại nhân tự mình hạ. Hủy bỏ ngươi chức vụ cũng là tổng ty trưởng đại nhân ý tứ. Ân, bất quá ngươi yên tâm, ngươi sẽ không theo chân ngôn ti xóa tên, về sau ngươi còn là chân ngôn ti thành viên. Ngươi chuẩn bị một chút, về sau tựu đi đào quáng a. Sở quan cử ngữ khí càng phát bình tĩnh, thế nhưng mà ai cũng nghe được đi ra, sở quan cử lửa giận, so với trước còn mãnh liệt hơn. Cái này Lê Nhạc, rõ ràng chống đối hắn sở quan cử. Nếu như Lê Nhạc thành thật thật nhận sai, cái kia sở quan cử, có lẽ cũng không lại để cho hắn đi mạch khoáng đào quáng. Nhưng là bây giờ, Lê Nhạc trước những lời kia, là lại để cho sở quan cử không cách nào tha thứ hắn rồi. Lê Nhạc phảng phất khí lực toàn thân, đều tại thời khắc này bị rút sạch, cả người đều mềm nhũn, cơ hồ ngồi liệt trên mặt đất. Giờ khắc này hắn biết rõ, hắn xong đời, chiêu nạp cảnh ngôn, lại là tổng ty trưởng đại nhân tự mình ra lệnh. Sở quan cử đã đi ra, Lê Nhạc con mắt trống rỗng, thất thần nhìn về phía trước. Hắn sẽ phải đi đào quáng rồi, không có người có thể cứu được hắn. Hắn đời này, khả năng đều muốn dừng lại ở khu vực khai thác mỏ rồi. Thời gian vội vàng, đường cảnh ngôn theo thứ hai cung thanh mục ti thần tuyển điện trong đi ra, đã là 3 tháng về sau. Cảnh giới, vẫn đang dừng lại tại lục tinh hư thần, không thể tấn chức thất tinh. Bước vào thất tinh hư thần cấp độ, độ khó hơi có chút đại. Lục tinh hư thần cấp độ cảnh ngôn, tiêu hao thần tinh tốc độ quá là nhanh. Bất quá tại mấy lần ban thưởng bên trong, cảnh ngôn lấy được một cấp thần tinh, số lượng vượt qua 100 vạn chi cự, khoảng chừng 120 vạn một cấp thần tinh, cho nên mặc dù tiêu hao rất nhiều, có thể tạm thời thần tinh cũng đủ. Chủ yếu vấn đề là, cảnh ngôn có chút thật không dám sử dụng hỏa chi bổn nguyên. Hắn nắm giữ hỏa thuộc tính pháp tắc tỷ trọng rất cao, càng là tu luyện, cái loại cảm giác này lại càng rõ ràng. Cảnh ngôn cũng lo lắng, nếu không phải tiến hành khống chế, chính mình rất có thể hội tẩu hỏa nhập ma. Cho nên lúc này đây tiến vào thần tuyển điện tu luyện, cảnh ngôn cơ hồ không có sử dụng hỏa chi bổn nguyên. Dùng ma la thời quang tháp tiến hành thời gian gia tốc, cũng chẳng khác nào là tu luyện 30 nguyệt thời gian. Theo thần tuyển điện đi ra lúc, cảnh ngôn mặc dù không có thành công tấn chức thất tinh hư thần, có thể cũng đạt tới điểm tới hạn. Lại chuẩn bị một chút, dùng một ít thời gian vững chắc tu vi, là được tiến hành chạy nước rút. Một khi tấn chức thất tinh hư thần, cái kia nhưng chỉ có cao cấp hư thần rồi. Có thể so với rất nhiều đệ nhất cung tất cả ti ti trưởng, mặc dù tại toàn bộ Lạc Cửu thần cung ở trong, thất tinh hư thần cũng không coi vào đâu cường giả, có thể Lạc Cửu thần cung chính là lưu ly thần vực tứ đại thần cung một trong. Như phóng ở bên ngoài, một cao cấp hư thần, cái kia tuyệt đối xem như đại nhân vật. Cảnh ngôn huynh đệ, cảnh ngôn theo thần tuyển điện đi ra không lâu, Tào Lâm tựu vẻ mặt tươi cười đã đi tới. Tào Lâm ti trưởng, cảnh ngôn chào hỏi nói ra, cảnh ngôn huynh đệ bảo ta lão Tào là được. Ba tháng này ngươi tại thần tuyển điện nội tu luyện, cảm giác như thế nào? Tào Lâm cười híp mắt hỏi, cảm giác rất tốt, nếu là có thể lại tại thần tuyển điện tu luyện 3 tháng, vậy thì càng tốt hơn. Cảnh ngôn mỉm cười nói, nghe được cảnh ngôn lời nói, Tào Lâm lập tức sắc mặt một hắc, phảng phất táo bón bình thường, thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Ha ha, ty trưởng đại nhân không cần khẩn trương, ta là hay nói giỡn. Cảnh ngôn ngay sau đó lại khoát khoát tay nói ra, cảnh ngôn cũng biết. Thần tuyển điện sử dụng rất khẩn trương, có thể cho mình sử dụng 3 tháng, Tào Lâm áp lực tuyệt đối không nhỏ. Chính mình như lại muốn cầu sử dụng 3 tháng, cái kia quá ép buộc rồi. Cảnh ngôn, cũng xác thực đang nói đùa. Tào Lâm lập tức tùng ra một hơi, vỗ vỗ bộ ngực, cảnh ngôn huynh đệ, ngươi nhưng là phải làm ta sợ muốn chết. Nói trở lại, thần tuyển điện xác thực là võ giả tu luyện tuyệt hảo chi địa, chờ ngươi tấn chức thứ 3 cung về sau, như lại thêm vào thanh mộc ti, cái kia có lẽ có thể sử dụng thần tuyển điện nhiều thời gian hơn. Chúng ta thứ 3 cung thanh mục ti, mặc dù cũng so sánh yếu, nhưng bên trong có 2 tòa thần tuyển điện, tương đối mà nói không phải khẩn trương như vậy. Ân, cảnh ngôn gật gật đầu, hắn hiểu được, Tào Lâm là ám chỉ hắn tại tấn chức thứ 3 cung về sau, cũng gia nhập thanh mục ti. Chương 1624, Thủy Nguyệt ti khiêu khích. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, cảnh ngôn lại nghiêm mặt hỏi, ti trưởng đại nhân, khảo hạch bộ bên kia có thể có tin tức. Tào Lâm biết rõ cảnh ngôn ý tứ, là ở hỏi thăm về xin tấn chức thứ 3 cung khảo hạch tình huống. Hắn lắc đầu nói, chưa có tin tức truyền tới, bất quá dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm đến xem, theo xin báo danh đến tham gia tấn chức khảo hạch, nhất thời gian dài thì ra là 1 năm tả hữu. Ân, không nóng nảy, cảnh ngôn gật gật đầu, đúng vào lúc này, một đạo nhân ảnh chạy nhanh tới. Người này còn tại vài trăm mét bên ngoài, tự có chút bối rối gọi, ty trưởng đại nhân. Ty trưởng đại nhân, những hỗn đản kia, lại tới khiêu chiến rồi. Người nọ là thứ hai cung thanh mục ty thành viên, võ đạo tu vi là tứ tinh hư thần. Những đồ đáng chết này, Tào Lâm sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt phát ra tức giận. Ty trưởng đại nhân, làm sao bây giờ? Bọn hắn nói chuyện rất khó nghe, không chỉ có nói chúng ta thanh mục ty thành viên toàn bộ là phế vật, còn nói ty trưởng đại nhân ngươi là con rùa đen. Tên võ giả này nhìn Tào Lâm, thanh âm thấp đi một tí, nhưng cảnh ngôn cùng Tào Lâm đều nghe được tinh tầng. Tào Lâm ty trưởng, đây là có chuyện gì? Cảnh ngôn nhíu mày nhìn về phía Tào Lâm, cũng không coi vào đâu đại sự, tự là một đám tự cho là đúng đổ hỗn chướng nháo sự, gần đây bọn hắn mỗi ngày đều đến thanh mục ty trang trang viên bên ngoài khiêu chiến. Tào Lâm lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói, nháo sự, còn có người sao mà to gan như vậy, dám đến thanh mục ty trang viên đến nháo sự. Cảnh ngôn cười khẽ một tiếng, thanh mục ty tại 99 ty bên trong mặc dù so sánh yếu, có thể giàu gì cũng là 99 ty một trong, bên trong thành viên thực lực, tương đối mà nói đều là tương đối mạnh. Cùng đệ nhất cung tình huống, cũng là rất tương tự chính là, nếu là thiên phú cùng thực lực so sánh bình thường, thứ hai cung võ giả tầm thường là không có cơ hội tiến vào 99 ty. Thứ hai cung tất cả ty, cũng không thu nạp hơn 2 vạn tuổi võ giả. Mặc dù đến thứ hai cung thanh mục ty thời gian không lâu lắm, có thể cảnh ngôn cũng phát hiện, thứ hai cung thanh mục ty trong thành viên, phần lớn đều là tứ tinh hư thần, còn có đã bước vào ngũ tinh hư thần cấp độ. Bọn họ là thủy nguyệt ty người, tự nhiên không đem chúng ta thanh mục ty để vào mắt. Người này tứ tinh hư thần cảnh giới võ giả nghe được cảnh ngôn lời nói, nhếch miệng nói. Thủy nguyệt ty, cảnh ngôn lần nữa nhíu mày, ân. Xác thực là thủy nguyệt ti mấy cái ngũ tinh hư thần cảnh giới thành viên. Bên trong một cái, cảnh ngôn người có lẽ nhận thức là cùng ngươi cùng nhau tham gia tuyển bạt khảo hạch cận quảng, người này tại thiên hoa bảng bên trên bài danh tại top 500 ở trong. Tào Lâm gật đầu nói đạo, cận quảng, hắn cũng tấn chức thứ hai cung, cảnh ngôn ánh mắt ngưng ngưng, đã tấn chức thứ hai cung rồi, bất quá so ngươi muốn muộn một tháng. Hắn tại đệ nhất cung tựu gia nhập thủy nguyệt ti, tấn chức thứ hai cung về sau, vẫn đang gia nhập thủy nguyệt ti. Tào Lâm khoát tay nói ra, không coi vào đâu đại sự, bọn họ là tuyệt đối không dám xông nhập thanh mục ti, cũng tự ở bên ngoài kêu gào mà thôi, lại để cho bọn hắn tại đâu đó kêu gào tốt rồi. Cảnh ngôn có chút đã minh bạch, vốn là hắn còn không có để ý chuyện này, hiện tại xem ra, có thể là cùng mình có một ít liên quan. Ban đầu ở đệ nhất cung thời điểm, cái này cận quảng tựu từng trước mặt mọi người hướng chính mình phát ra qua khiêu chiến, bị chính mình cự tuyệt. Người này rất có thể là không cam lòng, cho nên đã đến thứ hai cung. Lại đây thanh mục ty trang viên bên ngoài khiêu khích. Ty trưởng đại nhân, hiện tại rất nhiều người đều tại xem chúng ta chê cười. Chúng ta thanh mục ty bên ngoài, tối thiểu có mấy ngàn thứ hai cung võ giả tại vây xem. Tứ tinh hư thần lôi kéo khuôn mặt, đoạn thời gian này, bọn hắn thanh mục ty thành viên, căn bản là không có cách nào ly khai trang viên. Chỉ cần vừa đi ra ngoài, đã có người ở sau lưng chỉ trỏ. Những không có kia gia nhập tất cả ty võ giả, cũng không phải dám hiển nhiên ở trước mặt giễu cợt. Thế nhưng mà những gia nhập kia tất cả ti võ giả, sẽ không nhiều như vậy cố kỵ rồi, bọn hắn thậm chí ở trước mặt nhục nhã thanh mục ti người. Trong khoảng thời gian này, xác thực là quá uất ức đi một tí. Ti trưởng đại nhân, thủy nguyệt ti thành viên như thế hồ đồ, cái kia thứ hai cung thủy nguyệt ti ti trưởng, tự mặc kệ quản sao. Cảnh ngôn cũng có một ít nộ khí, không nói trước chuyện này rất có thể là cùng mình có quan hệ, tự tính toán không phải mình khiến cho, có thể chính mình dù sao cũng là thanh mục ti thành viên. Thanh mục ti chịu nhục. Cảnh ngôn tự nhiên sẽ không thờ ơ. Quan trác cái kia lão già kia, Tào Lâm con ngươi lóe lóe. Hắn nói quan trác, tựu là thứ hai cung thủy nguyệt ti ti trưởng. Lại để cho bọn hắn như vậy náo xuống dưới, xác thực đối với ta thanh mục ti danh vọng có ảnh hưởng. Ai, ta liên hệ thoáng một phát quan trác a. Tào Lâm thở dài một tiếng nói ra, kỳ thật hắn cũng không muốn liên lạc quan trác. Thủy nguyệt ti thành viên, đến thanh mục ti trang viên bên ngoài khiêu chiến, thanh mục ti nhưng cũng không dám giao đấu. Cái này bản thân tự làm cho người trên mặt có chút ít không nhịn được. Bị buộc đến hết cách rồi, lại để cho liên hệ đối phương ty trưởng đem chính mình ty người gọi về đi, cái này càng thêm thật xấu hổ chết người ta rồi. Có thể chuyện cho tới bây giờ, tựa hồ cũng không thể tùy ý tình thế như vậy phát triển xuống dưới. Cứ thế mãi, thanh mục ty thành viên xác thực không mặt mũi ly khai chính mình trang viên rồi. Bất đắc dĩ, đành phải trước buông mặt mũi, Tào Lâm đem truyền tin tức tinh thạch lấy ra, cho quan trác đưa tin, nói thoáng một phát tình huống. Hy vọng quan trác có thể ước thúc thoáng một phát chính mình ti thành viên. Thủy Nguyệt ti trang viên ở trong. Ha ha, Tào Lâm cái này lão ra hỏa, chịu không được nữa à. Quan trác một bộ trường bào màu trắng, chứng kiến Tào Lâm đưa tin, hắn cười khẽ một tiếng. Muốn ta ước thúc Thủy Nguyệt ti thành viên, Ai, lão già này thật sự là càng ngày càng không có đầu óc rồi. Quan Trác lắc đầu, ty trưởng đại nhân, Tào Lâm trước khi không phải rất đắc ý sao? Cái kia thổ dân Cảnh Ngôn, bị hắn Thanh Mục ty thu nạp, người không thấy được hắn có nhiều thích ý, khắp nơi khoe khoang năng lực. Ha ha, hiện tại hắn có lẽ minh bạch chưa, chính mình Thanh Mục ty, tự tính toán nhiều hơn cái Cảnh Ngôn, tại chúng ta Thủy Nguyệt ty trước mặt, vẫn là rác rưởi. Một gã Thủy Nguyệt ty chấp sự vừa cười vừa nói, Tào Lâm cái này lão già kia, quả thật có chút đắc ý quên hình rồi, không áp chúi xuống là không được. Quan Trác nói xong, liền truyền ra tin tức cho Tào Lâm. Tào Lâm bên này, lập tức nhận được Quan Trác tin tức. Quan Trác ty trưởng, Thủy Nguyệt ty thành viên, còn có tự tiện xông vào Thanh Mộc ty trang viên sao? Nếu có, ngươi trực tiếp cầm xuống là. Bất quá, nếu như Thủy Nguyệt ty thành viên không có tự tiện xông vào Thanh Mộc ty trang viên, ta đây cũng bất lực a. Lưỡng ty thành viên luận bàn, cái này cũng là một chuyện tốt a, đối với song phương đều có chỗ tốt mà. Quan Trác hiển nhiên không có ước thúc Thủy Nguyệt ty thành viên ý tứ. Chứng kiến tin tức, Tào Lâm mặt mo, thật sự muốn hắc xuất thủy. Hắn đều tự mình ra mặt đưa tin rồi, cái này bản thân tựu là tương đối thấp ty thái rồi, thậm chí có thể thuyết phục mềm nhũn, có thể Quan Trác, rõ ràng còn là phản ứng như vậy. Tào Lâm tức giận đến thân thể đều run rẩy. Thủy Nguyệt ty thành viên, chỉ ở Thanh Mộc ty trang viên bên ngoài khiêu chiến, Tào Lâm cái này ty trưởng đương nhiên không thể chính mình đi ra ngoài đem những hỗn đản kia cho thu thập. Xem ra, Thủy Nguyệt ty ty trưởng là ở dung túng chuyện này rồi. Cảnh Ngôn nở nụ cười, dáng tươi cười có chút lạnh. Tào Lâm ty trưởng, ta đi xem a. Cảnh Ngôn nói một câu, liền đi ra ngoài. Chương 1625, hắn tựu là Cảnh Ngôn. Thanh Mộc ty trang viên bên ngoài, như vừa rồi tên kia tứ tinh hư thần nói, trang viên bên ngoài, đám người nối thành một mảnh. Tới gần trang viên bên này, là Thanh Mộc ty chúng võ giả. Cùng Thanh Mộc ty thành viên rằng co, là thứ hai cung Thủy Nguyệt ty thành viên. Thủy Nguyệt ty đám người phía trước nhất, đứng đấy ba bốn người, bên trong một cái tựu là cùng Cảnh Ngôn cùng một chỗ thông qua tuyển bạt khảo hạch cận quảng. Mà ở xa hơn chỗ, tựu là thuần túy vây xem ồn ào đám người rồi, có tất cả ty thành viên, hơn nữa là thứ hai cung bình thường võ giả. Lúc này, Thủy Nguyệt ty không ít người miệng ra uế nói, hết sức vũ nhục Thủy Nguyệt ty. Phế vật, rùa đen rút đầu các loại nhục nhã ngữ điệu, liên tục không dứt. Mà Thanh Mộc ty bên này mặc dù cũng phản kích, có thể cuối cùng là không nắm chắc khí. Người ta đang gọi trận, Thanh Mộc ty bên này không người có thể chiến, mắng lên khẳng định lực lượng chưa đủ. Phía trước huynh đệ phiền toái nhường một chút, Cảnh Ngôn gặp Thanh Mộc ty mọi người ngăn ở trang viên cửa chính, hắn đứng ở phía sau phương nói ra. Không ít người quay đầu lại, chứng kiến là Cảnh Ngôn. Bọn hắn đại đa số người, cũng đều đã bái kiến Cảnh Ngôn, hơn nữa theo ty trưởng còn có chấp sự trong miệng biết rõ, Cảnh Ngôn là thiên phú cực cao võ đạo thiên tài, vừa gia nhập Lạc Cửu Thần Cung không lâu, tựu thuận lợi theo đệ nhất cung thành công tấn chức thứ hai cung. Cho nên, bọn hắn chứng kiến Cảnh Ngôn, trên cơ bản đều rất khách khí. Có không ít người, đều chủ động cùng Cảnh Ngôn chào hỏi. Đám người tránh ra một con đường, lại để cho Cảnh Ngôn ghé qua đi, Cảnh Ngôn cũng tới đến đám người phía trước. Lúc này ở Cảnh Ngôn phụ cận vài tên Thanh Mộc ty thành viên, chính ngạnh lấy cổ đỏ mặt mắng lại Thủy Nguyệt ty. Mấy người kia ra mặt hiển nhiên tương đối dày, tiếng chửi bậy thật lớn, hoàn toàn không để ý tới Thanh Mộc ty có phải hay không dám ứng chiến, giật ra giọng mắng tựu là. Mấy vị sư huynh, thỉnh trước không muốn cùng bọn họ mắng nhau. Cảnh Ngôn ho một tiếng, cười đối với phụ cận mấy người nói ra. Nghe được Cảnh Ngôn nói chuyện, những người kia đều chuyển mục nhìn về phía Cảnh Ngôn. Là Cảnh Ngôn a, một người trong đó lập tức cười nói. Cảnh Ngôn cũng mỉm cười gật đầu, đối phương là có ý gì? Bọn hắn đang gọi trận, muốn chúng ta Thanh Mộc ty người cùng bọn họ luận bàn. Một người lòng đầy căm phẫn nói ra. Cảnh Ngôn ngươi xem, đứng ở phía trước mấy người kia, thực lực đều rất khủng bố. Chúng ta Thủy Nguyệt ty, xác thực kém một chút, bắt đầu vài ngày, chúng ta có mấy cái sư huynh đệ cũng ra tay cùng bọn họ đối chiến rồi, đáng tiếc toàn bộ lạc bại, còn có người bị đánh thương. Một người khác lắc đầu nói, Thủy Nguyệt ty, trước mắt xác thực so với chúng ta Thanh Mộc ty cường một ít. Cảnh Ngôn gật đầu nói, trước mắt mà nói, Thủy Nguyệt ty là 99 ty mạnh nhất, vô luận là đệ nhất cung, thứ hai cung hay là thứ ba cung thứ ty cung các loại. Điểm này, mọi người cũng đều thừa nhận, Thủy Nguyệt ty xác thực rất cường. Bất quá bọn hắn cũng khinh người quá đáng rồi, mỗi ngày đến chắn chúng ta Thanh Mộc ty đại môn. Những chết tiệt này hỗn đản, chờ lão tử tương lai thực lực đủ mạnh, nhất định đưa bọn chúng hung hăng thu thập một trầu. Một người nghiến răng nghiến lợi mà nói, muốn thu thập bọn hắn có thể không dễ dàng, chờ thực lực ngươi mạnh, mấy tên khốn kiếp kia có thể sẽ càng mạnh hơn nữa. Một người khác bất đắc dĩ ngữ khí nói ra, nói cũng đúng, trước khi người nọ cười khan một tiếng, bất quá, đánh không lại bọn hắn, cũng không thể yếu đi chúng ta Thanh Mộc Ti tên tuổi. Hừ, bọn hắn nhục chửi chúng ta cũng nhục mạ đánh trả. So mắng chửi người, ai sợ ai a? Nghe mấy người lời nói, Cảnh Ngôn cũng chỉ có thể im lặng lắc đầu. Mấy vị sư huynh, người nọ tựu là Cảnh Ngôn, vừa mới đi ra chính là cái kia. Cận Quảng thấy được Cảnh Ngôn, hắn chỉ vào Cảnh Ngôn, đối với bên người mấy người nói. Hắn tựu là Cảnh Ngôn, Cận Quảng bên trái người ngưng mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn. Nghe nói hắn là thổ dân, thiên phú lại cực cao. Một người khác lạnh cười rộ lên, rất nhiều người đều nói cái này Cảnh Ngôn rất yêu nghiệt, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn có nhiều yêu nghiệt. Hừ, mặc cho hắn thiên phú lại cao, ở trước mặt ta, cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống chịu thua. Người này cực kỳ lãnh ngạo, nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, tràn đầy khinh thường. Cảnh Ngôn, ngươi ngược lại là dám thò đầu ra nữa à? Ta còn tưởng rằng, ngươi muốn một mực núp ở Thanh Mộc Ti bên trong không dám lộ diện đấy. Cận Quảng suy cười một tiếng, đối với Cảnh Ngôn hô. Cận Quảng, ngươi thực muốn cùng ta đối chiến. Cảnh Ngôn bình tĩnh ngữ khi nói. Ha ha, ta là muốn cùng ngươi đối chiến, ngươi dám sao? Ngoại trừ làm rùa đen rút đầu, ngươi còn biết cái gì? Cận Quảng mỉa mai nói ra, tại đệ nhất cung thời điểm ngươi không dám cùng ta đối chiến, hiện tại ngươi nhất định còn không dám. Ngươi Cảnh Ngôn, chính là một cái loại nhu nhược mà thôi. Cận Quảng đối với Cảnh Ngôn oán niệm, hiển nhiên rất lớn. Chi như vậy, còn là vì có rất nhiều người đều nói Cảnh Ngôn mới là đang tiến hành tuyển bạt khảo hạch đệ nhất thiên tài, hắn Cận Quảng chỉ có thể sắp xếp thứ hai. Loại này thuyết pháp, lại để cho Cận Quảng cực kỳ tức giận, cho nên hắn mới một mực không cam lòng, hắn mới thời khắc muốn tìm Cảnh Ngôn đối chiến. Muốn thông qua đánh bại Cảnh Ngôn để chứng minh, mình mới là đang tiến hành tuyển bạt khảo hạch đệ nhất nhân. Cảnh Ngôn khóe miệng có chút giơ lên, ánh mắt của hắn, đảo qua Cận Quảng mấy người. Cận Quảng, đã ngươi muốn chiến, cái kia ta hôm nay sẽ thanh toán ngươi tốt rồi. Cảnh Ngôn thanh âm vẫn đang bình tĩnh, phảng phất cũng không có bởi vì Cận Quảng nhục nhã mà tức giận. Chỉ là, phần này bình tĩnh, nhưng lại để cho Cận Quảng phẫn nộ càng lớn. Cảnh Ngôn cái kia ti thái, phảng phất là hoàn toàn không có đưa hắn để vào mắt. Biên Cân sư huynh, bái kiến Biên Cân sư huynh. Đúng vào lúc này, Cảnh Ngôn sau lưng lại truyền ra một hồi sao động. Cảnh Ngôn cũng trở về thân, chứng kiến một gã mặc trường bào màu lam võ giả xuất hiện. Này trên thân người thần lực chấn động rất mịt mờ, nhưng lại cho người một loại trầm trọng cảm giác. Là Ngũ Tinh hư thần, hơn nữa hẳn là rất mạnh Ngũ Tinh hư thần. Cảnh Ngôn, vị này chính là chúng ta Thanh Mộc Ti Biên Cân sư huynh. Cảnh Ngôn bên người một người, nói khẽ với Cảnh Ngôn giới thiệu một câu. Biên Cân sư huynh trước khi đang bế quan tu luyện, hẳn là vừa mới xuất quan. Tại Cảnh Ngôn dò xét Biên Cân đồng thời, Biên Cân ánh mắt cũng rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Theo Thanh Mộc Ti mọi người phía đối diện cân thái độ xem, cái này Biên Cân, hẳn là thứ hai cung Thanh Mộc Ti đỉnh tiêm cường giả. Là Cảnh Ngôn sư đệ, Biên Cân đối với Cảnh Ngôn cười cười, bái kiến Biên Cân sư huynh, Cảnh Ngôn chắp tay, Cảnh Ngôn sư đệ không cần đa lễ, ta vừa rồi xuất quan chợt nghe ti trưởng nói về ngươi, mới biết được chúng ta Thanh Mộc Ti chiêu nạp một gã yêu nghiệt cấp thiên tài. Biên Cân đối với Cảnh Ngôn cũng rất khách khí. Sư huynh nói quá lời. Cảnh Ngôn khiêm tốn một câu. Sư đệ gia nhập Thanh Mộc Ti thời gian không lâu, chuyện nơi đây, để cho ta tới xử lý a. Biên Cân nhìn về phía đối diện Thủy Nguyệt Ti người. Biên Cân, ngươi ngược lại là chịu đi ra a. Đứng tại Cận Quảng bên trái người, chứng kiến Biên Cân, biểu lộ rõ ràng ngưng trọng một phần. Biên Cân danh khí, hiển nhiên là khá lớn. Ít nhất, mặc dù là Thủy Nguyệt Ti thành viên, cũng không dám khinh thị Biên Cân. Trên thực tế, Biên Cân xác thực rất cường. Tại thứ hai cung Thanh Mộc Ti, Cảnh Ngôn gia nhập trước khi, Biên Cân là thứ hai cung Thanh Mộc Ti mạnh nhất thành viên. Không cần nhiều lời nói nhảm, các người đã muốn luận bàn, ta Biên Cân đại biểu Thanh Mộc Ti tận lực bồi tiếp. Biên Cân vung tay lên, ai tới trước? Cận Quảng vừa định đạp bước, hắn phía bên phải người, nhưng lại ngăn cản Cận Quảng. Chương 1626, Lục Tinh hư thần. Bị người nọ ngăn lại, Cận Quảng đúng là không có chút nào tức giận. Nhìn ra được, hắn đối với phía bên phải tên võ giả này có chút tôn trọng. Như Cận Quảng cao ngạo như vậy thiên tài, có thể làm cho hắn tôn trọng võ giả tuyệt đối không nhiều lắm. Cận Quảng sư đệ an tâm một chút chớ vội, cái này Biên Cân, có thể không dễ dàng đối phó như vậy. Một trận chiến này, ta tự mình ra tay đối phó hắn a. Người này ánh mắt nhìn về phía Biên Cân, trong miệng nhưng lại đối với bên người Cận Quảng nói ra. Ta nghe Mạnh Hà sư huynh. Cận Quảng gật gật đầu nói, hắn đối với Biên Cân giao thủ, hứng thú không lớn. Hắn muốn nhất đối chiến, hay là Cảnh Ngôn, tự vì một cái đang tiến hành tuyển bạt khảo hạch đệ nhất tên tuổi. Hắn muốn thông qua đánh bại Cảnh Ngôn, đến lại để cho những hoài nghi kia người câm miệng. Thủy Nguyệt Ti Mạnh Hạ muốn xuất thủ, Mạnh Hạ cùng Biên Cân, chậc chậc, một trận chiến này có đáng xem rồi. Đúng vậy a, Biên Cân là thứ hai cung Thanh Mộc Ti mạnh nhất đệ tử. Mà Mạnh Hà thì là thứ hai cung Thủy Nguyệt Ti mạnh nhất đệ tử. Thanh Mộc Ti sao có thể cùng Thủy Nguyệt Ti so sánh với? Thanh Mộc Ti xác thực không cách nào cùng Thủy Nguyệt Ti đánh đồng, nhưng là cái này Thanh Mộc Ti Biên Cân lại là phi thường mạnh mẽ. Một trận chiến này, ai thắng ai bại, thật đúng là khó mà nói. Một gã tại thứ hai cung chờ đợi mấy vạn năm võ giả lắc đầu nói. Cái này Biên Cân thực lực mạnh như vậy, tiến vào thứ hai cung thời gian tương đối ngắn võ giả, phía đối diện Cân hiểu rõ không nhiều lắm. Vây xem võ giả, đều mắt lộ ra tinh quang, thấp giọng nói chuyện với nhau nghị luận. Biên Cân, có một thời gian ngắn không có gặp ngươi rồi, nghe nói ngươi một mực bế quan đột phá. Không biết, trong khoảng thời gian này ngươi có từng có thu hoạch. Mạnh Hạ đi đến trước, chăm chăm vào Biên Cân, tiếng cười trầm thấp. Không cần phải gấp, sau đó ngươi liền đã biết. Biên Cân đồng dạng chậm rãi đi thẳng về phía trước. Biên Cân sư huynh, hung hăng đánh, lại để cho bọn hắn biết rõ chúng ta Thanh Mộc Ti, không phải tốt trêu chọc. Đúng, chúng ta Thanh Mộc Ti có Biên Cân sư huynh, là Thủy Nguyệt Ti thì như thế nào? Thủy Nguyệt Ti dám khi dễ chúng ta, đồng dạng được gục xuống. Một ít Thanh Mộc Ti đệ tử, nhao nhao kêu lên. Những người này, phía đối diện Cân hiển nhiên rất có lòng tin. Cảnh Ngôn im lặng đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem Biên Cân cùng Mạnh Hạ giao đấu. Oanh, trong chàng hai người, đồng thời động tác, hai người này sử dụng vũ khí, vậy mà đều là trường đao. Mà ngay cả bộ dáng, đều không có quá lớn khác nhau. Hai người tốc độ cực nhanh, tại trong nháy mắt trong thời gian cũng đã giao thủ nhiều lần. Ánh đao tràn ngập mà ra, mang theo phi thường cường liệt pháp tắc uy áp. Biên Cân sư huynh đối thủ, cũng rất mạnh đại a. Cảnh Ngôn mắt hí chằm chằm vào người nọ, tự nhiên là rất mạnh, người nọ gọi Mạnh Hạ, là thứ hai cung Thủy Nguyệt Ti ở trong, trước mắt mạnh nhất đệ tử. Cảnh Ngôn bên người một người nghe được Cảnh Ngôn tự nói, hắn mở miệng đối với Cảnh Ngôn nói ra, bất quá, Biên Cân sư huynh chắc chắn sẽ không so với hắn yếu. Một trận chiến này, Biên Cân sư huynh tất thắng không thể nghi ngờ. Cảnh Ngôn cười gật gật đầu, tiếp tục quan sát trong chàng hai người đối chiến. Tại lúc ban đầu thăm dò tính công kích sau khi kết thúc, hai người giao thủ, càng thêm kịch liệt cùng điên cuồng. Võ học va chạm, truyền ra cực lớn tiếng vang, mọi người cảm giác được, liền cái này một phiến không gian đều đang chấn động. Lạc Cửu Thần Cung trong không gian ổn định trình độ, là phi thường khủng bố. Cấp thấp thế giới không gian, cùng tại đây hoàn toàn vô pháp so sánh. Muốn phá hủy Lạc Cửu Thần Cung không gian hàng rào, bình thường chân thần đều tuyệt đối làm không được, đây là từ bên trong phá hư. Nếu là theo ngoại bộ, cái kia chỉ sợ được là chủ thần mới có thể đục lỗ Lạc Cửu Thần Cung không gian hàng rào. Nhưng Biên Cân cùng Mạnh Hạ hai người giao thủ, lại làm cho cái này một phiến không gian đều tại rất nhỏ chấn động. Bởi vậy có thể thấy được, hai người thực lực xác thực là rất mạnh, vượt xa tầm thường ngũ tinh hư thần. Cảnh Ngôn không khỏi nhíu mày, dùng hai người này thực lực, vì sao không có đi tấn chức thứ ba cung. Biên Cân cùng Mạnh Hạ như vậy võ giả, tấn chức thứ ba cung chắc chắn sẽ không là việc khó. Ngay tại Cảnh Ngôn trong khi trầm tư, Biên Cân cường độ công kích, đột nhiên trên phạm vi lớn tăng lên. Vốn là thế lực ngang nhau cục diện, cũng tùy theo biến thành Biên Cân chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Biên Cân sư huynh uy vũ, đánh bại hắn, đánh bại Mạnh Hạ. Thanh Mộc Ti mọi người, đều hai mắt tỏa ánh sáng, phấn chấn vung vẩy cánh tay. Thần thông, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, Biên Cân sử dụng một loại thần thông, lại nhìn cái kia Mạnh Hạ, tại Biên Cân sử dụng thần thông về sau, Mạnh Hạ rõ ràng cũng không lộ ra bối rối. Trái lại, ánh mắt của hắn, càng thêm lợi hại. Biên Cân, người quả nhiên lĩnh ngộ thứ hai cảnh thần thông. Mạnh Hạ thanh âm trầm thấp truyền ra, đúng vậy, ta xác thực lĩnh ngộ thứ hai cảnh thần thông. Hôm nay, ngươi liền muốn thua ở trong tay của ta. Biên Cân hung mãnh thúc giục thần lực, mặc dù đang nói chuyện, có thể trong tay công kích không có chút nào chịu ảnh hưởng. Buồn cười a, ngươi cho rằng ngươi lĩnh ngộ thứ hai cảnh thần thông, có thể đánh bại ta Mạnh Hạ. Mấy trăm năm trước ngươi bại trong tay ta, hôm nay ngươi vẫn đang sẽ bại trong tay ta. Mạnh Hạ cười nhạo một tiếng, ông, Mạnh Hạ trên người, thần lực khí tức đột nhiên kịch liệt tăng cường. Toàn thân thần lực, tại thân thể bốn phía lưu chuyển mà ra. Từng đạo pháp tắc, giống như thủy triều bắt đầu khởi động. Lục tinh hư thần, cái này Mạnh Hạ, cảnh giới lại là lục tinh hư thần. Vừa rồi đối chiến, hắn một mực tại giữ lại thực lực, đem cảnh giới áp chế tại ngũ tinh hư thần cấp độ. Mà ngay cả Cảnh Ngôn, đều không có sớm phát giác được điểm này. Cảnh giới của ngươi đột phá, Biên Cân khí tức ngưng tụ, chân mày cao lại. Hắc hắc, Mạnh Hạ không có trả lời Biên Cân lời nói. Điên cuồng thúc giục thần lực, rót vào trong trường đao trong tay phía trên. Một đạo lóng lánh sáng bóng, bỗng nhiên bộc phát ra đến. Mạnh Hạ, cũng trong tay nắm giữ một loại thần thông. Hắn thần thông, mặc dù chỉ là đệ nhất cảnh, nhưng hắn võ đạo cảnh giới, nhưng lại lục tinh hư thần, bản thân thần lực so Biên Cân mênh mông nhiều lắm. Biên Cân, nhận thua đi. Mạnh Hạ giơ lên trường đao, mau lẹ chém giết đi ra ngoài, đồng thời trong miệng hét lớn. Hừ, Biên Cân lúc này, hiển nhiên không có nhận thua ý định, liên tục huy động trường đao trong tay, muốn ngăn trở Mạnh Hạ một kích này. Nhưng là thần lực của hắn, sao cao hơn một cái cảnh giới Biên Cân kém đến nhiều lắm. Coi như là thứ hai cảnh thần thông, cũng không cách nào đền bù điểm này. Hắn thần thông, phẩm cấp thấp, nếu như là cao đẳng thần thông, vậy thì không giống với lúc trước. Năng lượng va chạm về sau, Biên Cân thân thể liền thì không cách nào khống chế rút lui, khóe miệng chảy ra huyết sắc, toàn thân thần lực di động, khí tức cũng trở nên hỗn loạn. Bất quá Biên Cân ổn định thân hình về sau, liền lập tức lại liền xông ra ngoài. Hắn đại biểu không chỉ là chính mình, mà là cả thứ hai cung Thanh Mộc Ti, hắn không thể đơn giản nhận thua. Mặc dù biết rõ mình không phải là cái kia bước vào lục tinh hư thần cấp độ Mạnh Hạ đối thủ, hắn cũng phải chém giết xuống dưới. Không biết sống chết, Mạnh Hạ khóe miệng nhe răng cười. Oanh, lúc này đây va chạm, Biên Cân thân ảnh, trực tiếp ngược lại bay lên. Trong miệng, một ngụm máu tơi phun nhổ ra, lực lượng đáng sợ công kích đến, mặc dù trải qua phòng ngự thánh khí suy yếu, vẫn là lại để cho Biên Cân thân thể đã bị thương. Biên Cân sư huynh, phần đông Thanh Mộc Ti đệ tử, đều khẩn trương lên tiếng. Biên Cân, mà thôi, một giọng nói theo Thanh Mộc Ti đám người phía sau truyền đến, đây là ti trưởng Tào Lâm thanh âm. Tại Biên Cân cùng Mạnh Hạ đối với trong chiến đấu, Tào Lâm cũng đã đến phụ cận. Chương 1627, cùng lên đi. Nghe được Tào Lâm thanh âm, Biên Cân giơ lên mục nhìn lại. Tào Lâm phía đối diện cân lắc đầu, một trận chiến này, tiếp tục đánh tiếp cũng không có chút nào ý nghĩa. Mạnh Hạ là lục tinh hư thần, cũng nắm giữ một loại thần thông, Biên Cân không có khả năng đánh thắng được Mạnh Hạ. Biên Cân bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, đem trường đao trong tay thu hồi, trở về tới Thanh Mộc Ti trong đám người. Tất cả giải tán đi, Tào Lâm vung dưới cánh tay nói ra. Thủy Nguyệt Ti đệ tử đến chắn đại môn khiêu chiến, Tào Lâm cái này ti trưởng vốn là không nên ra mặt, song phương thân phận không giống với. Nhưng Tào Lâm không ra mặt không được, liền Thanh Mộc Ti mạnh nhất Biên Cân đều thất bại, vốn là Tào Lâm phía đối diện cân hay là tồn một ít hy vọng. Nhưng bây giờ, cái này hy vọng cuối cùng cũng nghiền nát mất. Tào Lâm cũng không phải không có cân nhắc qua cảnh ngôn, có thể cảnh ngôn thực lực mặc dù rất cường, cũng là ngũ tinh hư thần cấp độ, nhưng thì như thế nào có thể cùng đã bước vào lục tinh hư thần cấp độ Mạnh Hạ so sánh với. Lại để cho cảnh ngôn xuất chiến, cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Tào Lâm ti trưởng, ý của ngươi là, Thanh Mộc Ti nhận thua đúng không? Mạnh Hạ chớp mắt, cười cười hướng về phía Tào Lâm nói ra. Tào Lâm trên mặt lập tức hiện ra tức giận, Thanh Mộc Ti phần đông thành viên, cũng đều trợn mắt tròn xoe. Mạnh Hạ bọn người, quả thực khinh người quá đáng. Chuyện này không có chấm dứt, cảnh ngôn, hai người chúng ta sự tình vẫn chưa xong. Trước khi Mạnh Hạ sư huynh đối chiến đã xong, hiện tại đến phiên ta với ngươi ở giữa đối chiến rồi. Cận Quảng nói tiếp nói ra, ánh mắt hắn gắt gao chằm chằm vào cảnh ngôn. Không cùng cảnh ngôn một trận chiến, hắn tuyệt không chịu bỏ qua. Cảnh ngôn, vừa rồi tự ngươi nói lời nói, không lại nhanh như vậy tự quên a. Ngươi nếu không chiến cũng không phải không được, đang tại mọi người mặt, chỉ cần ngươi thừa nhận ngươi không bằng ta Cận Quảng là được. Cận Quảng tiếp tục khích tướng, tôm tép nhãi nhép, thật sự là buồn cười. Cảnh ngôn suy cười một tiếng, ngươi nói cái gì? Cận Quảng khí tức ngưng kết, ta nói các ngươi, bất quá là một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Lúc này đây, cảnh ngôn thanh âm càng lớn, cái này một phương trong không gian, đều có ầm ầm thanh âm quanh quẩn. Tất cả mọi người, sắc mặt đều là đại biến. Cảnh ngôn những lời này, mắng không chỉ có riêng là Cận Quảng một người, mà là cả thứ hai cung Thủy Nguyệt Ti rồi. Cảnh ngôn nói là các ngươi, hiển nhiên không phải chỉ Cận Quảng một người. Trẻ em, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ngươi cho rằng, ngươi là Thanh Mộc Ti thành viên. Chúng ta không thể không biết làm sao ngươi rồi. Mạnh Hạ âm lãnh thanh âm truyền ra. Làm gì được ta? Cảnh ngôn nở nụ cười. Một bên cười, một bên đạp bước đi về phía trước ra. Ha ha ha, cái này là cái kia cảnh ngôn a. Lúc này thời điểm, một đạo tiếng cười to truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, một gã áo trắng lão giả, ánh vào chúng tầm mắt của người. Thứ hai cung Thủy Nguyệt Ti ti trưởng, quan trác, rõ ràng cũng đến nơi này. Quả nhiên là có chút không tầm thường a. Bình thường võ giả, cũng không có lớn như vậy khẩu khí. Ân, thiên tài, luôn có một ít cá tính. Quan Trác tiếp tục nói. Quan Trác ti trưởng, Tào Lâm hướng đối phương chắp tay. Ha ha, Tào Lâm ti trưởng. Quan Trác cũng chắp tay đáp lễ, tiếp tục nói. Tào Lâm ti trưởng, chẳng qua là lưỡng ti phía dưới đệ tử luận võ luận bàn. Người như thế nào còn tự mình ra mặt ngăn trở nữa nha. Quan Trác trong giọng nói nói móc, người bình thường đều có thể nghe được đi ra. Tào Lâm sắc mặt có chút đỏ lên, quan trắc những lời này, xác thực thật không tốt phản bác. Đầu tiên Thủy Nguyệt Ti người, không có cưỡng ép động thủ công kích Thanh Mộc Ti người. Mặc dù có giao thủ, cũng là song phương đều tự nguyện. Tiếp theo, cho tới bây giờ, Thanh Mộc Ti mặc dù có một ít thành viên bị thương, nhưng không ai mất tính mạng. Chính là bởi vì như thế, Tào Lâm xác thực không biết nên như thế nào phản bác quan trắc những lời này. Quan trắc ti trưởng không cũng tới sao? Cảnh Ngôn cười nói, ân, quan trắc ánh mắt sững sờ, theo Cảnh Ngôn trên người đảo qua, trong mắt lạnh lùng, mang theo thấy lạnh cả người. Bất quá, Cảnh Ngôn cũng không thèm để ý, cái này quan trắc tự nhiên thực lực rất cường, Cảnh Ngôn cũng biết chính mình khẳng định không phải hắn đối thủ, nhưng tại loại trường hợp này xuống, quan trắc cái này ti trưởng hiển nhiên cũng không có khả năng ra tay đối với Thanh Mộc Ti đệ tử ra tay. Ta xác thực là tới rồi, bất quá ta cũng không có nhúng tay phía dưới đệ tử luận bàn ý tứ. Nhàn rỗi không có việc gì, sang đây xem náo nhiệt mà thôi. Quan trắc lại nở nụ cười, đã quan trắc ti trưởng có thể tới xem náo nhiệt, chẳng lẽ Tào Lâm ti trưởng không thể xem náo nhiệt. Cái này phát sinh ở Thanh Mộc Ti ngoài cửa náo nhiệt, Tào Lâm ti trưởng nhìn một cái chẳng phải là so quan trắc ti trưởng dễ dàng hơn rất nhiều. Cảnh Ngôn nửa híp mắt mỉm cười nói, quan trắc lập tức cảm thấy một cỗ khí giấu ở ngực, hắn hung hăng hít một hơi. Tào Lâm ti trưởng, xem ra ta là hiểu lầm ngươi rồi, nghe Cảnh Ngôn ý tứ, ngươi cũng không phải muốn ngăn cản phía dưới đệ tử luận bàn. Quan trắc cũng là cáo già, đón lấy Cảnh Ngôn lời nói, liền trực tiếp ngăn chặn Tào Lâm ngăn trở lưỡng ti đệ tử đối chiến hành vi. Tào Lâm nhíu mày nhìn Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn, Tào Lâm cũng có chút cầm không cho phép Cảnh Ngôn nghĩ cách. Tào Lâm ti trưởng, đã Thủy Nguyệt ti đệ tử như vậy muốn cùng chúng ta Thanh Mộc ti đệ tử luận bàn, chúng ta đây phụng bồi là. Cảnh Ngôn đối với Tào Lâm cười cười, Tào Lâm vẻ mặt cười khổ, phụng bồi, như thế nào phụng bồi, Biên Cân đều bị đánh bại rồi, tiếp tục đánh tiếp, chẳng phải là càng bi ai. Đáng chết, những lão gia hỏa này rõ ràng cũng tới. Tào Lâm xoay chuyển ánh mắt, chứng kiến ở ngoại vi, lại thêm một ít người. Những người này, rõ ràng là tất cả ti ti trưởng. Rõ ràng có không ít ti trưởng đều đến rồi, trọn vẹn hơn mấy chục cái nhiều. Những lão gia hỏa này, hiển nhiên là đến chế diễu. Tào Lâm ti trưởng, không cần lo lắng, tựu để cho ta, đến cùng những Thủy Nguyệt ti này tôm tép nhãi nhép chơi đùa. Cảnh Ngôn tiếp tục hướng đi về trước ra, đối diện Cận Quảng chứng kiến Cảnh Ngôn đi ra, khóe miệng phát ra một vòng nhe răng cười, liền rất nhanh đi ra. Cận Quảng, có nắm chắc không? Quan Trác nói khẽ với Cận Quảng hỏi một câu. Cảnh Ngôn danh khí, xác thực là không nhỏ. Tuyển bạt khảo hạch bên trên ba kiếm đánh bại Quát Thập, cái này lại để cho Quan Trác có chút lo lắng Cận Quảng không cách nào đánh bại Cảnh Ngôn. Hôm nay nhiều người như vậy quan sát, trong đó cũng không có thiếu ti trưởng cấp nhân vật. Quan Trác không hy vọng Thủy Nguyệt ti thua trận bất luận cái gì một hồi đối chiến. Ta chắc chắn kẻ này dẫm nát dưới chân. Cận Quảng ngược lại là tin tưởng 10 phần. Cao ngạo người, luôn đối với chính mình có một loại mù quáng tự tin. Mặc dù Cảnh Ngôn ba kiếm đánh bại Quát Thập, Cận Quảng cũng không cho rằng Cảnh Ngôn có thể cùng mình so sánh với. Cận Quảng, người kém đến quá xa rồi. Cảnh Ngôn nhưng lại lắc đầu, ta cũng không có thời gian, cùng các người từng bước chậm rãi chơi. Như vậy, ba người các người cùng tiến lên tốt rồi. Cảnh Ngôn chỉ vào Cận Quảng, còn có hắn sau lưng Mạnh Hạ hai người. Ân, cái gì, cái này Cảnh Ngôn điên rồi phải không? Lại để cho khiêu chiến ba người liên thủ. Cảnh Ngôn câu này lời vừa nói ra, tự nhiên là khiến cho một mảnh chấn động. Rất nhiều người đều cảm thấy Cảnh Ngôn quá mức khinh cuồng rồi. Mạnh Hạ vừa mới bề ngoài hiện lúc đi ra, hắn cũng nhìn thấy, đây chính là hàng thật giá thật lục tinh hư thần cảnh giới A. Cảnh Ngôn dựa vào cái gì, muốn khiêu chiến kể cả lục tinh hư thần Mạnh Hạ ở bên trong ba người. Tào Lâm cũng bị hù rồi sao, trừng lớn mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Chương 1628, hào đổ. Giật mình bên trong, Tào Lâm lại cảm thấy có chút nghi hoặc. Hắn cùng với Cảnh Ngôn nhận thức thời gian không dài, cũng gần kề tiếp xúc qua mấy lần, nhưng bao nhiêu đối với Cảnh Ngôn tính cách có vài phần hiểu rõ. Hắn cảm thấy, Cảnh Ngôn cũng không phải cái loại này cuồng ngạo tự đại người. Chỉ là lúc này, Cảnh Ngôn loại hành vi này là chuyện gì xảy ra? Tào Lâm ngưng lông mày nhìn xem Cảnh Ngôn bóng lưng. Cảnh Ngôn huynh đệ đây là muốn cái gì? Cảnh Ngôn sư đệ chẳng lẽ thật sự điên rồi? Hắn muốn khiêu chiến Thủy Nguyệt ti Mạnh Hạ, Trần Anh còn có Cận Quảng ba người. Trời à, Mạnh Hạ hôm nay cũng đã là lục tinh hư thần rồi, Trần Anh cùng Cận Quảng cũng đều là phi thường cường đại ngũ tinh hư thần cường giả. Cảnh Ngôn sư đệ một người, muốn khiêu chiến ba người bọn hắn. Ta hiểu được, ta hiểu được. Một người đột nhiên ánh mắt sáng ngời nói. Ngươi minh bạch cái gì? Những người khác nhìn về phía người này. Đây là Cảnh Ngôn huynh đệ sách lược. Cảnh Ngôn huynh đệ biết rõ chính mình không có nắm chắc đánh bại đối phương bất luận cái gì một người, dứt khoát tự làm cho đối phương ba người cùng tiến lên. Nói như vậy, bại bởi ba người liên thủ, tự không tính quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Chính hắn không quá mất mặt, chúng ta Thanh Mộc Ti cũng giống như vậy. Người nọ hạ giọng nói ra, tất cả mọi người lộ ra giật mình biểu lộ, đây đúng là một loại rất lớn khả năng, nếu không thật sự giải thích không thông Cảnh Ngôn hành vi. Cái này Cảnh Ngôn, đủ cuồng ngạo, hừ, như thế cuồng đồ, may mắn không có gia nhập ta Thiên Lang Ti. Tự tính toán hắn thiên phú lại cao, loại người này ta Thiên Lang Ti cũng không chào đón. Thiên Lang Ti Ti trưởng xem thường nói ra, điều này hiển nhiên là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Nếu như Cảnh Ngôn muốn gia nhập Thiên Lang Ti, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chần chờ. Mặt khác Ti trưởng nghe nói như thế, đều cười cười, bọn hắn lòng dạ biết rõ, lại cũng sẽ không đi nói toạc. Vô Chi Tiểu Nhi, người khẩu khí thật lớn, giết chết hắn, cho hắn biết Thủy Nguyệt Ti lợi hại, Thanh Mộc Ti phế vật, cũng dám tại Thủy Nguyệt Ti trước mặt làm càn. Thủy Nguyệt Ti người, không cách nào bình tĩnh rồi, nhục mạ âm thanh mãnh liệt bộc phát. Ha ha, Cảnh Ngôn ngược lại là rất thông minh a. Khiêu chiến ba người, mặc dù thua, tựa hồ cũng nói được qua đi đấy. Quan Trác ánh mắt nhẹ híp mắt thoáng một phát, tiếng cười nói ra, hắn cho là mình hiểu rõ Cảnh Ngôn dụng ý. Quan Trác Ti trưởng có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Cảnh Ngôn lúc này nói ra, không bằng trận này đối chiến, chúng ta tự thêm điểm tiền đặt cược tốt rồi. Tiền đặt cược, Quan Trác con ngươi lóe lên, đúng, ta khiêu chiến Mạnh Hạ, Trần Anh cùng Cận Quảng ba người, trận này đối chiến, thêm điểm tiền đặt cược ta cảm thấy hội càng có ý tứ. Cái này tiền đặt cược, tự tính toán 100 vạn một cấp thần tinh như thế nào? Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn trước khi cũng không muốn cùng Cận Quảng chi lưu dây dưa, cũng là bởi vì đánh bại đối phương không có ý gì. Hiện tại cái này Thủy Nguyệt Ti người, khinh người quá đáng, Cảnh Ngôn không ra tay không được. Bất quá, nếu là có thể làm cho đối phương thêm điểm tiền đặt cược lời nói, cũng không phải sai. Tiểu tử, ngươi xác định sao? Mạnh Hạ mở miệng, 100 vạn thần tinh, cũng không phải là số lượng nhỏ rồi. Tự là một ít bình thường chân thần, cũng không cách nào không quan tâm 100 vạn thần tinh. Đương nhiên xác định, tiền đặt cược, tự 100 vạn thần tinh. Bất quá, các ngươi là ba người, tự nhiên là mỗi người đều muốn ra 100 vạn thần tinh, cộng lại thì ra là 300 vạn thần tinh. Cảnh Ngôn không vội không chậm mà nói, Mạnh Hạ bọn người đều nhíu mày, ta một người ra 100 vạn thần tinh, chẳng lẽ ba người các ngươi người liên thủ cùng ta đối chiến, chẳng lẽ ý định tổng cộng ra 100 vạn thần tinh sao? Điều này hiển nhiên, không quá công bình, các ngươi do dự cái gì, chẳng lẽ là không có lòng tin đánh bại ta? Cảnh Ngôn tiếp tục nói, Mạnh Hạ mấy người liếc nhau một cái, đối với bọn hắn mà nói, 100 vạn thần tinh xác thực cũng không tính thiếu đi. Muốn xuất ra như vậy một bút tài nguyên, xác thực rất thịt đau. Bất quá nghĩ lại, ba người bọn họ liên thủ, làm sao có thể sẽ bại bởi cái này Cảnh Ngôn. Hơn nữa, Mạnh Hạ hay là lục tinh hư thần, tự là Mạnh Hạ một người, Cảnh Ngôn cũng không thể nào là đối thủ. Ba người liên thủ, hoàn toàn có thể trong khoảnh khắc quét ngang Cảnh Ngôn. Thắng lấy 100 vạn thần tinh tiền đặt cược, ba người chia đều, mỗi người cũng có hơn 30 vạn thần tinh thu hoạch. 100 vạn bác 30 vạn, trọng điểm là không có bất kỳ phong hiểm thắng. Khoản này sổ sách, hiển nhiên là phi thường có lợi nhất. Ba người hơi chút trao đổi, liền đều làm ra quyết định. Cảnh Ngôn, tự theo như ngươi nói đánh bạc, Mạnh Hạ ngưng giọng nói. Quan Trác ánh mắt một mực lập lòe, đến lúc này, liền hắn đều có chút xem không chuẩn Cảnh Ngôn mục đích. Trước khi cho rằng, Cảnh Ngôn khiêu chiến ba người là vì, mặc dù đối chiến trong thua trên mặt cũng sẽ không rất khó coi. Nhưng bây giờ, Cảnh Ngôn lại xuất ra 100 vạn thần tinh tiền đặt cược, vì mặt mũi đẹp mắt một điểm mượn ra 100 vạn thần tinh. Cái giá lớn này tựa hồ có chút quá lớn. Cảnh Ngôn tiểu tử, chúng ta đã đáp ứng, bắt đầu đi. Cận Quảng thúc giục nói ra, chờ một chút, Cảnh Ngôn lắc đầu, như thế nào, người đổi ý hay sao? Cận Quảng cười nhạo một tiếng, người xung quanh bầy, cũng truyền ra một mảnh tiếng cười, nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, cũng càng phát khinh thị. Bọn hắn cũng cho rằng, Cảnh Ngôn là ở cố làm ra vẻ. Vừa rồi còn muốn bắt 100 vạn thần tinh làm cho này trường đối chiến tiền đặt cược, hiện tại đảo mắt tựu lại đã hối hận. Không phải đổi ý, mà là, cái này 100 vạn thần tinh cũng không phải là số lượng nhỏ. Các ngươi nếu là thua, chơi xấu làm sao bây giờ? Các ngươi chơi xấu, ta mặc dù có thể giết các ngươi, nhưng các ngươi Thủy Nguyệt Ti Quan Trác Ti trưởng, chỉ sợ sẽ không để cho ta động thủ giết các ngươi. Cảnh Ngôn cười nhẹ nói, chê cười, chúng ta sao lại chơi xấu? Cảnh Ngôn ngươi cảm thấy dùng loại này một chút thủ đoạn kéo dài thời gian lộ ra rất thông minh sao? Mấy người đều khinh miệt mà cười cười nói. Ta với các ngươi có thể không quen, cũng không có thể bảo chứng các ngươi sẽ không chơi xấu. Cho nên, chúng ta riêng phần mình đem tiền đặt cược lấy ra, giao cho hai vị ty trưởng đảm bảo. Cảnh Ngôn nheo mắt lại nói. Cảnh Ngôn xác thực không quá tin tưởng Mạnh Hạ ba người, một người 100 vạn thần tinh, ba người tựu là 300 vạn một cấp thần tinh. Như đối phương ba người thực quyền nợ, cái kia Cảnh Ngôn tựa hồ cũng không thể làm gì được, đánh chết ba người nhất định là không thể thực hiện được, Thủy Nguyệt ti ti trưởng không có khả năng cho phép. Mà đem tiền đặt cược giao cho song phương ti trưởng, tự bảo hiểm nhiều hơn. Thứ hai công ty trưởng, phàm là yếu điểm mặt, cũng không có ý tứ quyệt nợ. Huống chi, đối phương thế nhưng mà 99 ti mạnh nhất Thủy Nguyệt ti. Như thế có thể, Mạnh Hạ ba người còn chưa nói lời nói, quan trắc tự mở miệng, Mạnh Hạ, các ngươi đem tiền đặt cược cho ta đảm bảo a. Đối chiến chấm dứt, ta lại trả lại cho các ngươi, liền cùng các ngươi thắng đến tiền đặt cược. Tốt, ba người đều lên tiếng, Cảnh Ngôn cũng lấy ra thần tinh. Trên người hắn một cấp thần tinh chỉ còn lại có 60 vạn tả hữu, bất quá còn có pháp tắc kết tinh cùng bổ thiên đan. Kế tính toán một cái, liền xuất ra giá trị 100 vạn một cấp thần tinh tiền đặt cược giao cho Thanh Mục ti ti trưởng Tào Lâm. Cảnh Ngôn huynh đệ, cái này. Tào Lâm tiếp nhận Cảnh Ngôn xuất ra tài nguyên, có chút tâm thần không yên. Tào Lâm ti trưởng, cái này tiền đánh cuộc là cá nhân ta, người không cần khẩn trương. Ta mặc dù thua, cũng sẽ không muốn Thanh Mục ti phụ cấp. Cảnh Ngôn dùng thần niệm cùng Tào Lâm trao đổi. Hơn nữa, Tào Lâm ti trưởng ngươi nếu là tin tưởng ta, không ngại cũng thừa cơ hội này, cùng quan trác đánh cuộc một lần. Cảnh Ngôn lại bổ sung một câu, chương 1629, phát huy, Thủy Nguyệt ti ti trưởng quan trác người này, cũng làm cho Cảnh Ngôn trong nội tâm khó chịu. Cho nên, hắn dùng thần niệm đối với Tào Lâm nói thêm một câu. Nếu như Tào Lâm tin tưởng chính mình, cái kia có thể thừa cơ lừa bịp quan trác cùng Thủy Nguyệt ti một lần. Nếu như Tào Lâm không tin, vậy thì đương Cảnh Ngôn chưa nói qua, tự xem Tào Lâm chính mình như thế nào quyết định. Cảnh Ngôn, người thật sự có nắm chắc. Tào Lâm cũng dùng thần niệm cùng Cảnh Ngôn trao đổi. Tào Lâm ti trưởng, nói thật, trên người của ta tu luyện tài nguyên cũng tự 100 vạn thần tinh điểm hơn. Người cảm thấy, ta sẽ cầm toàn bộ tu luyện tài nguyên tùy tiện đùa giỡn hay sao? Cảnh Ngôn không muốn nói thêm nữa. Tào Lâm sắc mặt biến đổi. Rốt cuộc muốn không nên tin Cảnh Ngôn. Tào Lâm nắm giữ thứ hai cung Thanh Mộc ti, có lẽ hắn bản thân tài nguyên cũng không nhiều. Có thể thứ hai cung Thanh Mộc ti tài nguyên, vẫn có một ít tồn kho. Cảnh Ngôn gia nhập thứ hai cung Thanh Mộc ti, Tào Lâm liền trực tiếp cho Cảnh Ngôn 50 vạn một cấp thần tinh ban thưởng. Ý niệm trong đầu rất nhanh chuyển chỉ chốc lát, Tào Lâm cắn răng một cái. Liều mạng, Tào Lâm trong nội tâm hung dữ giống lên một tiếng. Quan trắc ti trưởng, vừa rồi tiền đặt cược, là Cảnh Ngôn cùng ngươi Thủy Nguyệt ti ba gã thành viên đánh bạc. Hiện tại, ta muốn dùng Thanh Mộc ti danh nghĩa, cùng Thủy Nguyệt ti đối với đánh cuộc một lần. Không biết người có hứng thú hay không. Tào Lâm nhìn về phía quan trác, lúc này Tào Lâm biểu lộ, nhìn xem tựu làm cho người có chút khó chịu, lại phối hợp ngữ khí của hắn, quả nhiên thoáng cái tựu lại để cho quan trác bay lên một cỗ lửa giận. Tào Lâm ti trưởng ý gì? Quan trác đè nặng tâm hỏa hỏi. Ha ha, ta Thanh Mộc ti, muốn cùng Thủy Nguyệt ti đánh bạc. 200 vạn, không, 500 vạn một cấp thần tinh. Tào Lâm cũng là thực liều mạng, 500 vạn một cấp thần tinh a, nếu là Cảnh Ngôn thua, cái kia Tào Lâm những ngày tiếp theo có thể tựu khổ sở rồi. 500 vạn một cấp thần tinh thua đi ra ngoài, cái kia tất nhiên sẽ kinh động Thanh Mộc ti cao tầng, Tào Lâm rất có thể sẽ bị truy trách. Bất quá, Tào Lâm hay là lựa chọn tin tưởng Cảnh Ngôn, quyết định đụng một cái. Nếu là Cảnh Ngôn có thể thắng, cái kia đạt được 500 vạn một cấp thần tinh, Thanh Mộc ti cuộc sống sau này có thể là tốt rồi quá nhiều rồi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Tào Lâm ti trưởng, người xác định, quan trác trong mắt tinh quang lóe lên, xác định. Đương nhiên xác định, như quan trắc ti trưởng đồng ý, chúng ta lập tức ký tên một phần đánh bạc hiệp nghị như thế nào. Đương nhiên, nếu là quan trắc ti trưởng có nghi kỵ không dám, vậy thì đương ta chưa nói qua. Tào Lâm đã làm quyết định, cũng tự bất cứ giá nào rồi, không có chút nào lề mề do dự bất định. Nghe được Tào Lâm lời nói, quan trắc ngược lại là có chút chần chờ. Bất quá, hắn nhìn Mạnh Hạ ba người về sau, rất nhanh lại kiên định. Cái kia Cảnh Ngôn mặc dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng đánh bại Mạnh Hạ ba người liên thủ. 500 vạn một cấp thần tinh, đều đưa đến chính mình bên miệng rồi, há có thể không ăn. Chê cười, ta không dám. Tốt, đã Tào Lâm ti trưởng như vậy có hào hứng, ta Thủy Nguyệt ti há có thể không phụng bồi đến cùng. Quan trắc cũng rất nhanh tự quyết định chủ ý, tiếp được tự là ký tên hiệp nghị, quá trình này cũng không trì hoãn bao nhiêu thời gian, thuận tiện cũng đem Cảnh Ngôn cùng Mạnh Hạ ba người đánh bạc đã viết đi vào. Thủy Nguyệt ti cùng Thanh Mộc ti đánh bạc, tất nhiên là lại để cho bốn phía rất nhiều người xem không rõ. Bọn hắn không nghĩ ra, Thanh Mộc ti ti trưởng Tào Lâm đến tột cùng là dựa vào cái gì đối với Cảnh Ngôn có lớn như vậy tin tưởng. Thậm chí có những người này cho rằng, Tào Lâm đầu óc là nước vào rồi. Ba vị, bắt đầu đi. Cảnh Ngôn nhìn về phía đối diện ba người, hắn ngón tay khẽ động, một thanh màu sắc rực rỡ trường kiếm liền cầm tại trong tay. Thải Hà kiếm, thần khí, từng đạo uy áp chấn động, theo thải hà trên thân kiếm nhộn nhạo mở. Trường kiếm kia, hảo cường uy năng, tựa hồ không phải thánh khí a, là thần khí, cái này Cảnh Ngôn, rõ ràng có một kiện thần khí. Hắn tại sao có thể có thần khí, hắn không phải thổ dân sao? Chẳng lẽ hắn sở dĩ đối với chính mình có lớn như vậy tin tưởng, tự là lai nguyên ở cái này chuôi thần khí. Đám người lần nữa bộc phát ra một mảnh tiếng nghị luận, Cảnh Ngôn thải hà kiếm, tự là rất khó giấu giếm được những thứ hai kia công ty trưởng cấp độ nhân vật, cái kia đều là tiếp cận chân thần cường giả. Cẩn thận một chút, cái kia Cảnh Ngôn vũ khí trong tay là một kiện thần khí. Quan Trác lập tức thần niệm truyền tin cho Mạnh Hạ ba người. Thần khí uy năng là rất mạnh, Mạnh Hạ ba người, sắc mặt đều có chút ngưng tụ, ánh mắt chăm chú vào Cảnh Ngôn trong tay thải hà trên thân kiếm. Tiểu tử, ăn ta một đao, Mạnh Hạ xuất thủ trước, theo thân thể của hắn phát động, đến trường đao trong tay xuất hiện chém giết đi ra, hoàn toàn là lập tức sự tình. Thân ảnh một cái lập lòe, ánh đao là chém giết đã đến Cảnh Ngôn phụ cận. Rơi xuống lớn như vậy tiền đặt cược, Mạnh Hạ cũng không muốn cùng Cảnh Ngôn chậm rãi lề mề rồi, cái này vừa ra tay, thần lực tựu là cực hạn bộc phát, hắn ý định thời gian ngắn nhất trong đánh bại Cảnh Ngôn, đem 100 vạn thần tinh tiền đặt cược nắm bắt tới tay. Cận Quảng cùng Trần Anh hai người, động tác cũng không chậm. Hai người này ánh mắt hơi chút trao đổi, liền cũng đều xuất ra vũ khí, điều khiển pháp tắc chi lực, thi triển chính mình mạnh nhất võ học, theo phân biệt hai bên công hướng Cảnh Ngôn. Xoẹt, thải hà trên thân kiếm, một đạo màu sắc rực rỡ kiếm quang tán phát ra. Đạo đạo mênh mông uy năng, tại trong không gian đẩy ra một tầng tầng gợn sóng. Kiếm quang bên trên, tràn ngập hỏa thuộc tính khí tức pháp tắc chi lực, quét ngang mà ra. Màu sắc rực rỡ kiếm quang, mãnh liệt một cái quấy, hướng về Mạnh Hạ tập giết đi qua. Phốc, màu sắc rực rỡ kiếm quang cùng Mạnh Hạ ánh đao tiếp xúc, Mạnh Hạ ánh đao, đúng là bị xé nứt. Mạnh Hạ ánh đao bày biện ra màu nâu đen, mà Cảnh Ngôn thi triển chính là màu sắc rực rỡ kiếm quang. Đến cái kia màu sắc rực rỡ, đem màu nâu đen ánh đao vỡ ra, phi thường rõ ràng. Mặc dù ở phía xa, cũng có thể thấy rõ ràng. Cho nên tại trước tiên, người vây xem bày tự chú ý tới điểm này. Hảo cường uy lực, cái này là thần khí uy năng sao? Lợi hại, ta như có một kiện thần khí thì tốt rồi. Người vây xem ở bên trong, đại đa số đều cho rằng Cảnh Ngôn kiếm quang có thể xé rách Mạnh Hạ ánh đao, là vì Cảnh Ngôn trong tay cầm chính là thần khí trường kiếm. Trên thực tế, chỉ cần dựa vào thần khí trường kiếm, là làm không được loại trình độ này. Kiếm quang nội uẩn hàm, là thứ hai cảnh kiếm ý thần thông, đây mới là kinh khủng nhất lực công kích. Nếu không, mặc dù là vận dụng thải hà kiếm thấp như vậy chờ thần khí, cũng không thể trong chớp mắt tự xé rách Mạnh Hạ ánh đao. Mạnh Hạ thực lực xác thực rất cường, lục tinh hư thần cảnh giới. Bất quá, Mạnh Hạ có thể không phải bình thường lục tinh hư thần. Như Mạnh Hạ bực này võ đạo thiên tài, vượt qua tiểu cảnh giới chém giết đó là chuyện rất bình thường. Mạnh Hạ, hoàn toàn là có thể cùng bình thường thất tinh hư thần đấu một trận, tự tính toán không địch lại, cũng có thể tự bảo vệ mình. Không tốt, Mạnh Hạ quát khẽ một tiếng, thân ảnh chớp liên tục, trường đao trong tay không hề đình trệ, thuận thế một cái quét ngang. Liên tiếp màu nâu đen đao ảnh, điệp thành hai tầng trùng kích đi ra ngoài. Mạnh Hạ nắm giữ thần thông tựu là trọng trong kích thần thông, hai tầng ánh đao, mỗi một tầng ẩn chứa công kích đều bằng được Mạnh Hạ không thi triển thần thông mạnh nhất công kích. Cái này trọng kích thần thông phẩm cấp cũng là tương đối mạnh, đệ nhất cảnh có thể điệp ra hai tầng công kích, thứ hai cảnh có thể điệp ra ba tầng ánh đao công kích đối thủ. Mượn nhờ này thần thông, Mạnh Hạ thậm chí có thể áp chế một ít bình thường thất tinh hư thần. Lúc này thời điểm, Cận Quảng cùng Trần Anh hai người, phân tả hữu đối với Cảnh Ngôn công kích, cũng đã hung ác tới gần. Chương 1630, hãnh diện, Cận Quảng, Trần Anh hai người mặc dù là ngũ tinh hư thần cảnh giới, nhưng bọn hắn thi triển công kích cũng phi thường sắc bén. Hai người này, cũng đều trong tay nắm giữ thần thông. Cận Quảng sức chiến đấu, rõ ràng cho thấy tại quát thập phía trên. Mà Trần Anh là thứ hai cung Thủy Nguyệt Ti đỉnh tiêm thành viên, thủ đoạn đồng dạng không thể khinh thường. Hai người bọn họ phối hợp Mạnh Hạ, phân tả hữu đối với Cảnh Ngôn tiến hành giáp công. Trong lúc nhất thời, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được rõ ràng áp lực. Cảnh Ngôn thân thể mặt ngoài, lập tức hiện ra một mảnh lưu quang, phòng ngự thánh khí kích phát. Phòng ngự thánh khí tăng thêm Cảnh Ngôn bất diệt linh thể, mặc dù là Cận Quảng hai người có bộ phận công kích đánh trúng Cảnh Ngôn cũng có thể gánh vác được. Vèo, Cảnh Ngôn thi triển thiên không chi dực thân pháp, thân ảnh một cái lập lòe. Màu sắc rực rỡ kiếm quang lại lần nữa ngưng hướng mà ra, hướng về Mạnh Hạ tập giết đi qua. Cái này trong ba người, đối với Cảnh Ngôn mà nói, tự nhiên là Mạnh Hạ uy hiếp lớn nhất. Nhất là sử dụng trọng kích thần thông Mạnh Hạ, cái kia lực công kích phi thường hung tàn. Cho nên, Cảnh Ngôn đem chủ yếu tinh lực đều đặt ở Mạnh Hạ trên người. Chỉ cần đồng tiền Mạnh Hạ mất đi sức chiến đấu, cái kia Cận Quảng cùng Trần Anh hai người, tự không đáng để lo. Lúc này, Mạnh Hạ ánh mắt lạnh thấu xương, bất quá ngược lại là hơi chút tùng ra một hơi. Có Cận Quảng hai người phụ trợ, áp lực của hắn rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Cái này Cảnh Ngôn, sao hội mạnh như thế? Đối chiến trước khi, Mạnh Hạ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Cảnh Ngôn sẽ có như thế thực lực đáng sợ. Hắn lúc này thậm chí cảm giác, nếu như là một versus một, hắn rất có thể không phải Cảnh Ngôn đối thủ. May mắn hiện tại cạnh mình là ba người, Cận Quảng cùng Trần Quang từ đó kiềm chế, Cảnh Ngôn kiếm quang uy năng, hắn ngược lại là có thể hoàn toàn chống đỡ đỡ được. Cảnh Ngôn cùng Mạnh Hạ ba người đối chiến, lại để cho sở hữu người ở chỗ này, đều lộ ra khiếp sợ biểu lộ. Vốn cho là, Cảnh Ngôn sẽ bị dễ như trở bàn tay giống như đánh bại. Ai có thể nghĩ đến, Cảnh Ngôn đồng thời cùng Mạnh Hạ ba người chém giết, lại là thế lực ngang nhau trạng thái. Cái này Cảnh Ngôn, mạnh đến nổi có chút quá phận. Hắn là lục tinh hư thần, xác thực là lục tinh hư thần, cảnh giới cùng Mạnh Hạ giống nhau. Bất quá, hắn sử dụng vũ khí là thần khí, tăng thêm cường đại thần thông, sức chiến đấu so Mạnh Hạ còn mạnh hơn không ít. Đúng vậy a, nếu như không có Trần Anh cùng Cận Quảng hai người hỗ trợ, Mạnh Hạ nhất định không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Thật sự là quá không hợp thói thường rồi, hắn một cái thổ dân a. Ta nghe nói, niên kỷ của hắn rất bé, liền 500 tuổi đều xa không đến. Hắn đến tột cùng là tu luyện như thế nào hay sao? Hiện tại xem ra, đồn đãi xác thực có nhất định được tính là chân thật. Nghe nói, cực đạo cung một ít đại nhân vật, đối với cái này Cảnh Ngôn đều có nhất định được chú ý. Trước khi còn tưởng rằng cái này đồn đãi là khoa trương, hiện tại, phần đông ty trưởng đều mang theo kinh ngạc thần sắc, thấp giọng trao đổi. Đại đa số ty trưởng, ngược lại chỉ là kinh ngạc cảm thấy khó có thể tin, có thể Thủy Nguyệt ty quan trác, cũng có chút không thể lạnh nhạt rồi. Ánh mắt hắn trợn tròn, gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Trong nội tâm, mơ hồ có chút không tốt dự cảm. Nếu là một trận chiến này Cảnh Ngôn chiến thắng, cái kia nước của hắn Nguyệt ty, nhưng là phải thua trận trọn vẹn 500 vạn một cấp thần tinh. Thủy Nguyệt ty mặc dù giàu có, tồn kho rất nhiều, nhưng thoáng cái xuất ra 500 vạn một cấp thần tinh, cái này cũng tuyệt đối không là chuyện nhỏ. Nhưng mà này còn quan hệ đến vấn đề mặt mũi. Chết tiệt Cảnh Ngôn, lại là lục tinh hư thần cảnh giới, trước khi hắn một mực không nói, thật là đáng giận. Quan Trác trong nội tâm mang theo phẫn hận cảm xúc, Quan Trác cảm thấy chính mình bị lừa được, cùng Quan Trác tâm ti trái lại, tự nhiên là Thanh Mộc ti Tào Lâm. Lúc này Tào Lâm, miệng đều vỡ ra, trong mắt vui sướng, không có chút nào che giấu. Cảnh Ngôn huynh đệ hảo cường, lựa chọn tin tưởng Cảnh Ngôn, cùng Thủy Nguyệt ti đánh bạc, hiển nhiên không phải một cái quyết định sai lầm. Mặc dù một trận chiến này chưa phân ra thắng bại, nhưng là Cảnh Ngôn đối mặt ba người liên thủ, đều không có rơi xuống hạ phong. Chỉ cần bảo trì ở, như vậy chém giết xuống dưới, một khi Mạnh Hạ ba người không may xuất hiện, cái kia Cảnh Ngôn thế tất có thể đạt được thắng lợi. Đối chiến tiếp tục, không sai biệt lắm, Mạnh Hạ thực lực xác thực rất cường, thần thông uy năng cũng không tệ. Ân, đến đây là kết thúc a. Cảnh Ngôn tâm niệm đi lòng vòng, hư vô thần thông, đương Cảnh Ngôn thi triển hư vô thần thông về sau, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tại mọi người vây xem trong kinh ngạc, Cảnh Ngôn lại lần nữa xuất hiện, bất quá cái lúc này, Cảnh Ngôn nhưng lại đã đến Mạnh Hạ trước người, thoát khỏi Cận Quảng cùng Trần Anh hai người phạm vi công kích. Cái này, tất cả mọi người có chút phản ứng không kịp, kể cả Mạnh Hạ. Chứng kiến màu sắc rực rỡ kiếm quang chống đỡ cận thân trước, Mạnh Hạ thân ảnh bạo lui. Nhưng là, tốc độ của hắn mau nữa, cũng không kịp nổi Cảnh Ngôn thi triển kiếm quang. Oanh, Mạnh Hạ toàn lực ngăn cản, đúng là vẫn còn bị đánh bay, thân thể trên không trung như giống như sao băng bay ngược ra hơn 1.000 mét. Một kiếm đem Mạnh Hạ đánh bay, Cảnh Ngôn thân ảnh lần nữa lóe lên, không có bất kỳ dừng lại, xuất hiện lần nữa về sau, hắn khoảng cách Trần Anh cùng Cận Quảng rất gần. Trường kiếm trong tay lần nữa quét ngang mà ra, Trần Anh cùng Cận Quảng hai người mặc dù thực lực không tệ, so đại đa số lục tinh hư thần còn mạnh hơn, thế nhưng mà tại Cảnh Ngôn trước mặt, thực lực của bọn hắn còn kém nhiều lắm. Hai người cộng đồng ngăn cản, đều bị không hề lo lắng đánh bay ra ngoài. Thời gian, phảng phất bất động, người vây xem bầy, ngơ ngác nhìn xem Cảnh Ngôn, Mạnh Hạ ba người bị thua, thật sự là tới quá là nhanh. Trước một khắc còn thế lực ngang nhau đối chiến, sau một khắc tựa như bị gió thu cuốn hết lá vàng bị đánh bay. Quá là nhanh, Cảnh Ngôn vừa rồi dùng chính là thủ đoạn gì, vì sao đột nhiên biến mất lại có thể đột nhiên xuất hiện. Tựu là cửu tinh hư thần cấp độ phần đông ty trưởng, đều xem không rõ. Đó là thuấn di sao? Làm sao có thể, thuấn di, không phải yếu lĩnh ngộ cực cao tầng thứ không gian pháp tắc mới có thể làm được sao? Cái này Cảnh Ngôn liền chân thần cũng không phải, như thế nào hội thuấn di? Trong lòng mọi người, có chút kinh hãi. Hư vô thần thông thi triển đi ra, tốc độ quá là nhanh, để ở trường cửu tinh hư thần, cũng khó khăn dùng bắt đến cảnh Ngôn thi triển hư vô thần thông lúc bóng dáng. Cho nên, bọn hắn vô ý thức cho rằng, đó là thuấn di. Nhưng trên thực tế, nếu như nơi này có chân thần cấp độ cường giả, nên có thể bắt đến hư vô thần thông dấu vết, biết rõ cái kia cũng không phải thuấn di. Mà Mạnh Hạ ba người, cũng bị dọa, bọn hắn lúc này, còn làm cho không rõ chính mình là làm sao lại bại mất. Chỉ cảm thấy cảnh Ngôn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, một kiếm hoành quét tới, bọn hắn căn bản là ngăn không được, sau đó thân thể tựu đã bay đi ra ngoài. Cái loại này ẩn chứa khủng bố uy năng công kích, lại để cho bọn hắn lòng còn sợ hãi. Đứng tại ở xa, bọn hắn không có lập tức phản hồi, chỉ là dùng có chút trống rỗng ánh mắt nhìn qua cảnh Ngôn. Lúc này đây cùng cảnh Ngôn giao thủ, đối với bọn họ đả kích quá lớn. Ba người bọn họ, có thể nói là đỉnh tiêm cấp độ thiên tài rồi, nhưng là tại cảnh Ngôn trước mặt, vì sao như vậy yếu ớt? Các người ba người, thất bại. Cảnh Ngôn thanh âm truyền ra. Ha ha ha, Tào Lâm nở nụ cười, cảnh Ngôn, làm tốt lắm. Tốt, phi thường tốt, quan trắc ti trưởng, xem ra người Thủy Nguyệt ti, muốn tốn kém nữa à? Tào Lâm lại nhìn về phía quan trắc nói ra. Trên thực tế, Tào Lâm cũng không có minh bạch cảnh Ngôn thủ đoạn, bất quá cái kia không trọng yếu, quan trọng là cảnh Ngôn đánh bại Mạnh Hạ ba người, Thanh Mộc ti, hãnh diện rồi. Chương 1631, mũ mũ. Chương 1020, nghe được Tào Lâm lời nói, quan trắc sắc mặt nếu có thể đẹp mắt mới là lạ. Thủy Nguyệt ti chúng thành viên, nguyên một đám cũng đều trung thực câm miệng rồi, nhìn về phía cảnh Ngôn ánh mắt đều có chút sợ hãi. Trước khi bọn hắn khiêu chiến quát mắng, đó là thành lập khi bọn hắn cường đại trên cơ sở. Hiện tại bọn hắn Thủy Nguyệt ti ba gã đỉnh tiêm đệ tử liên thủ đều bị Thanh Mộc ti cảnh Ngôn đánh bại, bọn hắn còn có mặt mũi nói thêm cái gì? Thực lực phi tôn, không có thực lực kêu gào, sẽ chỉ làm người khinh thường, xem thường. Tựu như bọn hắn trước xem thường Thanh Mộc ti, Tào Lâm gặp quan trắc không ngôn ngữ, liền đối với hắn xoa xoa đôi bàn tay chỉ, nhắc nhở hắn đừng đem tiền đặt cược cấp quên mất rồi. Quan trắc cái này thứ hai cung Thủy Nguyệt ti ti trưởng, tự thì không cách nào quyệt nợ, huống chi song phương còn ký tên hiệp nghị. Không cam lòng khẽ cắn môi, quan trắc đem Mạnh Hạ ba người 300 vạn thần tinh trước đem ra nhưng cho Tào Lâm. Cái kia 500 vạn thần tinh, sau đó ta sẽ sai người đưa tới. Quan trắc lưu lại những lời này, xoay người rời đi. Quan trắc ti trưởng, đa tạ nữa à? Tào Lâm hướng về phía quan trắc bóng lưng hô một câu. Quan trắc sau khi rời đi, Thủy Nguyệt ti người chúng, tự nhiên cũng đều rất nhanh ly khai, kể cả Mạnh Hạ mấy người. Chỉ cao khí ngang đến, đầy bụi đất ly khai. Mà trước khi ở phía xa đang xem cuộc chiến ti trưởng, có một bộ phận tới hướng Tào Lâm chúc mừng, đại bộ phận tắc thì không có đánh mời đến rời đi. Ứng phó rồi một phen những ti trưởng này về sau, Tào Lâm, cảnh Ngôn trở thành mục ti thành viên, tiến vào Thanh Mộc ti trang viên. Cảnh Ngôn, đây là của ngươi này thần tinh. Tào Lâm cười đem một cái tu di giới chỉ đưa cho cảnh Ngôn, 300 vạn thắng đến tiền đặt cược tăng thêm chính ngươi tiền đặt cược, cộng lại tổng cộng 400 vạn một cấp thần tinh tài nguyên, ngươi kiểm lại một chút. Cảnh Ngôn cũng không có khách khí, tiếp nhận tu di giới chỉ tiểu thu vào. Về phần kiểm kê, hoàn toàn không cần phải. Một trận chiến này, trọn vẹn thắng 300 vạn thần tinh. Trong thời gian ngắn, đầy đủ tu luyện sử dụng. Cảnh Ngôn, thật sự là không thể tưởng được, thực lực của ngươi hội cường đến trình độ như vậy. Lực chiến đấu của ngươi, đủ để cùng thất tinh hư thần bằng được rồi. Chỉ sợ tuyệt đại đa số thất tinh hư thần, cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Tào Lâm cảm khái nói ra. Đây cũng không phải lấy lòng cảnh Ngôn, mà là một sự thật. Cảnh Ngôn có thực lực như vậy, khó trách sẽ ở đi vào thứ hai cung sau tự yêu cầu lập tức xin thứ ba cung tấn chức khảo hạch. Bực này tu vi, tấn chức thứ ba cung khảo hạch quá dễ dàng rồi. Cảnh Ngôn cười cười, ngược lại đạo, Mạnh Hạ bọn người, còn có Biên Cân sư huynh thực lực đều rất mạnh, tấn chức thứ ba cung có lẽ rất nhẹ nhàng ha. Cái này, tấn chức thứ ba cung xác thực không có vấn đề, bất quá cũng không phải sốt ruột. Tào Lâm đạo, xác thực không nóng nảy. Tuổi của ta đã qua vạn tuế, mặc dù tham gia tấn chức khảo hạch, chúng ta Thanh Mộc ti lấy được ban thưởng cũng sẽ không nhiều. Mạnh Hạ, Trần Anh, cũng là như thế. Cho nên, nhiều tại thứ hai cung lưu một thời gian ngắn, có nhất định uy hiếp hiệu quả. Biên Cân nói tiếp nói ra, nghe Biên Cân vừa nói như vậy, cảnh Ngôn cũng hiểu. Biên Cân như vậy võ giả bởi vì bản thân lớn tuổi, đi tấn chức thứ ba cung, Thanh Mộc ti cũng không thể đạt được quá nhiều ban thưởng. Như tại thứ hai cung Thanh Mộc ti lưu một thời gian ngắn. Cái kia mặt khác ti muốn khiêu chiến Thanh Mộc ti, phải nghĩ kỹ. Thứ hai cung Thanh Mộc ti vì ở lâu Biên Cân như vậy võ giả một thời gian ngắn, hàng năm cho nhiều Biên Cân một ít tài nguyên, tăng thêm thần tuyển điện sử dụng lại nghiêng một ít, Biên Cân tự nhiên cũng là cam tâm tình nguyện. Lúc này, Thanh Mộc ti mọi người đối với cảnh Ngôn, cái kia thái độ có thể tựu hoàn toàn bất đồng rồi. Lấy một địch ba, còn đánh bại đối phương, Thanh Mục Ti thế nhưng mà sâu sắc mặt mày rạng rỡ rồi. Về sau đi ra ngoài tại cái khác ti trước mặt, bọn hắn Thanh Mục Ti thành viên, đó cũng là trên mặt có quang. Đúng rồi Tào Lâm ti trưởng, ta muốn mua sắm một ít luyện đan tài liệu, chúng ta Thanh Mục Ti có sao? Cảnh Ngôn còn nói thêm, tấn chức thứ ba cung khảo hạch còn không có tin tức, Cảnh Ngôn khẳng định phải tại thứ hai cung Thanh Mục Ti dừng lại một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này, ngược lại là có thể một bên tiếp tục tu luyện, một bên đến luyện đan tăng lên luyện đan năng lực. Cảnh Ngôn đi vào thần giới về sau, còn một mực không có luyện đan qua. Hắn hiện tại, vẫn đang chỉ có thể luyện chế cấp thấp thần đan. Mặc dù có Càn Khôn đan đạo, thế nhưng mà cái này luyện đan năng lực, vẫn đang cần Cảnh Ngôn chính mình đi tích lũy tăng lên, không cách nào một lần là xong. Thanh Mộc Ti ngược lại là không có cái này một loại linh thảo, thần thảo tài nguyên tồn kho, nhưng có thể đến Vạn Bảo Điện dùng thần tinh hối đoái. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi chẳng lẽ là muốn luyện đan? Tào Lâm hiếu kỳ hỏi, ta tại cấp thấp thế giới thời điểm, tựu là đan sư. Cảnh Ngôn gật đầu, cái này dễ dàng, Tào Lâm đối với Cảnh Ngôn là đan sư thân phận, có một chút nghi kỵ, dùng Cảnh Ngôn võ đạo thiên phú, như chuyên tâm võ đạo, tương lai tất nhiên tiền đồ vô lượng. Bất quá, Tào Lâm cũng không nên khuyên nhiều nói cái gì, người ta tại cấp thấp thế giới tựu là đan sư thân phận, hiện tại võ đạo tu vi không giống với rất hung mãnh. Viễn Hoa chấp sự, về sau tựu phiền toái ngươi, bang Cảnh Ngôn huynh đệ đến Vạn Bảo Điện hối đoái tài liệu. Tào Lâm đối với một gã gọi Viễn Hoa chấp sự phân phó nói ra. Cái này không có vấn đề gì, Cảnh Ngôn huynh đệ cần gì tài liệu, nói với ta một tiếng tựu là. Viễn Hoa lập tức tựu cười đáp ứng, bọn hắn những chấp sự này, thì ra là lục tinh hư thần thất tinh hư thần mà thôi. Cảnh Ngôn sức chiến đấu, so với bọn hắn đều muốn cường rồi, bang Cảnh Ngôn đi hối đoái tài liệu, chạy chân chạy, không tính là mất mặt. Cảnh Ngôn thiên tài như vậy, về sau nhất định đại phóng sáng giỏi, hiện tại cùng Cảnh Ngôn thân cận, không thể nói trước về sau sẽ có càng lớn chỗ tốt. Cho nên Viễn Hoa chấp sự, ước gì khả năng giúp đỡ Cảnh Ngôn làm chút gì đó. Vậy làm phiền rồi, hối đoái tài liệu cần thần tinh ta sẽ đủ số lấy ra. Cảnh Ngôn đối với Viễn Hoa chắp tay, Thủy Nguyệt Ti quan trắc ti trưởng, sau khi trở về rất nhanh tựu phái người đem 500 vạn một cấp thần tinh đưa đến Thanh Mộc Ti, đương nhiên đồng thời cũng đem cái kia phần tại Tào Lâm trong tay hiệp nghị dẫn theo trở về. Quan trắc chờ Thủy Nguyệt Ti người, đối với ở hôm nay chuyện đã xảy ra, tránh không được muốn dẫn lấy khuất nhục cảm xúc nghị luận một phen. Bất quá, cái này đều cùng Cảnh Ngôn không có quan hệ gì rồi. Mạnh Hạ mấy người, trở lại Thủy Nguyệt Ti tựu đóng cửa không xuất ra, bọn hắn khả năng thời gian ngắn là không có ý tứ lộ diện. Tiếp được, Cảnh Ngôn tại thứ hai cung Thanh Mộc Ti ngược lại là bình tĩnh. Bởi vì trên người một cấp thần tinh tương đối nhiều, cho nên, mặc dù không có tại Thần Tuyền Điện tu luyện, Cảnh Ngôn vẫn đang sử dụng Ma La Thời Quang Tháp gia tốc thời gian, đi lĩnh ngộ các loại thuộc tính pháp tắc, trọng điểm là kim mộc thủy thổ bốn loại thuộc tính pháp tắc. Tu luyện ngoài, Cảnh Ngôn tinh lực để lại tại luyện chế đan dược bên trên. Một lò lô bổ thiên đan không ngừng bị luyện chế ra đến. Cảnh Ngôn luyện chế bổ thiên đan, một lò đều ít nhất thành đan 7 khỏa, ngẫu nhiên có thể đạt tới viên mãn 9 khỏa. Hơn nữa những bổ thiên đan này, phẩm chất đều vô cùng tốt. Cảnh Ngôn cũng không nóng nảy nếm thử luyện chế cao cấp hơn đan dược, tại luyện đan bên trên năng lực không ngừng tích lũy, đạt tới trình độ nhất định về sau, lại đi luyện chế cao cấp hơn đan dược, cái kia chính là nước chảy thành sông sự tình. Thời gian ngày từng ngày qua đi, hơn nửa năm sau một ngày. Cảnh Ngôn huynh đệ, Cảnh Ngôn nghe được phòng xá bên ngoài, ty trưởng Tào Lâm thanh âm. Hắn lập tức ra phòng xá, nhìn thấy Tào Lâm trên mặt dáng tươi cười đứng ở nơi đó. Cảnh Ngôn trong nội tâm khẽ động, nghĩ thầm lấy, chứ không phải là khảo hạch bộ có tin tức truyền tới. Tào Lâm ty trưởng, Cảnh Ngôn hướng Tào Lâm đánh nữa cái bắt chuyện, chương 1632, Thiên Hoa bảng bài danh. Như Cảnh Ngôn suy đoán, Tào Lâm hôm nay tới, đúng là thứ hai cung khảo hạch bộ truyền đến tin tức. Cảnh Ngôn tham gia thứ ba cung tấn chức khảo hạch thời gian, đã xác định, ngay tại 10 ngày sau. Tào Lâm ty trưởng bị Cảnh Ngôn thỉnh vào phòng bỏ, ngồi xuống nói chuyện phiếm một hồi, lúc này mới đứng dậy cáo từ. Mà Cảnh Ngôn tại Tào Lâm sau khi rời đi, liền lại tiếp tục luyện chế đan dược. Hắn luyện chế ra đến bổ thiên đan, lúc này đã đạt tới hơn 1 vạn khỏa. Trên thực tế nếu như Cảnh Ngôn chuyên môn luyện chế bổ thiên đan kiếm lấy thần tinh, tốc độ kia cũng tuyệt đối sẽ không chậm. 1 vạn khỏa bổ thiên đan, chỗ tiêu hao tài liệu, giá trị cũng tựu 10 vạn thần tinh. Mà cái này 1 vạn khỏa bổ thiên đan bán đi, tắc thì giá trị 100 vạn một cấp thần tinh. Quả thực là gấp 10 lần món lợi kếch xù. Đương nhiên, bình thường thần đan sư nhất định là làm không được như vậy. Bình thường thần đan sư, luyện chế một lò bổ thiên đan, không có khả năng thành đan nhiều như vậy. Hơn nữa, còn sẽ có luyện chế thất bại tình huống. 10 ngày sau, Cảnh Ngôn hộ tống ty trưởng Tào Lâm đi vào thứ hai cung khảo hạch bộ, chuẩn bị tấn chức thứ ba cung khảo hạch. Khảo hạch quá trình, cùng lúc trước theo đệ nhất cung tấn chức thứ hai cung khảo hạch không có gì khác nhau. Muốn nói khác nhau, thì ra là lúc này đây trong khảo hạch, sử dụng máy móc khôi lỗi lực lượng đạt tới thất tinh hư thần cấp độ. Nhưng đối với Cảnh Ngôn mà nói, không có bất kỳ áp lực. Cảnh Ngôn tại trong khảo hạch biểu hiện, cũng đều tại Tào Lâm bọn người trong dự liệu. Bởi vì Cảnh Ngôn tham gia lúc này đây tấn chức khảo hạch, cho nên liền thứ ba cung khảo hạch bộ bộ trưởng cùng với bộ phận nhân sự bộ trưởng, đều tự mình tới. Thứ ba cung bộ trưởng cấp bậc nhân vật, đối với Cảnh Ngôn cũng có chút khách khí. Đảm nhiệm thứ ba cung khảo hạch bộ bộ phận nhân sự bộ trưởng, cái kia đã là chân thần cấp độ cường giả. Dù vậy, bọn hắn đối với Cảnh Ngôn cũng không hề cái giá đỡ. Bởi vì bọn họ biết rõ, dùng Cảnh Ngôn năng lực, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ vạn năm trong có thể tấn chức chân thần. Không đến một vạn tuổi chân thần, suy nghĩ một chút đều cảm thấy dọa người. Tại toàn bộ Lưu Ly thần vực, thiên tài như vậy cái kia đều là cao cấp nhất, vạn năm cũng khó khăn xuất hiện một cái. Cho nên cùng Cảnh Ngôn không có cửu oán, không có lợi ích hút mắc, bọn hắn nếu không phải ngốc, chắc chắn sẽ không có việc gì trêu chọc Cảnh Ngôn. Khảo hạch sau khi kết thúc, Cảnh Ngôn cùng Tào Lâm ty trưởng trở thành mục ty người tạm biệt, liền theo thứ ba cung khảo hạch bộ bộ trưởng bọn người, thông qua điểm truyền tống tiến vào thứ ba cung. Trên đường, thứ ba cung khảo hạch bộ bộ trưởng cũng cùng Cảnh Ngôn thân thiết nói chuyện với nhau. Cảnh Ngôn, người cũng đã biết hôm nay người tại thiên hoa bảng bên trên bài danh bao nhiêu sao? Vị này bộ trưởng cười đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn lắc đầu, hắn xác thực không có chú ý thiên hoa bảng. Người bài danh, đã tiến vào trước 100 rồi, trước mắt tại thứ 99 tên. Tại chúng ta là cửu thần cung thứ ba cung 99 tỷ bên trong, bài danh tại người phía trước võ giả, cũng không nhiều. Bộ trưởng tán thưởng ngữ khi nói. Hơn nữa, người bây giờ vẫn chưa tới 200 tuổi, còn có rất nhiều thời gian. Chỉ cần không cao hơn 5.000 tuổi, người vẫn sẽ ở thiên hoa bảng bên trên. Suy nghĩ một chút, tại người sắp 5.000 tuổi thời điểm, người sẽ đạt tới như thế nào thứ tự? Không có gì bất ngờ xảy ra, đem người có trèo lên đỉnh cơ hội a. Bộ trưởng nói tiếp, trèo lên đỉnh, tự là xếp hàng thứ nhất. Đây chính là, khó lường vinh dự. Từng cái tại thiên hoa bảng trèo lên đỉnh qua võ giả, đều có thể danh truyền Lưu Ly thần vực. Đối với cái này, Cảnh Ngôn ngược lại là lơ đễnh. Cái này thiên hoa bảng bài danh, lại không có gì vật chất ban thưởng. Nếu là khả năng, Cảnh Ngôn thậm chí đều không muốn thượng bảng. Nhưng đây không phải Cảnh Ngôn có thể quyết định, thậm chí không phải là cửu thần cung có thể quyết định. Phụ trách thiên hoa bảng, là một cái tên là thiên hoa lâu thế lực. Cái này cái thế lực thành viên không nhiều lắm, có thể thiên hoa lâu lâu chủ, nhưng lại là cửu thần cung cung chủ cái kia cấp độ nhân vật, mạnh như vậy người, đối với tứ đại thần cung cũng không sợ hãi. Nói ngắn lại, thiên hoa lâu tại Lưu Ly thần vực là phi thường siêu nhiên. Đang khi nói chuyện, mọi người liền cộng đồng đã đến thứ ba cung bộ phận nhân sự, thay thế thân phận lệnh bài các loại. Quá trình chấm dứt, Cảnh Ngôn liền chính thức trở thành thứ ba cung thành viên. Cái này thứ ba cung thành viên, mặc dù là không có gia nhập 99 ti, mỗi một năm lấy được trụ cột tài nguyên ban thưởng, cũng là trọn vẹn 10 vạn một cấp thần tinh nhiều, 10 năm tựu là 100 vạn. Đương nhiên, thứ ba cung thành viên, kém cỏi nhất cũng là ngũ tinh hư thần. Tại đây thứ ba cung ở trong, cao cấp hư thần đều rất nhiều. Nhất là 99 ti ở trong, thậm chí có bát tinh hư thần cảnh giới đệ tử. Cái kia tựu là Cảnh Ngôn, đúng, hắn tựu là Cảnh Ngôn, ta đã thấy hình ảnh của hắn. Xác thực là tuổi trẻ, Cảnh Ngôn đi theo khảo hạch bộ bộ trưởng, theo bộ phận nhân sự đi vào khảo hạch bộ trước cửa, đã vây quanh không ít tất cả ti trưởng. Những ti trưởng này, đều đối với Cảnh Ngôn chỉ trỏ. Tiến vào khảo hạch bộ. Đem thân phận ti liệu tại khảo hạch bộ lập hồ sơ về sau, khảo hạch bộ bộ trưởng lại lôi kéo Cảnh Ngôn ngồi xuống hàn huyên một hồi, Cảnh Ngôn mới cáo từ ly khai khảo hạch bộ. Cảnh Ngôn biết bên ngoài những ti trưởng kia, khẳng định có rất nhiều muốn chiêu nạp chính mình. Bất quá lúc này đây hắn theo khảo hạch bộ đi ra, những ti trưởng kia lại không có lập tức vây quanh, mà là đứng tại cách đó không xa nhìn xem. Chỉ có một người, từ từ đi đến Cảnh Ngôn trước mặt. Người tựu là Cảnh Ngôn, người này mặt mỉm cười, nhìn qua Cảnh Ngôn hỏi. Ta là Cảnh Ngôn, xin hỏi ngươi là. Cảnh Ngôn cũng hơi chút dò xét người này. Thực lực của người này, rất khủng bố. Cảnh Ngôn có thương khung đệ nhất thần công tâm pháp, rõ ràng đều nhìn không ra người này võ đạo cảnh giới. Nói cách khác, đây tuyệt đối là chân thần cấp độ cường giả, sẽ không so thứ ba cung khảo hạch bộ bộ yếu. Ta là chân ngôn ti tổng ti chấp sự Sở Quan Cử. Người này đi đến Cảnh Ngôn trước mặt người nói chuyện, đúng là chân ngôn ti tổng ti Sở Quan Cử chấp sự. Không lâu Sở Quan Cử đem đệ nhất cung chân ngôn ti ti trưởng Lê Nhạc tiến đến đảo quáng về sau, trở lại thứ 8 cung chân ngôn ti tổng ti, liền một mực tại chú ý Cảnh Ngôn. Đương hắn nghe nói, Cảnh Ngôn lấy một địch ba đánh bại thứ hai cung Thủy Nguyệt Ti Mệnh Hạ bọn người về sau, đối với Cảnh Ngôn liền càng phát coi trọng. Cho nên, đương Cảnh Ngôn thông qua thứ ba cung tấn chức khảo hạch, đi vào thứ ba cung, hắn cũng tự mình đã đến thứ ba cung. Bái kiến sở quan cử chấp sự, Cảnh Ngôn vội vàng chắp tay. Sở quan cử gặp Cảnh Ngôn đối với chính mình coi như cung kính, nụ cười trên mặt cũng tự càng nhiều, hắn nhẹ gật đầu. Cảnh Ngôn, ta biết rõ đệ nhất cung chân môn ti ti trưởng Lê Nhạc cùng ngươi có một ít quá tiết, bất quá cái kia Lê Nhạc cũng không thể đại biểu chân môn ti. Sở quan cử mở miệng nói, hơn nữa bởi vì này sự kiện, Lê Nhạc đã không hề đảm nhiệm đệ nhất cung chân môn ti ti trưởng, hắn đi mạch khoáng đảo quáng đi. Sở quan cử đây là tại lấy lòng rồi, Cảnh Ngôn tự nhiên cũng nhìn ra được, hắn lông mày không dễ dàng phát giác hơi nhíu thoáng một phát. Cảnh Ngôn, ta hy vọng ngươi không muốn bởi vì Lê Nhạc một người, còn đối với toàn bộ chân môn ti sinh ra bất mãn cảm xúc. Sở quan cử còn nói thêm, sở quan cử chấp sự nói quá lời, đệ nhất cung chuyện phát sinh, ta cũng không để ý, ngươi nếu không phải nhắc tới, ta đều quên. Cảnh Ngôn đạo, hắn nói cũng đúng lời nói thật, hắn xác thực không có đem tại đệ nhất cung phát sinh không càng nhanh để ở trong lòng. Vậy là tốt rồi, sở quan cử gật đầu, Cảnh Ngôn, ta cứ việc nói thẳng rồi, ta lần này đến thứ ba cung tìm ngươi, một là vì đại biểu chân môn ti hướng ngươi tỏ vẻ áy náy. Cái này thứ hai, tự là hy vọng ngươi có thể gia nhập thứ ba cung chân môn ti. Sở quan cử cũng không muốn vòng quanh, dùng thân phận của hắn, tự mình ra mặt chiêu nạp Cảnh Ngôn, xác thực cũng không cần vòng quanh làm thăm dò các loại dư thừa cử động. Chương 1633, một năm thần tuyển điện tu luyện. Cảnh Ngôn tại là cửu thần cung danh khí đã không nhỏ, bất quá, hắn dù sao mới vừa vặn tấn chức thứ ba cung. Tuy nói tiềm lực vô hạn, có thể cái kia dù sao chỉ là tiềm lực, tại con đường tu luyện bên trên, phía trước còn có một đạo đạo thiên hố chờ Cảnh Ngôn đi vượt qua. Như là đã ra ngoài ý muốn, chết non vẫn lạc cũng là rất có thể. Cho nên, chân ngôn ti tổng ti chấp sự sở quan cử tự mình ra mặt mời, cái này mặt mũi, không thể bảo là không lớn. Hơn nữa vừa thấy mặt, sở quan cử liền hướng Cảnh Ngôn biểu đạt áy náy. Sở quan cử xin lỗi, không nói trước hắn có bao nhiêu thành ý, nhưng ít ra là làm ra đến bộ dáng. Nói đến xin lỗi thành ý, chắc hẳn cũng là không có nhiều. Nếu quả thật thầm nghĩ xin lỗi, cần gì phải đợi đến lúc Cảnh Ngôn tấn chức thứ ba cung mặt lâm lựa chọn gia nhập thứ ba cung tất cả ti thời điểm. Cảnh Ngôn tại thứ hai cung thời điểm, chẳng lẽ sở quan cử tự tìm không thấy thứ hai cung thanh mục ti trang viên chỗ. Trên thực tế theo sở quan cử báo ra thân phận của mình một khắc này lên, Cảnh Ngôn đã biết rõ sở quan cử đến tìm dụng ý của mình. Hiện tại, sở quan cử quả nhiên nói ra hy vọng Cảnh Ngôn gia nhập thứ ba cung chân ngôn ti lời nói. Cảnh Ngôn, ta chân ngôn ti mặc dù không kịp Thủy Nguyệt ti, nhưng thực sự cầu thị mà nói, muốn so với thanh mục ti mạnh hơn nhiều. Ngươi gia nhập chân ngôn ti, lấy được giúp ích nhất định càng lớn. Ngươi bây giờ là lục tinh hư thần, về sau lộ còn rất dài, gặp được rất nhiều trở ngại. Ngươi có lẽ còn không biết, ta chân ngôn ti tổng ti cục trưởng đại nhân, đối với ngươi cũng đặc biệt chú ý. Gặp Cảnh Ngôn chủ trừ, sở quan cử khẽ nhíu mày, tiếp tục nói. Sở quan cử bản thân kỳ thật cũng không thích Cảnh Ngôn. Cũng bởi vì Cảnh Ngôn, hắn mới bị Diệp Cầm tổng ti trưởng trước mặt mọi người quát mắng. Hắn theo thứ tám cung chân ngôn ti tổng ti hạ đến thứ ba cung gặp Cảnh Ngôn, đây là tự hạ thân phận sự tình. Vì lôi kéo Cảnh Ngôn, còn đại biểu chân ngôn ti hướng Cảnh Ngôn xin lỗi. Cảnh Ngôn thiên phú tuy cực cao, nhưng nếu như không là vì tổng ti trưởng, sở quan cử cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hắn cùng với Cảnh Ngôn nói lời nói này, tận lực lại để cho chính mình kiên nhẫn. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn làm sao có thể phát giác không đến sở quan cử muốn che giấu cảm xúc. Cảnh Ngôn trong nội tâm, cũng không có quá nhiều xoắn xuýt. Hắn lúc này đáp lại nói ra, đa tạ sở quan cử chấp sự nâng đỡ, bất quá ta tại đệ nhất cung tự gia nhập thanh mộc ti, thứ hai cung vẫn đang gia nhập thanh mộc ti. Đã đến thứ ba cung, ta cũng không muốn cải biến chủ ý. Cảnh Ngôn ngữ khí rất khách khí, thần sắc cũng cung kính. Bất kể thế nào nói, trước mặt vị này, chính là chân thần cấp độ cường giả. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, sở quan cử trong mắt có chút phát lạnh. Cảnh Ngôn, ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Sở quan cử không muốn nói thêm nữa nhiều lời. Chẳng lẽ, còn muốn hắn cái này tổng ti chấp sự quỳ xuống đến thỉnh cầu Cảnh Ngôn gia nhập chân ngôn ti sao? Đúng vậy, ta suy nghĩ kỹ càng rồi, lần nữa cảm tạ sở quan cử chấp sự hậu ái. Cảnh Ngôn gật đầu, ngữ khí kiên quyết. Tốt, sở quan cử lúc này đây, chỉ nói một chữ, rồi sau đó liền quay người phi hành rời đi. Sở quan cử đi rồi, thứ ba cung thanh mục ti ti trưởng Thuần Tân liền trước tiên đi vào Cảnh Ngôn trước mặt. Mặt khác ti trưởng, tắc thì hứng thú hết thời. Vừa rồi Cảnh Ngôn cùng sở quan cử đối thoại, bọn hắn cũng nghe được rồi. Cảnh Ngôn đều minh xác cho thấy, tại thứ ba cung cũng là gia nhập Thanh Mục Ti, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Sở quan cử mời đều bị cự tuyệt, bọn hắn những thứ ba này cung ti trưởng mặt mũi, còn có thể to đến qua sở quan cử. Cảnh Ngôn huynh đệ, ta là thứ ba cung Thanh Mục Ti ti trưởng Thuần Tân, vừa rồi ngươi nói như vậy, ta đã nghe được. Hiện tại, chúng ta tự đi thứ ba cung Thanh Mục Ti trang viên xem thấy thế nào. Thuần Tân bình thản biểu lộ nói ra, nhưng trong giọng nói che giấu kích động, cũng rất khó ép tới ở. Làm phiền Thuần Tân ti trưởng dẫn đường, Cảnh Ngôn chắp tay, hai người rất nhanh tự đi tới thứ ba cung Thanh Mục Ti trang viên. Bên trong nghị sự đường, Cảnh Ngôn huynh đệ, đại danh của ngươi, ta thế nhưng mà như sấm bên tai a. Thuần Tân cười nói, Thuần Tân ti trưởng khách khí, Cảnh Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi cũng không cần khiêm tốn, thực lực của ngươi, chúng ta đều rõ như ban ngày. Nói thật, ngươi có thể lựa chọn Thanh Mục Ti, có thể nói là Thanh Mục Ti vinh hạnh. Ta cũng không vòng vo, bây giờ nói thứ ba cung Thanh Mục Ti sắp sửa cho Cảnh Ngôn huynh đệ ban thưởng. Một cấp thần tinh, 100 vạn, mặt khác, hàng năm, Cảnh Ngôn huynh đệ có thể vào thần tuyển điện tu luyện một tháng thời gian. Thuần Tân đạo, Cảnh Ngôn bây giờ là lục tinh hư thần cấp độ, tại đệ nhất cung, thứ hai cung gia nhập Thanh Mục Ti về sau, đều là lập tức tự báo danh tham gia tấn chức hạ một cung khảo hạch. Bất quá, thứ ba cung tấn chức thứ ti cung, nhưng lại cần thỏa mãn một cái thất tinh hư thần cơ bản điều kiện. Cảnh Ngôn hiện tại chỉ là lục tinh hư thần, muốn đạt tới thất tinh hư thần, trong thời gian ngắn rất không có khả năng. Cho nên, Thuần Tân tự nhiên cho rằng Cảnh Ngôn sẽ ở thứ ba cung Thanh Mục Ti dừng lại tương đối dài thời gian. Cái này hàng năm lại để cho Cảnh Ngôn tiến vào thần tuyển điện tu luyện một tháng thời gian, tuyệt đối không ít. Thứ ba cung Thanh Mục Ti ở trong, cũng tự mới hai tòa thần tuyển điện mà thôi. Đối với Thuần Tân ti trưởng đề nghị, mấy vị chấp sự đều không có bất kỳ dị nghị. Bọn hắn trước khi, khả năng cũng đều thương lượng qua Cảnh Ngôn như lựa chọn thứ ba cung Thanh Mục Ti, sắp sửa lấy được ban thưởng cùng đặc quyền. Cảnh Ngôn hơi chút ngẫm nghĩ thoáng một phát, chứng kiến Thuần Tân bọn người đều nhìn mình, Cảnh Ngôn cười cười nói, Thuần Tân ti trưởng, đối với thần tuyển điện sử dụng, có thể hay không hơi chút sửa đổi thoáng một phát. Thuần Tân bọn người con ngươi đều hơi động một chút, hàng năm một tháng thần tuyển điện sử dụng, đã là phi thường ưu đãi rồi. Có thể nói, tự tính toán Cảnh Ngôn gia nhập mạnh nhất Thủy Nguyệt Ti, sử dụng thần tuyển điện đặc quyền cũng không có khả năng so Thanh Mục Ti cho càng tốt bao nhiêu. Thanh Mục Ti cho ra điều kiện như vậy, Cảnh Ngôn chẳng lẽ còn không hài lòng sao? Bên trong nghị sự đường, đã có trong lòng người đối với Cảnh Ngôn có chút bất mãn. Người Cảnh Ngôn thực lực xác thực cường, thiên phú xác thực cao, nhưng là không thể đem thần tuyển điện đều bị cho ngươi sử dụng a. Thứ ba cung Thanh Mục Ti cũng có mấy trăm tên thành viên, thần tuyển điện tổng cộng tụ hai tòa, người Cảnh Ngôn còn muốn như thế nào nữa? Không đợi Thuần Tân mở miệng, Cảnh Ngôn tiếp tục nói, Thuần Tân ti trưởng, ý của ta là, có thể hay không duy nhất một lần cho ta sử dụng một năm thần tuyển điện. Ta chỉ dùng một năm, về sau vô luận ta tại thứ ba cung Thanh Mục Ti đợi bao lâu, đều không tái sử dụng thứ ba cung Thanh Mục Ti thần tuyển điện sử dụng. Ân, cái này, Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi xác định muốn làm như vậy. Ngươi là lục tinh hư thần, về sau có thể sẽ tại thứ ba cung dừng lại thật lâu thời gian, vài chục năm trên trăm năm cũng có thể. Thuần Tân ngẩn người thần nói đạo. Điểm này ta cũng tinh tầng, ta đã cân nhắc qua. Cảnh Ngôn nói thẳng, nếu như Cảnh Ngôn huynh đệ kiên trì, chúng ta Thanh Mục Ti cũng có thể thỏa mãn. Thuần Tân hơi chút trầm ngâm, coi như là gật đầu đồng ý. Đối với thứ ba cung võ giả mà nói, một năm thời gian cũng không dài. Thứ ba cung võ giả, thực lực kém cỏi nhất cũng là ngũ tinh hư thần, tại trong khi tu luyện, một năm thời gian một lần bế quan cũng đã trôi qua rồi. Cái kia liền đa tạ Thuần Tân ti trưởng cùng chư vị chấp sự rồi. Cảnh Ngôn vội vàng nói tạ, Cảnh Ngôn sở dĩ có yêu cầu như vậy, đương nhiên là có ý nghĩ của mình. Liên tục sử dụng một năm thần tuyển điện, cái kia chính mình tấn chức thất tinh hư thần tỷ lệ có lẽ khá lớn. Chương 1634, tấn chức thất tinh hư thần. Cảnh Ngôn chiếm lấy một tòa thần tuyển điện một năm thời gian, thứ ba cung Thanh Mục Ti đệ tử nhất định sẽ có người không hài lòng. Bất quá đây cũng không phải là Cảnh Ngôn cần cân nhắc sự tình, tất nhiên là do Thuần Tân ti trưởng cùng chấp sự đi xử lý. Cảnh Ngôn đang chuẩn bị không đến hai ngày thời gian về sau, liền tiến vào thứ ba cung Thanh Mục Ti thần tuyển điện tu luyện. Mà là thời quang tháp, đó là bao giờ cũng không tại thúc dục. Tiêu hao thần tinh, Cảnh Ngôn trên người một cấp thần tinh, khoảng chừng mấy trăm vạn nhiều. Tại tiến vào thứ ba cung Thanh Mục Ti thần tuyển điện trước khi, Cảnh Ngôn cố ý tìm Thuần Tân ti trưởng hối đoái 20 vạn nhị cấp cùng 1000 pháp tắc kết tinh, tiêu hao 300 vạn một cấp thần tinh. Hiện tại Cảnh Ngôn, dùng một cấp thần tinh tu luyện, đã có chút không thích hợp rồi. Một miếng nhị cấp thần tinh, giá trị 10 miếng một cấp thần tinh. Đương nhiên, không phải nói nhị cấp thần tinh nội ẩn hàm năng lượng, có thể cùng 10 miếng một cấp thần tinh ẩn chứa năng lượng cộng lại so. Kỳ thật nhị cấp thần tinh ẩn chứa năng lượng, ước chừng cũng tự tương đương với 4-5 miếng một cấp thần tinh. Đối với thực lực cảnh giới khá thấp võ giả mà nói, tự nhiên là dùng một cấp thần tinh có lợi nhất nhiều lắm. Có thể Cảnh Ngôn sắp đột phá thất tinh hư thần, thần lực của hắn bản thân tự hùng hồn, hấp thu một cấp thần tinh, tổng cảm giác không đủ thống khoái. Cảnh Ngôn cũng nếm thử, lại để cho Ma La Thời Quang Tháp hấp thu nhị cấp thần tinh năng lượng vận chuyển, bất quá trải qua phán đoán, Ma La Thời Quang Tháp mặc dù dùng nhị cấp thần tinh năng lượng, lúc đó gian tốc độ chảy cải biến cũng không lớn. Dùng một cấp thần tinh là gấp 10 lần thời gian gia tốc, dùng nhị cấp thần tinh nhưng lại miễn cưỡng mới 11 lần thời gian tốc độ chảy. Nói như vậy, dùng nhị cấp thần tinh tự quá thua lỗ. Cho nên, trải qua đối lập, Cảnh Ngôn hãy để cho Ma La Thời Quang Tháp hấp thu một cấp thần tinh năng lượng vận chuyển. Tiến vào thần tuyền điện nửa năm sau, tại Ma La Thời Quang Tháp thời gian gia tốc phía dưới Cảnh Ngôn tu luyện ước chừng 6 năm. Cảnh Ngôn, lần nữa sử dụng hỏa chi bổn nguyên, hắn lĩnh ngộ pháp tắc số lượng, đã vượt qua 20 vạn. Trong đó có một nửa là hỏa thuộc tính pháp tắc, mặt khác một nửa thì là mặt khác 4 loại thuộc tính pháp tắc. Cảnh Ngôn bản thân cảm giác, hẳn là có thể sử dụng hỏa chi bổn nguyên nhanh hơn hỏa thuộc tính pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ. Hỏa chi bổn nguyên vừa sử dụng, cái kia lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo Cảnh Ngôn cảnh giới đề cao, hỏa chi bổn nguyên hiệu quả thì càng vi rõ ràng. Ngắn ngủn 3 tháng thời gian thì ra là Ma La Thời Quang Tháp thời gian gia tốc hạ tu luyện nửa năm sau, Cảnh Ngôn nắm giữ pháp tắc số lượng, đúng là đạt đến 30 vạn chi cự. Mà đúng lúc này hậu, Cảnh Ngôn thuận lợi tấn chức thất tinh hư thần, đột phá cái kia một đạo đối với bình thường hư thần mà nói khả năng cả đời cũng không thể vượt qua bình chướng. Theo tam tinh đến tứ tinh, theo lục tinh đến thất tinh, xác thực là tương đối dường như khó dùng vượt qua. Mà một khi bước vào thất tinh hư thần về sau, vậy thì có thể tương đối chậm rãi tu luyện, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, hơn nữa không ngoài ý đã chết, cái kia sớm muộn cũng là có thể bước vào cửu tinh hư thần cấp độ, sau đó tiếp tục không ngừng tích lũy, hướng về chân thần chạy nước rút. Hư thần đến chân thần, đây mới thực sự là rãnh trời. Tự nói thứ ba cung 99 ti cục trưởng, cũng không phải chân thần cấp độ võ giả, cũng là cửu tinh hư thần. Chỉ là, so thứ hai cung những cửu tinh hư thần kia ti trưởng càng mạnh hơn nữa một ít. Cửu tinh hư thần cùng cửu tinh hư thần, đương nhiên cũng là có rất lớn chênh lệch. Có một nửa, cũng có đỉnh tiêm, thậm chí còn có nửa bước chân thần cấp độ cửu tinh hư thần. Thành công tấn chức thất tinh hư thần về sau, Cảnh Ngôn cũng hơi chút tùng ra một hơi. Hiện tại, chính mình còn có thể thần tuyển điện trong tiếp tục tu luyện 3 tháng thời gian. Đợi đến lúc 3 tháng sau bị thần tuyển điện truyền tống ra ngoài, Cảnh Ngôn muốn thuần tân ti trưởng hỗ trợ xin tấn chức thứ ti cung khảo hạch. 3 tháng này thời gian, vừa vặn dùng để vững chắc thất tinh hư thần cảnh giới. Đại lượng nhị cấp thần tinh còn có bổ thiên đan pháp tắc kết tinh các loại tài nguyên, không ngừng bị Cảnh Ngôn nuốt trôi. Tử phủ ở trong thần lực, cũng là điên cuồng khuếch trương. Cảnh Ngôn cũng có rõ ràng cảm giác, thất tinh hư thần cùng lục tinh hư thần khác biệt còn là rất lớn, thực lực tăng lên rất nhiều. Khó trách, mặc dù là đỉnh tiêm lục tinh hư thần, như mạnh hạ loại kia nắm giữ so sánh cường thần thông lục tinh hư thần, đối mặt bình thường thất tinh hư thần cũng chỉ có thể áp chế mà rất khó đánh chết. Xác thực cũng thế, thất tinh hư thần tự là cao cấp hư thần, mà lục tinh hư thần tắc thì là trung cấp hư thần. Thất tinh hư thần chỉ cần ngao bên trên một thời gian ngắn, có đi một tí ti lịch, bất quá đại thụ dựa, cái kia thì có thể đi đệ nhất cung hỗn cái ti trưởng làm. Cuối cùng 3 tháng thời gian, thoáng một cái đã qua. Chậc chậc, cái này tiêu hao, thực khủng bố a. Cảnh Ngôn cảm ứng đến tử phủ trong thần lực, lại kiểm kê tại thời gian gia tốc hạ 10 năm này tiêu hao. Mặc dù là hắn, cũng không cách nào không động dung. 20 vạn nhị cấp thần tinh, rõ ràng tiêu hao đại bộ phận. Pháp tắc kết tinh, còn thừa cũng không nhiều. Tự là bổ thiên đan, cũng sử dụng vượt qua 5.000 khỏa, cũng may Cảnh Ngôn tự luyện chế vượt qua 1 vạn khỏa bổ thiên đan, cho nên bổ thiên đan còn thừa lại hơn 6.000 khỏa tiếp cận 7.000 bộ dạng. Quá kinh người, cái này mới vừa vặn tấn chức thất tinh hư thần, trở về sau theo cửu tinh hư thần chạy nước rút chân thần, cái kia được tiêu hao bao nhiêu? Không được, vẫn phải là cố gắng tích góp từng tí một. Thật sự không được, tự mượn nhờ đan đạo năng lực kiếm lấy thần tinh a. Bất quá, cấp thấp bổ thiên đan, lợi nhuận không lớn, ta được chuẩn bị luyện chế cao cấp hơn đan dược. Cảnh Ngôn híp mắt thần, tâm niệm chuyển động, cấp thấp bổ thiên đan, xác thực không có nhiều lợi nhuận. 1 vạn khỏa bổ thiên đan, giá trị cũng tự 100 vạn một cấp thần tinh mà thôi. Muốn điên cuồng tích góp từng tí một tài nguyên, hay là muốn đem mục tiêu, đặt ở càng là cao cấp đan dược bên trên. Ví dụ như, tử hoa đan. Tử hoa đan hiệu quả, cùng bổ thiên đan cùng loại. Nhưng là, tử hoa đan ẩn chứa năng lượng, nhưng lại so bổ thiên đan uy năng nhiều lắm. Mà một khỏa tử hoa đan giá trị, cũng là bổ thiên đan gấp 100 lần. Gần kề một khỏa, giá trị thì đến được 1 vạn một cấp thần tinh. Dung Cảnh Ngôn nắm giữ càn khôn đan đạo luyện đan năng lực, chỉ cần quen thuộc tử hoa đan luyện chế, một lò thành đan 7 khỏa đã ngoài vấn đề không lớn. Trong lúc này lợi nhuận, tự khủng bố rồi, 1 vạn khỏa tử hoa đan, tự giá trị 100 triệu một cấp thần tinh. Đương nhiên, tử hoa đan luyện chế cũng là phi thường khó. Có thể luyện chế tử hoa đan, ở tại thần giới tựu là trung cấp thần đan sư rồi. Một trung cấp thần đan sư, tại Lạc Cửu Thần Cung trong, địa vị so rất nhiều bình thường chân thần có thể cao hơn nhiều. Dù là bản thân võ đạo tu vi, chỉ là cấp thấp hư thần, có thể luyện đan năng lực cường, đó cũng là bị thụ tôn trọng. 99 ty tổng ty trưởng, đối với trung cấp thần đan sư đều lễ nhượng 3 phần, sẽ không duyên cớ đắc tội trung cấp thần đan sư. Vèo, Cảnh Ngôn bị truyền tống ra thần tuyển điện, tu luyện của hắn đã đến giờ rồi. Đi ra, rốt cục đi ra, thằng này suốt dùng 1 năm thần tuyển điện, để cho chúng ta đợi thật lâu. Thanh Mộc Ti một vài đệ tử, chứng kiến Cảnh Ngôn theo thần tuyển điện đi ra, nhao nhao lộ ra không vui thần sắc mở miệng. Không ít người, hiển nhiên là đối với Cảnh Ngôn có câu oán hận. Bọn hắn cho rằng, là Cảnh Ngôn cướp đoạt bọn hắn sử dụng thần tuyển điện cơ hội. Tại đệ nhất cung, thứ hai cung còn đỡ một ít, bởi vì Cảnh Ngôn thực lực đủ cường, tại đệ nhất cung, thứ hai cung có thể lập tức xin tấn chức khảo hạch. Khảo hạch thành công, có thể lại để cho Thanh Mộc Ti đạt được tốt chỗ. Có thể tại đây thứ ba cung, quỷ biết rõ Cảnh Ngôn bao lâu mới có thể thành công tấn chức thứ ti cung. Chương 1635, người nói cái gì? Tấn chức thứ ti cung khảo hạch cơ bản điều kiện, cần võ giả cảnh giới là thất tinh hư thần cấp độ. Chỉ cần cái này một cái điều kiện, tự ngăn cản không biết bao nhiêu người bước chân. Thứ ba cung Thanh Mộc Ti ở trong, ngũ tinh, lục tinh hư thần là tuyệt đại đa số, những người này có đã tại thứ ba cung dừng lại mấy vạn năm thời gian. Bọn hắn biết rõ, muốn bước vào thất tinh hư thần cấp độ, cái kia thật sự quá khó khăn. Dù là cái này Cảnh Ngôn thiên phú không người có thể so sánh, muốn bước vào thất tinh hư thần cảnh giới, cũng tuyệt không phải chuyện dễ. Có lẽ, người này cũng sẽ ở thứ ba cung Thanh Mộc Ti nghỉ ngơi mấy trăm năm hơn 1000 năm thời gian. Đến lúc đó, hắn mặc dù tấn chức thứ ti cung thành công, lại có thể cho thứ ba cung Thanh Mộc Ti mang đến bao nhiêu chỗ tốt. Nói sau, mặc dù là cho thứ ba cung Thanh Mộc Ti đã mang đến chỗ tốt nhất định, chỗ tốt này có thể hay không rơi xuống bọn hắn những người này trên người cũng rất khó nói. Những tiếng người này âm mặc dù không cao, có thể Cảnh Ngôn cũng có thể nghe được. Khóe miệng nhẹ nhẹ cười cười, Cảnh Ngôn không để ý đến những rảnh rỗi này nói toái ngữ. Hắn đi thẳng tới ty trưởng Thuần Tân chỗ ở. Cảnh Ngôn huynh đệ, Thuần Tân chứng kiến Cảnh Ngôn từ bên ngoài tiến đến, biểu lộ có chút ngoài ý muốn. Thuần Tân ty trưởng, Cảnh Ngôn chắp tay, ha ha, Cảnh Ngôn huynh đệ theo thần tuyển điện đi ra. Cảm giác như thế nào? Thuần Tân khách khí mà hỏi, thần tuyển điện, có thể nói tu luyện thánh địa, có thể ở bên trong tu luyện tiếp tục 1 năm thời gian, ta cảm giác mình tiến bộ còn là rất lớn. Cảnh Ngôn cười cười nói, đó là tự nhiên, mặc dù là bình thường võ giả tiến vào thần tuyển điện tu luyện, cái kia tốc độ tiến bộ đều là tiến triển cực nhanh. Chớ đừng nói chi là Cảnh Ngôn huynh đệ như vậy thiên phú kinh người võ giả. Chỉ là, Cảnh Ngôn huynh đệ lần này tại thần tuyển điện tu luyện suốt 1 năm thời gian, tiếp được trong một thời gian ngắn, không thể lại tiến vào thần tuyển điện tu luyện rồi. Thuần Tân biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Hắn lúc nói chuyện, cũng quan sát Cảnh Ngôn biểu lộ, muốn nhìn một chút Cảnh Ngôn hội sẽ không hối hận lúc trước quyết định. Lúc trước Cảnh Ngôn nói lời là, tại thần tuyển điện tiếp tục tu luyện 1 năm, về sau không hề tiến vào thứ ba cung Thanh Mộc Ti thần tuyển điện tu luyện. Thứ ba cung Thanh Mộc Ti thần tuyển điện, ta là không thể lại tiến vào. Cảnh Ngôn cười cười, nhìn xem Thuần Tân, Thuần Tân ty trưởng, phiền toái ngươi giúp ta đến thứ ba cung khảo hạch bộ báo danh tấn chức thứ ti cung khảo hạch. Cảnh Ngôn theo thần tuyển điện đi ra về sau, lập tức cứ tới đây gặp ty trưởng Thuần Tân, tự là muốn cho Thuần Tân giúp mình báo danh. Ngươi nói cái gì? Thuần Tân ánh mắt ngưng tụ, đồng tử phóng đại. Hắn nghe được Cảnh Ngôn những lời này về sau, vô ý thức gật đầu, thế nhưng mà lập tức, hắn tự phản ứng đi qua. Báo danh tham gia tấn chức thứ ti cung khảo hạch, Thuần Tân, thực sự chút ít bị Cảnh Ngôn dọa sợ. Tấn chức thứ ti cung khảo hạch, cơ bản điều kiện là thất tinh hư thần A. Nếu như võ đạo cảnh giới, không có đạt tới thất tinh hư thần, cái kia mặc dù võ giả có được đánh bại một ít thất tinh hư thần thực lực, cũng không thể tham gia tấn chức khảo hạch. Như cái kia thứ hai cung Thủy Nguyệt Ti Mệnh Hạ Chi Lưu, có thể áp chế bình thường thất tinh hư thần, nhưng hắn nếu như đã đến thứ ba cung, cũng không thể báo danh tham gia tấn chức thứ ti cung khảo hạch. Thất tinh hư thần cảnh giới là tham gia thứ ti cung khảo hạch cứng nhắc điều kiện. Cảnh Ngôn huynh đệ, người đối với võ giả theo thứ ba cung tấn chức thứ ti cung điều kiện, khả năng còn có một chút không biết địa phương. Thực lực của ngươi, xác thực là cường, rất nhiều thất tinh hư thần khả năng đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là, muốn ghi danh tham gia tấn chức thứ ti cung khảo hạch, võ giả cảnh giới, phải là thất tinh hư thần hoặc là siêu việt thất tinh hư thần. Cảnh Ngôn huynh đệ, chuyện này là gấp không được, dùng của ngươi thiên phú năng lực, tương lai tấn chức thất tinh hư thần khẳng định không khó, có lẽ cũng dùng không được bao lâu. Thuần Tân muốn an ủi Cảnh Ngôn, nghe được Thuần Tân lời nói, Cảnh Ngôn nở nụ cười. Cảnh Ngôn huynh đệ cứ gì bật cười, Thuần Tân nhíu nhíu mày, Thuần Tân ti trưởng, ta đã là thất tinh hư thần cảnh giới. Nếu không phải là như thế, ta như thế nào hội phiền toái Thuần Tân ti trưởng giúp ta xin tấn chức thứ ti cung khảo hạch đâu. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, ân, ngươi nói cái gì, đây là Thuần Tân lần thứ hai la hoảng lên rồi. Lần thứ nhất, hắn chỉ là mở to hai mắt nhìn. Còn lần này, hắn khuôn mặt nhưng lại đỏ lên, khí tức cũng trở nên ồ ồ. Vô ý thức, hắn phóng thích thần hồn cảm ứng Cảnh Ngôn cảnh giới. Bất quá, dùng năng lực của hắn, tự là không thể nào chuẩn xác điều tra ra Cảnh Ngôn cảnh giới. Điều tra thất bại, Thuần Tân rất nhanh vừa sợ tỉnh ngộ lại. Hắn nghe Cảnh Ngôn nói đã là thất tinh hư thần, phản ứng đầu tiên thì không cách nào tin. Nhưng hơi chút nghĩ lại, lý trí liền nói cho hắn biết, Cảnh Ngôn tại chuyện này bên trên không có khả năng nói dối. Tham gia tấn chức thứ ti cung khảo hạch, tham gia khảo hạch võ giả, đều trải qua khảo hạch bộ kiểm tra đối chiếu sự thật. Nếu như cảnh giới không đúng, cái kia lập tức cũng sẽ bị tra ra, hậu quả rất nghiêm trọng. Cho nên Thuần Tân biết rõ, Cảnh Ngôn không có khả năng nói dối. Chỉ là, Cảnh Ngôn thế nào lại là biến thành thất tinh hư thần. Lúc này đây tại Thần Tuyền Điện tu luyện một năm thời gian, may mắn đột phá cảnh giới, cho nên mới có thể thỏa mãn điều kiện. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, tại Thần Tuyền Điện đột phá cảnh giới. Thuần Tân nhìn qua Cảnh Ngôn, đúng vậy a, Cảnh Ngôn gật đầu, đã cảnh giới của ngươi thỏa mãn xin tấn chức khảo hạch điều kiện, cái kia xin một chuyện, tựu đơn giản. Cảnh Ngôn huynh đệ, ta sau đó liền đi khảo hạch bộ, đem tên của ngươi báo lên. Bất quá, theo xin đến tấn chức khảo hạch thời gian xác định, cũng phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị, khả năng muốn 1-2 năm dài đằng đẵng. Trong khoảng thời gian này, Cảnh Ngôn huynh đệ hay là muốn ở lại chúng ta Thanh Mộc Ti chờ đợi. Thuần Tân giải thích nói ra, ân, ta minh bạch, cái này không có vấn đề. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, đợi đến lúc tấn chức khảo hạch bắt đầu trong khoảng thời gian này, Cảnh Ngôn có thể luyện chế đan dược, luyện chế tử hoa đan này một ít trung cấp thần đan. Đồng thời, cũng tiếp tục tu luyện, lĩnh ngộ kim mộc thủy thổ bốn loại thuộc tính pháp tắc. Cảnh Ngôn cáo từ, Thuần Tân đem Cảnh Ngôn tiễn đưa ra ngoài cửa. Nhìn xem Cảnh Ngôn bóng lưng biến mất, Thuần Dương lắc đầu thở dài một tiếng. Người cùng người, thật sự không cách nào so sánh được a. Cảnh Ngôn đại đội huynh đệ 200 tuổi cũng chưa tới, thời gian tu luyện không đến 200 năm, rõ ràng tựu là thất tinh hư thần rồi. Nhớ ngày đó, ta 200 tuổi thời điểm, liền nhất tinh hư thần đều không có đạt tới. Lợi hại hơn hay là, cái này Cảnh Ngôn huynh đệ sức chiến đấu. Thất tinh hư thần cảnh giới, chỉ sợ hoàn toàn có thể cùng bát tinh hư thần đối chiến, thậm chí là chống lại cửu tinh hư thần a. Thuần Tân đứng tại phòng xá bên ngoài, cảm khái một lúc lâu sau, cũng đi ra ngoài. Ti trưởng đại nhân, người muốn đi ra ngoài. Một gã thứ ba cung Thanh Mộc Ti chấp sự, nhìn thấy Thuần Tân hướng trang viên đại môn đi đến, cười hỏi. Đúng vậy a, đi khảo hạch bộ. Thuần Tân gật đầu, tâm tình rất sung sướng. Đi khảo hạch bộ, đi vào trong đó làm cái gì à? Mấy ngày nay, giống như không có thứ ba cung tấn chức khảo hạch a. Gã chấp sự này nhíu nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Bất quá, hắn cũng nhìn ra ti trưởng đại nhân tâm tình không tệ, cho nên cũng dám hỏi nhiều vài câu. Ta lần này đi khảo hạch bộ, không phải là vì thu nạp vừa mới tấn chức đi lên võ giả, mà là đi bang Cảnh Ngôn huynh đệ báo danh tham gia thứ ti cung tấn chức khảo hạch. Thuần Tân nói xong câu đó, tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn, thân ảnh biến mất. Chương 1636, Đồng Hương, nhìn qua ti trưởng Thuần Tân bóng lưng biến mất phương hướng, người này thứ ba cung Thanh Mộc Ti chấp sự, thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần. Bang Cảnh Ngôn báo danh tấn chức thứ ti cung khảo hạch. Chấp sự trong đôi mắt, trong lúc đó bắn ra ra lưỡng đạo tinh quang. Tin tức, rất nhanh ngay tại thứ ba cung Thanh Mộc Ti trong lan tràn mở. Ngay sau đó, tự là một mảnh vui sướng hớn hở hào khí rong chơi rồi. Đã ti trưởng đại nhân là đi khảo hạch bộ bang Cảnh Ngôn xin tham gia thứ ti cung tấn chức khảo hạch, đã nói lên Cảnh Ngôn đạt đến báo danh điều kiện. Mà Cảnh Ngôn thực lực lại rất mạnh, có thể nói chỉ cần tham gia tấn chức khảo hạch, cái kia thông qua trên cơ bản lại là ván đã đóng thuyền sự tình. Bọn hắn, tự nhiên là lòng tràn đầy vui sướng rồi. Cảnh Ngôn nhanh như vậy tham gia tấn chức khảo hạch, vậy bọn họ thứ ba cung Thanh Mộc Ti cũng có thể được đến kinh người phần thưởng. Cũng có thể cùng đệ nhất cung, thứ hai cung đồng dạng, nhiều một tòa thần tuyền điện rồi. Lúc này, Cảnh Ngôn xếp bằng ở phòng của mình bỏ ở trong, nhắm mắt dưỡng thần. Ân, tâm thần hơi động một chút, Cảnh Ngôn đem truyền tin tức tinh thạch lấy đi ra, là đệ nhất cung Thanh Mộc Ti ti trưởng cùng la tin tức. Cảnh Ngôn, ngươi lại để cho đệ nhất cung bộ phận nhân sự điều tra sự tình, đã có tin. Tại thuận tiện thời gian, ngươi tới đệ nhất cung một chuyến a. Cùng La tin tưởng nội dung, Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe, rồi sau đó liền đứng người lên đi ra phòng xá, rất nhanh hướng về thứ ba cung Thanh Mộc Ti trang viên đại môn đi đến. Lúc này đây, hành tẩu trong có thể thì có rất nhiều người cười cùng Cảnh Ngôn chào hỏi rồi, có người thậm chí mang theo nịnh nọt biểu lộ. Thái độ bên trên biến hóa, phi thường rõ ràng, Cảnh Ngôn biết rõ, những người này nhất định là nghe nói chính mình báo danh tham gia thứ thi cung tấn chức khảo hạch sự tình, cho nên đối với thái độ của mình mới khách khí. Trong nội tâm than nhẹ, Cảnh Ngôn không ngừng chắp tay đáp lễ sau rất nhanh đi xuyên qua, cũng lười nhiều lắm cùng bọn họ dây dưa. Ra thứ ba cung Thanh Mộc Ti trang viên, Cảnh Ngôn phi hành chạy tới truyền tống đến thứ hai cung điểm truyền tống. Tiến vào điểm truyền tống, trong nháy mắt, Cảnh Ngôn liền hiện thân tại thứ hai cung. Có được là cửu thần cung thứ ba cung thân phận lệnh bài võ giả, có thể tự do tại đệ nhất cung, thứ hai cung cùng thứ ba cung tầm đó truyền tống. Phân biệt thoáng một phát phương hướng, Cảnh Ngôn vừa nhanh chóng phi hành. Đệ nhất cung Thanh Mộc Ti trang viên bên ngoài, Cảnh Ngôn đại nhân, chỗ cửa lớn thủ vệ chứng kiến Cảnh Ngôn, vốn là sững sờ, rồi sau đó lớn tiếng gọi quát lên. Cảnh Ngôn mỉm cười hướng về thủ vệ chắp tay nói ra, ta có việc muốn gặp cùng La Ti trưởng, phiền toái thông bẩm một tiếng. Hôm nay, hắn đã không phải là đệ nhất cung Thanh Mộc Ti thành viên, cho nên cũng không nên trực tiếp tiến vào đệ nhất cung Thanh Mộc Ti trang viên. Tất cả cung Thanh Mộc Ti tầm đó là một cái hệ thống, nhưng lại tương đối độc lập. Ta cái này đi bẩm báo. Thủ vệ hưng phấn nhảy vào trong trang viên, cũng không đợi bao lâu, Cùng La liền từ trong trang viên đi ra. Cùng La sau lưng, còn có bốn vị chấp sự cùng với phần đông đệ nhất cung Thanh Mộc Ti thành viên. Mọi người nghe nói Cảnh Ngôn đến rồi, liền đều nghĩ ra được cùng Cảnh Ngôn gặp một lần. Mà Cảnh Ngôn, mặc dù đã là thất tinh hư thần cảnh giới, đã là thứ ba cung Thanh Mộc Ti thành viên, nhưng đối với những người này, Cảnh Ngôn như trước so sánh nhiệt tình cùng tùy ý. Cùng La Ti trưởng, người đưa tin cho ta, nói bộ phận nhân sự bên kia tra được tin tức. Đang cùng đệ nhất cung Thanh Mộc Ti phần đông thành viên hàn huyên qua đi, Cảnh Ngôn mới hỏi Ti trưởng Cùng La. Đúng vậy, đã tra được tin tức, Cảnh Ngôn, ta cái này mang ngươi đi bộ phận nhân sự gặp Bao Đồng trưởng lão. Cùng La vung tay lên nói ra, tốt, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, đệ nhất cung bộ phận nhân sự, Cảnh Ngôn cùng Cùng La hai người, gặp được Bao Đồng trưởng lão. Bao Đồng, lại để cho hai người ngồi xuống trước, lại sai người bưng tới vài chén trà chén nhỏ. Cảnh Ngôn, thật sự là có chút thật có lỗi, cái này ti liệu tích góp từng tí một được thật sự là rất nhiều nữa, cho nên mới tra xét thời gian lâu như vậy. Bao Đồng cực kỳ khách khí đối với Cảnh Ngôn nói ra. Hôm nay, Cảnh Ngôn đã là thứ ba cung Thanh Mộc Ti thành viên. Luận thân phận, so với bọn hắn cũng không thấp cái gì. Thứ ba cung thành viên, địa vị tiểu tính toán so ra kém đệ nhất cung 99 ti cục trưởng, nhưng là không kém quá nhiều. Còn nữa nói, Cảnh Ngôn hay là một cái không đến 200 tuổi thứ ba cung Thanh Mộc Ti thành viên, tiền đồ vô lượng. Mà ngay cả thứ ba cung khảo hạch bộ bộ trưởng như vậy chân thần võ giả, đối với Cảnh Ngôn đều không có gì cái giá đỡ. Cảnh Ngôn thân phận địa vị, tại Lạc Cửu Thần cung xác thực đã cực cao. Cảnh Ngôn chính mình có lẽ còn không có nhận thức điểm này, nhưng những người khác, nhưng lại theo trong nội tâm có loại này cảm thụ. Bao Đồng trưởng lão ngươi quá khách khí, lại nói tiếp, là ta có lẽ cảm tạ ngươi bang cái này bề bộn. Cảnh Ngôn vội vàng nói, Bao Đồng cười khoát khoát tay, gặp Cảnh Ngôn không có không vui thần sắc, hắn cũng yên lòng rồi. Lại nói tiếp, hắn còn thật lo lắng Cảnh Ngôn hội bởi vì trì hoãn thời gian quá lâu mà tức giận. Cảnh Ngôn, ngươi là từ 4343 số tọa độ không gian đi vào Lạc Cửu Thần Cung. Quê hương của ngươi là tiết điểm này liên tiếp 1399 số cấp thấp thế giới. Bao Đồng chậm rãi nói ra, hai năm qua nhiều thời gian, ta sai người cẩn thận tìm kiếm đối ứng ti liệu. Có thể bởi vì ti liệu thật sự là nhiều lắm, cho nên ta trước hết để cho người cha tìm những đã kia theo đệ nhất cung tấn chức đến từ gia hương người cái kia cấp thấp thế giới võ giả. Đại khái dùng chưa tới nửa năm thời gian, ti liệu cha tìm hoàn tất, không có bất kỳ phát hiện nào. Tiếp được, lại bắt đầu cha tìm tại đệ nhất cung không có tấn chức thành viên ti liệu. Trải qua tiếp cận 2 năm cha tìm, rốt cục phát hiện hai người, là từ gia hương người cái kia cấp thấp thế giới đến hơn nữa thông qua tuyển bạt khảo hạch gia nhập trở thành là cửu thần cung thành viên. Bao Đồng từ từ nói, cái lúc này, Cảnh Ngôn khí tức cũng hơi động một chút. Quả nhiên là có, cùng mình đến từ cùng một cái cấp thấp thế giới võ giả, hơn nữa là có hai người. Cảnh Ngôn trong mắt lộ ra tinh quang nhìn xem Bao Đồng. Bất quá, hai người kia ở bên trong, có một cái đã chết đi. Người này, là gia nhập thần cung quân đội về sau, tại trong quân đội chết đi. Bao Đồng tiếp tục nói, mà một người khác, trước mắt còn sống, ngay tại chúng ta đệ nhất cung ở trong. Người này tên gọi Tất Phương, gia nhập đệ nhất cung đã vượt qua thời gian 2 vạn năm rồi. Một người chết đi rồi, chỉ có một người còn sống. Cảnh Ngôn không khỏi có chút thổn thức, bất quá, có một người còn sống cũng tốt, tổng so không có mạnh hơn nhiều. Bao Đồng trưởng lão, cái này Tất Phương, trước mắt thân ở địa phương nào có thể tra được sao? Cảnh Ngôn liền vội vàng hỏi, có thể tra được, những võ giả này mỗi lần đi Vạn Bảo Điện nhận lấy trụ cột tài nguyên ban thưởng, cũng cần đến bộ phận nhân sự báo cáo chuẩn bị xác nhận. Bao Đồng gật đầu, cái này Tất Phương, hiện tại hẳn là tại Bích Ngọc Vịnh Dược Điền công tác. Bích Ngọc Vịnh Dược Điền, Cảnh Ngôn thoáng nhíu mày, cái này Dược Điền là ở cái gì vị trí? Cảnh Ngôn tiến vào Lạc Cửu Thần Cung tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới 3 năm thời gian, cái này Bích Ngọc Vịnh Dược Điền hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, căn bản cũng không rõ ràng cụ thể vị trí. Bích Ngọc Vịnh Dược Điền, cách nơi này ngược lại không tính quá xa. Cảnh Ngôn, ngươi muốn qua đi gặp Tất Phương sao? Kỳ thật ngươi không cần tự mình qua đi, ta có thể phái người đi Bích Ngọc Vịnh Dược Điền đem Tất Phương thỉnh tới gặp ngươi là. Bao Đồng trưởng lão đối với Cảnh Ngôn nói ra, ta còn là đi qua xem a, dù sao cũng là cùng ta đến từ cùng một cái cấp thấp thế giới võ giả. Hắn gia nhập Lạc Cửu Thần Cung hơn 2 vạn năm thời gian, đều không thể tấn thăng đến thứ hai cung, chỉ sợ thời gian cũng không tốt lắm qua. Cảnh Ngôn lắc đầu nói, chương 1637, Dược Nông Tiểu Đội. Cảnh Ngôn trong lòng là có chút vui sướng, tại đây mênh mông bao la bát ngát thần giới, có thể gặp được đến cùng chính mình đến từ chính một cái cấp thấp thế giới võ giả, luôn một kiện làm cho người ấm lòng sự tình. Cho nên, Cảnh Ngôn quyết định tự mình qua đi gặp một lần vị này gọi Tất Phương đồng hương. Nghe Cảnh Ngôn nói như vậy, Bao Đồng trưởng lão cũng có thể hiểu được Cảnh Ngôn tâm tình, hắn không có khuyên nữa nói. Bao Đồng trưởng lão, đem người Bích Ngọc Vịnh Dược Điền vị trí cụ thể nói cho ta biết là được. Cảnh Ngôn nói tiếp, cái này đơn giản, Bao Đồng nghĩ nghĩ, hắn ý định cho Cảnh Ngôn họa làm ra một bộ đơn giản địa đồ. Cái đó dùng phiền toái như vậy, Cảnh Ngôn, ta làm cho người mang ngươi đi Bích Ngọc Vịnh Dược Điền tốt rồi. Cùng La mở miệng nói ra, tự lại để cho chúng ta Thanh Mộc Ti Hạ Ngọc chấp sự, mang ngươi đi tìm vị kia Tất Phương võ giả. Cũng tốt, Cảnh Ngôn gật đầu, có người mang chính mình tiến về, càng bớt việc một ít. Cảnh Ngôn lần nữa hướng Bao Đồng trưởng lão biểu đạt lòng biết ơn. Đương nhiên, phần này nhân tình, Cảnh Ngôn là nhớ kỹ. Tương lai có cơ hội, Cảnh Ngôn nhất định sẽ báo đáp một hai. Đúng rồi, Bao Đồng trưởng lão, Mai Thanh đạo hữu tại bộ phận nhân sự thế nào? Cảnh Ngôn thuận miệng hỏi, Cảnh Ngôn cũng có không thời gian ngắn, không thấy được Mai Thanh rồi. Nghĩ đến Mai Thanh, Cảnh Ngôn khóe miệng cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Mai Thanh niên kỷ muốn so với Cảnh Ngôn rất nhiều, nhưng ở Cảnh Ngôn trước mặt, Mai Thanh một mực gọi Cảnh Ngôn ca ca. Mai Thanh, Bao Đồng ý niệm trong đầu rất nhanh chuyển qua, trong chớp mắt nghĩ tới, là cái kia cùng Cảnh Ngôn ngươi cùng một chỗ tham gia tuyển bạt khảo hạch, hơn nữa thuận lợi gia nhập Lạc Cửu Thần Cung cái nha đầu kia. Nàng tại bộ phận nhân sự phòng tài liệu công tác, ta đã phân phó phòng tài liệu quản sự nhiều chiếu ứng. Cảnh Ngôn, ngươi muốn gặp nàng sao? Ta làm cho người đem nàng hô qua đến. Bao Đồng hỏi Cảnh Ngôn ý tứ. Cảnh Ngôn nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, mà thôi, về sau có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Nghe Bao Đồng nói đã phân phó quản sự chiếu cố Mai Thanh, Cảnh Ngôn cũng yên lòng rồi. Nói sau, tại đây bộ phận nhân sự công tác, cũng coi như so sánh thích ý, chắc có lẽ không gặp được phiền toái gì. Hướng Bao Đồng cáo từ về sau, Cảnh Ngôn cùng Củng La đã đi ra bộ phận nhân sự. Cảnh Ngôn, ta hôm qua nhận được Vạn Bảo Điện đưa tin, nói 2 ngày này cực đạo cung đại nhân vật sẽ đến đệ nhất cung Thanh Mộc Ti kiến tạo thần tuyển điện, cho nên ta không có ly khai. Bằng không, ta tự mang ngươi đi Bích Ngọc Vịnh rồi. Củng La đối với Cảnh Ngôn giải thích, hắn lo lắng Cảnh Ngôn hiểu lầm, cho nên cân nhắc về sau, hay là giải thích thoáng một phát. Lúc này, xác thực so sánh xảo, cực đạo cung đại nhân vật, sắp đến đệ nhất cung Thanh Mộc Ti, vi Thanh Mộc Ti kiến tạo thần tuyển điện. Củng La thân là đệ nhất cung Thanh Mộc Ti ti trưởng, cái kia cực đạo cung đại nhân vật hàng lâm xuống, hắn cái này ti trưởng nếu không phải tại, nhất định là không thích hợp. Nghe được Củng La vừa nói như vậy, Cảnh Ngôn cũng nở nụ cười. Củng La ti trưởng, người đem ta nghĩ đến quá hẹp rồi. Bất quá là đi Bích Ngọc Vịnh Dược Điền tìm người, lại ở đâu cần ngươi tự mình mang ta đi. Cảnh Ngôn cười nói, Cảnh Ngôn xác thực cũng không có để ý, có Hạ Ngọc chấp sự mang chính mình đi Bích Ngọc Vịnh Dược Điền, đã rất tốt rồi. Nếu như mình có thể tìm được Bích Ngọc Vịnh chỗ, kỳ thật căn bản là không cần người khác dẫn đường. Củng La nở nụ cười 2 tiếng, hắn cũng nhìn ra Cảnh Ngôn không có vì vậy mà đối với chính mình bất mãn. Hai người trước quay về đệ nhất cung Thanh Mộc Ti, Củng La đem Hạ Ngọc chấp sự gọi đi qua, đem chuyện này vừa nói, Hạ Ngọc liền vỗ bộ ngực cam đoan không có vấn đề. Là Cửu Thần Cung đệ nhất cung, có hơn 1.000 phiến khổng lồ dược điền, Bích Ngọc Vịnh dược điền, chỉ là một cái trong số đó. Không chỉ có là đệ nhất cung, là cửu thần cung trong, mặt khác tất cả cung đều là có đại lượng dược điền tồn tại. Mà ngay cả thứ 9 cung trong, đều có khổng lồ dược điền. Theo ý nào đó đi lên nói, là cửu thần cung có thể xưng làm một cái độc lập thế giới. Bích Ngọc Vịnh dược điền, sinh sản linh thảo, thần thảo tương đối mà nói, là tương đối thấp quả nhiên. Cái này dược điền gieo trồng, hộ lý, đều cần nhân lực. Đệ nhất cung có hứa võ giả, đều là tại dược điền bên trên kiếm ăn. Tất Phương, tự là những võ giả này bên trong một thành viên. Tất Phương chậm rãi tại một mảnh dược điền trên không phi hành, dò xét lấy chính mình quản lý cái này phiến cấp thấp dược điền. Tất Phương quản lý dược điền, ước chừng có 10 vạn mẫu bộ dạng. Nghe, tựa hồ diện tích rất lớn, có thể là linh thảo gieo trồng so sánh đặc thù, tại đây mặc dù chỉ là cấp thấp dược điền, thế nhưng mà một gốc linh thảo cũng là cần rất lớn không gian. Tại một mẫu đất bên trên, ước chừng chỉ có thể sinh trưởng một gốc linh thảo. Nếu như là cấp thấp thần thảo, cái kia thậm chí cần 10 mẫu đất, thậm chí là mấy chục mẫu đất sinh trưởng không gian. 10 vạn mẫu dược điền, lại nói tiếp cũng không có nhiều linh thảo. Mà Tất Phương công tác, tự là cam đoan chính mình phụ trách cái này phiến dược điền bên trên sinh trưởng linh thảo không bị các loại nhân tố phá hư, thẳng đến chúng thành thục có thể ngắt lấy. Nếu như thu hoạch tốt lời nói, hắn là có thể đạt được không ít thêm vào ban thưởng. Đương nhiên, nếu như ra ngoài ý muốn lại để cho linh thảo có chỗ tổn thất, cái kia Tất Phương trách nhiệm cũng không nhỏ. Tóm lại, Tất Phương không dám có bất kỳ chủ quan, nhất là hiện tại, hắn phụ trách cái này phiến dược điền bên trên chỗ gieo trồng linh thảo, đã đến thành thục kỳ. Tiếp qua 10 ngày nửa tháng tả hữu, liền có thể tiến hành ngắt lấy gặt hái được. Cái này phiến dược điền bên trên gieo trồng linh thảo thành thục kỳ hơi ngắn, có thể đó cũng là 10 năm mới có thể thành thục một lần. Tất Phương đội trưởng, chính phi hành dò xét ở bên trong, một gã võ giả trước mặt bay tới, nhìn thấy Tất Phương, vũ giả này khom người chào. Tất Phương, là một gã đội trưởng, dưới tay hắn trông coi 3 cái dược nông. Lúc này hướng Tất Phương chào, tự là 3 gã dược nông bên trong một cái, tên gọi Nhiễm Hậu. Nhiễm Hậu, không có biến a? Tất Phương hiền hòa mà hỏi. Ân, hết thảy bình thường, không có phát hiện vấn đề. Nhiễm Hậu gật đầu nói đạo, vậy là tốt rồi, nửa tháng nửa tả hữu, chúng ta cái này phiến dược điền có thể ngắt lấy rồi, đến lúc đó, thượng diện không thiếu được sẽ có phong phú ban thưởng thưởng xuống tới. Tại đây mấu chốt thời kỳ, tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì sơ suất. Tất Phương vừa cười vừa nói, đội trưởng yên tâm, tiểu đội chúng ta phụ trách cái này 10 vạn mẫu dược điền, linh thảo tỷ lệ tuyệt đối là thượng phẩm. Tại 10 chi tiểu đội ở bên trong, tiểu đội chúng ta phụ trách dược điền, lúc này đây nhất định có thể đứng đầu trong danh sách. Hắc hắc, cái kia 10 vạn thần tinh ban thưởng, những tiểu đội khác cũng đừng nghĩ rồi. Nhiễm Hậu lúc nói chuyện, lộ ra một cỗ thần sắc hưng phấn. Ân, vẫn không thể có bất kỳ chủ quan, không có đem linh thảo hái xuống, không thể yên tâm a. Tốt rồi, người tiếp tục dò xét a, ta về trước đi. Nếu đang có chuyện, tự lập tức đưa tin cho ta. Tất Phương phất phất tay đối với Nhiễm Hậu nói ra. Minh bạch, Nhiễm Hậu gật đầu, Tất Phương lại dò xét chén trà nhỏ thời gian, lúc này mới trở lại chỗ ở của mình. Chỗ ở của hắn, tự tại chính mình phụ trách 10 vạn mẫu dược điền phụ cận. Đội trưởng, Tất Phương cái kia ngu xuẩn đi rồi. Mà ở bên kia, vài đạo thân ảnh dần dần hiện ra đến, một người trong đó, khóe miệng hiện ra cười lạnh nói. Ân, cái này đội trưởng híp mắt, nhẹ gật đầu, Tất Phương phụ trách cái này phiến dược điền, linh thảo tỷ lệ không tệ a. Chúng ta đội ngũ phụ trách dược điền còn kém đi một tí, chúng ta có lẽ hướng người ta học tập học tập. Đi, chúng ta qua đi xem, làm người a, được thấp điều khiêm tốn, cần phải học hỏi nhiều hơn mới là. Chương 1638, ti tiện chi nhân. Nói chuyện người này dược nông đội trưởng, tên gọi Nhậm Càn. Hắn cùng với Tất Phương đồng dạng, đều là một chi dược nông tiểu đội trưởng. Trong tay của hắn, đồng dạng phụ trách 10 vạn mẫu dược điền. Lúc này đứng ở bên cạnh hắn mấy người, là dưới tay hắn dược nông. Đội trưởng anh minh, mấy cái dược nông, đem tâng bốc giòn. Đi, Nhậm Càn phất tay, trên mặt tràn đầy đắc ý biểu lộ. Mấy người, hướng về Tất Phương phụ trách dược điền bay đi. Nhiễm Hậu ở này phụ cận dò xét, chứng kiến Nhậm Càn bọn người tiến vào, sắc mặt lập tức biến đổi. Sau đó, hắn liền rất nhanh chạy ra đón chào, bái kiến Nhậm Càn đội trưởng. Nhiễm Hậu ngăn ở Nhậm Càn bọn người phía trước, cung kính chào. Ân, Nhậm Càn quét Nhiễm Hậu liếc. Nhậm Càn đội trưởng có sự tình sao? Nhiễm Hậu hơi chút ngẩng đầu, nhìn xem Nhậm Càn hỏi. Không có cái đại sự gì, tự là xem lại các ngươi Tất Phương tiểu đội phụ trách dược điền linh thảo tỷ lệ rất tốt, cho nên sang đây xem, thuận tiện học tập các ngươi là như thế nào quản lý dược điền. Nhậm Càn nhạt cười nói, hắn mang trên mặt dáng tươi cười, chỉ là tại trong tươi cười, lại mang theo một loại âm trầm khí tức. Nguyên lai là như vậy, ta đây mang Nhậm Càn đội trưởng đi gặp Tất Phương đội trưởng a. Nhiễm Hậu ý niệm trong đầu rất nhanh chuyển động, thuận thế nói ra. Ngươi muốn học tập quản lý dược điền, vậy thì mang ngươi đi gặp Tất Phương đội trưởng, các ngươi có thể chậm rãi nghiên cứu thảo luận. Không nóng này, không nóng này, ta xem trước một chút các ngươi dược điền. Chậc chậc, những linh thảo này, thật sự là không tệ, đều là thượng phẩm. Nhậm Càn vẫn nhìn phía dưới dược điền, lắc đầu chậc chậc nói ra, tốt rồi, ngươi nên làm gì liền làm cái đó đi, không cần phải xen vào ta. Nhậm Càn muốn xua đuổi Nhiễm Hậu, Nhiễm Hậu sắc mặt lập tức một hắc, thân thể lại không có nhúc nhích. Như thế nào, ngươi không nghe thấy của ta lời nói. Nhậm Càn khí tức ngưng tụ, ngữ khí lạnh xuống. Nhậm Càn đội trưởng, nơi này là Tất Phương tiểu đội phụ trách dược điền, ngươi ở nơi này hoạt động, chỉ sợ có chút không ổn. Nếu là bình thường còn mà thôi, nhưng bây giờ dược điền sẽ phải ngắt lấy. Như là xảy ra vấn đề, ta có thể đảm đương không nổi a. Nhiễm Hậu nghĩ ngợi nói, dược điền sắp ngắt lấy, hắn đương nhiên không thể để cho Nhậm Càn bọn người tùy ý tại tiểu đội mình phụ trách dược điền trong đi dạo. Huống chi, Nhậm Càn còn mang theo tiểu đội mình ba gã dược nông, như là xảy ra vấn đề, thượng diện truy cứu xuống, chính mình tiểu đội có thể không chịu nổi. Nhậm Càn nhân phẩm, nơi này có người nào không biết. Cái này một mảnh trăm vạn mẫu dược điền, tổng cộng có 10 chỉ dược nông tiểu đội, thì ra là 10 cái đội trưởng. Lại nói tiếp, cái này Nhậm Càn nhất uy phong, mặt khác 9 cái dược nông tiểu đội trưởng tại Nhậm Càn trước mặt, đều lộ ra so sánh yếu thế. Cũng bởi vì, Nhậm Càn sau lưng có quản sự đại nhân chỗ dựa. Những tiểu đội khác, cũng không dám đắc tội Nhậm Càn tiểu đội. Nhiễm Hậu, người cái này tạp chủng là có ý gì? Nhậm Càn đội trưởng xem các ngươi dược điền, làm sao vậy? Trợn to mắt chó của ngươi nhìn xem, trước mặt ngươi chính là ai? Nhậm Càn đội trưởng chính là đường, ngươi cũng dám ngăn đón. Nhanh chút đi, Nhậm Càn bên người mấy cái dược nông, lập tức hô quát, đối với Nhiễm Hậu tựu là một hồi nhục mạ. Nhiễm Hậu hắn được thân thể đều run rẩy, có thể hắn không có cãi lại, hắn không muốn cho mình tiểu đội trêu chọc phiền toái, không muốn cho Tất Phương đội trưởng trêu chọc phiền toái. Nhậm Càn đội trưởng, ngươi là đại nhân vật, làm gì khó xử ta một tiểu nhân vật đâu. Dược điền có dược điền quy củ, cái này phiến dược điền là Tất Phương tiểu đội phụ trách, Nhậm Càn đội trưởng mang người tiến vào cái này phiến dược điền, có chút không hợp quy củ a. Nhiễm Hậu tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nói, danh con, lời này của ngươi là có ý gì, ngươi nói là, ta tại làm khó dễ ngươi vậy sao? Nhậm Càn trừng mắt, không dám, Nhiễm Hậu vội vàng cúi đầu xuống, không dám, hừ, vậy là ngươi đang nói, ta không hiểu dược điền quy củ vậy sao? Ngươi cái này tạp chủng, là muốn dạy ta dược điền quy củ. Nhậm Càn trên người, một cỗ thần lực mãnh liệt trải khai, hướng về Nhiễm Hậu áp tới. Nhậm Càn đội trưởng ngươi đã hiểu lầm, ta tuyệt đối không có ý tứ kia. Nhiễm Hậu sắc mặt trắng bệch, liên tục xin lỗi, còn không để cho lão tử tránh ra. Nhậm Càn thân ảnh có chút nghiêng về phía trước, âm tàn ánh mắt chằm chằm vào Nhiễm Hậu. Nhiễm Hậu vẫn đang ngừng tại nguyên chỗ, lớn mật xúc sinh, muốn chết. Nhậm Càn xuất thủ, hắn vốn là đến tìm việc, tự tính toán Nhiễm Hậu không ngăn cản đường đi của hắn, hắn cũng sẽ chủ động tìm việc. Hắn thúc giục trong cơ thể thần lực, mãnh liệt hướng về Nhiễm Hậu đánh ra một trường. Nhậm Càn là tam tinh hư thần cảnh giới, mà Nhiễm Hậu bất quá mới nhất tinh hư thần cảnh giới. Nhiễm Hậu tại Nhiễm Càn trước mặt, căn bản cũng không có ngăn cản năng lực. Tại cường hoành năng lượng chấn động va chạm phía dưới, Nhiễm Hậu thân thể trực tiếp đã bị đánh bay ra ngoài. Võ đạo kinh mạch chấn động, một cỗ huyết dịch từ miệng trong phun nhổ ra. Rầm rầm, Nhậm Càn thần khí, công kích Nhiễm Hậu chỉ là một phần nhỏ. Càng nhiều nữa năng lượng chấn động, là hướng về phía dưới dược điền đi. Tại thần lực mang tất cả phía dưới, trong khoảnh khắc liền có đại lượng linh thảo hóa thành bột mịn. Tất Phương tiểu đội phụ trách 10 vạn mẫu dược điền, lập tức không ra một mảng lớn, trở nên trụi lùi. Thấy như vậy một màn, Nhiễm Hậu mặt xám như cho. Đã xong, Nhiễm Hậu bất chấp thương thế của mình, hắn chứng kiến những bị phá hủy kia linh thảo, trong nội tâm chỉ có như vậy một cái ý niệm trong đầu. 10 vạn mẫu dược điền, ít nhất bị phá hủy 1/10, thì ra là 1 vạn mẫu bên trên linh thảo không có, đây chính là sắp thành thục bị ngắt lấy linh thảo a. Hừ, không biết trời cao đất rộng tạp chủng, tự ngươi cũng dám ngăn đón lão tử đường đi. Ngươi giáo huấn một chút ngươi, ngươi liền tôn ti tự động cũng không biết rồi. Nhậm Càn mắt hí chằm chằm vào Nhiễm Hậu, âm lãnh ngữ khí nói ra. Chuyện gì xảy ra, lúc này thời điểm, Tất Phương rất nhanh chạy tới. Nhậm Càn dẫn người, mới vừa tiến vào Tất Phương tiểu đội phụ trách dược điền lúc, Nhiễm Hậu cũng đã cho Tất Phương đưa tin. Mà khi Tất Phương theo chính mình chỗ ở chạy tới thời điểm, Nhậm Càn đã đối với Nhiễm Hậu xuất thủ. Dùng Nhiễm Hậu đối với chính mình bất kính cỡ, phá hủy Tất Phương tiểu đội 1/10 tả hữu dược điền. Tất Phương chứng kiến phía dưới một mảnh đống bừa bộn, con mắt cũng đỏ lên, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Tất Phương, người tới được vừa vặn. Nhậm Càn chứng kiến Tất Phương, lại là khẽ cười cười, nhàn nhạt thanh âm nói ra, người cái này cấp dưới, thật sự là không hiểu được quy củ, lại dám đối với ta vô lễ, không thiếu được ta muốn ra tay giáo huấn một chút hắn. Người yên tâm, ta ra tay không trọng, cái này tạp chủng thương thế tĩnh dưỡng vài ngày tự nhiên cũng thì tốt rồi. Nhậm Càn giống như căn bản là không thấy được bị hắn phá hủy dược điền, hắn không mặn không nhạt đối với Tất Phương nói ra. Đội trưởng, Nhiễm Hậu ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem Tất Phương, Nhậm Càn đội trưởng không phải muốn đi vào chúng ta Tất Phương tiểu đội quản lý dược điền, ta. Chỉ là dựa theo quy củ, thỉnh hắn không nên vào nhập tại đây. Tất Phương nhìn về phía Nhậm Càn, Nhậm Càn đội trưởng, người đây là ý gì? Tất Phương đè nặng phẫn nộ trong lòng, thanh âm trầm thấp hỏi. Có ý tứ gì, ta có thể có ý gì? Nhậm Càn biến hóa kỳ lạ nở nụ cười, Tất Phương a, người phụ trách dược điền linh thảo tỷ lệ tốt, ta bất quá là dẫn người tới học tập học tập. Nhưng dưới tay người con chó này lại ngăn lại ta đường đi, như thế nào, ta đánh hắn một trận, người tựu không vui. Chương 1639, ngu không ai bằng. Tất Phương lửa giận trong lòng sôi trào, nhìn xem Nhậm Càn bộ dạng này làm cho người buồn nôn biểu lộ, Tất Phương quả thực muốn xông tới đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Nhưng hắn không có mất đi lý trí. Như hắn thật trực tiếp động thủ, cái kia phía dưới cái này 10 vạn mẫu dược điền, chỉ sợ là muốn triệt để báo hỏng rồi. Còn nữa nói, Nhậm Càn tu vi chút nào không thua kém chi mình. Cái lúc này, Tất Phương tiểu đội hai gã khác dược nông cũng bối rối phi hành tới. Chứng kiến bị phá hủy dược điền, hai người này sắc mặt cũng trở nên cùng Nhiễm Hậu đồng dạng. Nhậm Càn, dược nông tiểu đội, không được tùy ý tiến vào những tiểu đội khác quản lý dược điền, đây là dược điền quy củ. Người Nhậm Càn tiểu đội tiến vào ta Tất Phương tiểu đội dược điền, Nhiễm Hậu dò xét lúc thấy được ngăn trở ngươi tiến vào, có cái gì sai lầm? Tất Phương thanh âm có chút khàn khàn, hai mắt quả thực muốn phun ra lửa. Tất Phương, ngươi đây tựu sai rồi, ta tiến vào cái này phiến dược điền, tựu là muốn học tập học tập. Chúng ta 10 chi dược nông tiểu đội quản lý 10 phiến dược điền, cái này đồng thời tựu thuộc ngươi Tất Phương tiểu đội dược điền linh thảo tỷ lệ tốt. Ta Nhậm Càn tiểu đội, muốn học tập ngươi Tất Phương tiểu đội quản lý kinh nghiệm, ta muốn quản sự đại nhân cũng là ủng hộ. Nhậm Càn cắn chết chính mình tiến vào Tất Phương tiểu đội dược điền là vì học tập quản lý. Ngươi là tới học tập sao? Ta đây dược điền, hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Tất Phương chỉ vào phía dưới bị phá hủy dược điền chất vấn. Cái này, ngược lại là không ra, người cái này tạp chủng cấp dưới, hết lần này tới lần khác muốn ngăn trở ta nhất thời tức giận, tựu ra tay giáo huấn hắn rồi. Thật sự là không có dự liệu được, lại hội đem dược điền hủy đi một tí. Tất Phương, điểm này ta muốn nói một tiếng thật có lỗi. Bất quá, đây hết thảy đều là bởi vì cái này tạp chủng mà lên, cũng không thể toàn bộ trách ta Nhậm Càn a. Nhậm Càn khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Nhiễm Hậu, trên mặt đắc ý, căn vốn là không có bất kỳ che giấu nào. Tốt, tốt, vậy thì mời quản sự đại nhân tới bình luận phân xử. Tất Phương lấy ra truyền tin tức tinh thạch, đưa tin cho quản sự. Dược điền xảy ra vấn đề là đại sự, khẳng định cần để cho quản sự biết rõ. Tất Phương cùng Nhậm Càn xung đột tin tức, rất nhanh tựu truyền ra. Những thứ khác dược nông tiểu đội, lục tục vây đi qua. Tổng cộng 10 chi dược nông tiểu đội, không sai biệt lắm tới đông đủ. Chứng kiến bị phá hủy dược điền, những dược nông này tiểu đội thành viên cũng đều thần sắc khẽ biến. Bất quá, không có người đi lên bang Tất Phương nói lời công đạo. Bọn hắn, không dám nhằm vào Nhậm Càn, hơn nữa có lẽ cũng có một ít người, trong lòng là nhìn có chút hả hê. Tất Phương tiểu đội quản lý dược điền linh thảo tỷ lệ tốt, cái này khó tránh khỏi sẽ để cho một ít người đố kỵ. Mỗi đồng thời dược điền linh thảo thành thục, cũng là muốn bình xét cấp bậc. Đem dược điền quản lý tốt nhất dược nông tiểu đội, đó là có thể được đến 10 vạn một cấp thần tinh. 10 vạn một cấp thần tinh a, ai không muốn muốn, hiện tại Tất Phương tiểu đội dược điền, bị phá hủy chừng 1/10, cái kia mặc dù dược điền linh thảo tỷ lệ lại tốt, tại thu hoạch bình xét cấp bậc bên trong cũng không có khả năng tối ưu rồi. Cái này còn không phải vấn đề lớn nhất, dược nông tiểu đội quản lý dược điền giảm sản lượng 1/10, đây chính là có đại trách nhiệm. Lúc này đây, chỉ sợ Tất Phương tiểu đội phiền toái lớn rồi. Một gã dáng người hơi mập ngũ tinh hư thần, lấy ra bản thân truyền tin tức tinh thạch. Ân, cái này Tất Phương a, sẽ gây phiền toái cho ta, dược điền có vấn đề. Tên võ giả này loạng choạng đầu, thấp giọng tự nói, trong giọng nói rõ ràng có chút bất mãn. Người này gọi Đồng Lai Phúc, đúng là Tất Phương, Nhậm Càn bọn người lãnh đạo trực tiếp, một gã bích ngọc vịnh dược điền quản sự. Bất mãn nói mấy câu, hắn hay là hướng về chính mình phụ trách dược điền rất nhanh bay đi. Hắn cái này quản sự, kẻ quản lý 100 vạn mẫu dược điền xảy ra vấn đề, hắn cũng không dám lãnh đạm. Quản sự đại nhân, bái kiến quản sự đại nhân, Đồng Lai Phúc đến về sau, phần đông dược nông tiểu đội võ giả, nhao nhao khom người chào. Đồng Lai Phúc mặt không biểu tình, đối với mọi người nhẹ gật đầu. Chợt, hắn trừng mắt, mãnh liệt nháy vài cái, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Đồng Lai Phúc giống to một tiếng. Quản sự đại nhân, Tất Phương cùng Nhậm Càn, đồng thời hướng Đồng Lai Phúc khom mình hành lễ. Cái này, Tất Phương, đây là người quản lý dược điền. Chuyện gì xảy ra, người nói cho ta biết, cái này dược điền là chuyện gì xảy ra. Đồng Lai Phúc con mắt trợn to, chằm chằm vào Tất Phương, cái kia thần sắc quả thực là muốn nuốt sống Tất Phương bộ dạng. Quản sự đại nhân, đây là Nhậm Càn làm. Tất Phương hấp khí nói ra, cái gì, Nhậm Càn? Đồng Lai Phúc đem ánh mắt chuyển rời đến Nhậm Càn trên người. Quản sự đại nhân, chuyện này không thể trách của ta. Muốn trách, tự quái cái này không biết tôn ti tạp chủng, đương nhiên, cái này tạp chủng là Tất Phương cấp dưới, Tất Phương cũng có trách nhiệm. Nhậm Càn không vội không chậm nói, ánh mắt nhìn về phía Nhiễm Hậu. Quản sự đại nhân tức giận, hắn đương nhiên cũng nhìn ra được. Bất quá, hắn cũng không quá để ý, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhậm Càn, người tới nói. Đồng Lai Phúc ngữ khí bình tĩnh một chút, Nhậm Càn nhẹ nhàng cười cười, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Đồng Lai Phúc thật sâu nhìn Nhậm Càn liếc, trong nội tâm quả thực có chút tức giận. Hắn lại không phải người ngu, Nhậm Càn hành vi, hiển nhiên tựu là tại cố ý tìm việc. Tìm một cái cớ, mục đích đúng là muốn hủy Tất Phương tiểu đội. Nhưng là, hắn lại không thể đem trách nhiệm lại để cho Nhậm Càn đến gánh. Thứ nhất, Nhậm Càn bình thường đối với hắn hiếu kính cũng không ít. Thứ hai, Nhậm Càn bối cảnh, liền hắn đều có chút sợ hãi. Cho nên chuyện này bất kể là như thế nào phát sinh, cuối cùng nhất trách nhiệm, nhất định là Tất Phương tiểu đội đến gánh. Tất Phương, Nhậm Càn nói, là sự thật sao? Đồng Lai Phúc nhìn về phía Tất Phương hỏi, quản sự đại nhân, chuyện đã trải qua xác thực như thế. Nhậm Càn, tự là tại đối với ta trả thù. Sớm một ít thời gian, hắn gặp ta tiểu đội phụ trách dược điền cái này đồng thời linh thảo tỷ lệ tốt, liền tìm được ta, muốn cùng ta trao đổi dược điền quản lý, bị ta cự tuyệt. Hắn bởi vậy ghi hận trong lòng, cho nên chuyện hôm nay, chính là hắn trả thù cử động, thỉnh quản sự đại nhân vì ta làm chủ. Tất Phương lớn tiếng nói, làm càn, Tất Phương, ngươi là như thế nào như vậy? À, ngươi nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thuộc hạ của ngươi, lại là chuyện gì xảy ra? Nhậm Càn hướng ngươi học tập, ngươi vì sao phải ngăn trở? Chẳng lẽ, ngươi tự như vậy sợ Nhậm Càn đã học được ngươi đối với dược điền quản lý sao? Ngu xuẩn, ngu không ai bằng. Đồng Lai Phúc đối với Tất Phương quát, quản sự đại nhân, Tất Phương trói chặt hai hàng lông mày. Tốt rồi, ngươi không cần nói nữa. Chuyện này, ta sẽ báo cáo quản lý chỗ, ngươi chờ xử lý kết quả a. Hiện tại, ngươi cũng không cần xen vào nữa lý cái này phiến dược điền rồi, tự lại để cho Nhậm Càn tới đón tay. Đồng Lai Phúc, như thế cho chuyện này định rồi tính. Trách nhiệm, tại Tất Phương, Nhậm Càn một điểm trách nhiệm đều không có. Hơn nữa, Nhậm Càn tiểu đội còn tiếp nhận Tất Phương phụ trách 10 vạn mẫu dược điền. Nhậm Càn trên mặt dáng tươi cười càng lớn, hắn nhìn xem Tất Phương, trong miệng nói ra, cùng ta đấu. Tất Phương, ngươi còn quá non hơi có chút, ngươi cũng chớ có trách ta, đây đều là ngươi tự tìm. Nếu như ngươi sớm cùng ta trao đổi dược điền quản lý, lại nào có chuyện ngày hôm nay? Ha ha ha, Nhậm Càn hoàn toàn không quan tâm lúc này có nhiều người như vậy ở đây nhìn xem, hắn đoán chừng Tất Phương.